Bạch Khê Minh, Mang Nhược Thủy sớm biết mặt lạnh ma nho bác học quả nghe thấy, cũng không nghĩ là. Đúng vậy, trải qua việc này cô nương còn đối với ma môn tâm tồn khúc mắc. Hừ, ác nhân cũng có làm việc thiện thời điểm, cứu ta chính là tiểu thiện, bù không được đại gian đại ác. Mang Nhược Thủy thân thể suy yếu, trên miệng lại cứng rắn vô cùng. Đinh Thỏ yên lặng bật cười, tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, điều dưỡng tốt thân thể phía trước, không nên tùy tiện động thủ. Xoay người ngủ lại, Đinh Thỏ liền muốn ly khai. Ôi chao, ta ở ngoài thành Lâm Trung gặp hai cái bị thương không hay ho ra hỏa, bọn hắn nói cái gì cẩm y vệ đại đồng chuồng ngựa, có thể cùng ngươi có liên quan. Ngươi gặp bọn họ, Đinh Thỏ xem như minh bạch Mang Nhược Thủy như thế nào tìm ở đây rồi, là kia lưỡng hỗn chướng cấp gọi tới. Ta gặp bọn hắn đang nói cái gì không nghĩ tới mặt lạnh ma nho vẫn đang khỏe mạnh, ẩn thân lâm phần vân vân, tự nhiên muốn để hỏi rõ ràng. Mang Nhược Thủy hồi tưởng Lâm Trung tình cảnh. Kia hai người hung ác thật sự, không thương tổn được ngươi đi. Đinh Thỏ thân thiết câu hỏi làm Mang Nhược Thủy trong lòng thăng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào, ra vẻ tùy ý nói hai cái bị thương đoạn sống chi chó, há có thể thương tổn được bồn cô nương mảy may, hỏi ra nói sau cho hắn nhóm cái giáo huấn liền đuổi rồi. Kia hai người là Bạch Liên giáo Dư Nghiệt, về sau gặp muốn trăm vạn cẩn thận. Đinh Thỏ ân cần nhắc nhở. Rong dài. Mang Nhược Thủy miệng nhỏ nhất biển, Bạch Nhãn hồi phục, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, cấp bách tiếng hỏi ngươi, thật là ma môn trung nhân. Không định lừa gạt ta. Như giả bao hoán, Đinh Thỏ tùng bả vai đáp lại, lập tức xoay người ra phòng ở. Giơ tay lên phủi nhẹ môi một bên vết máu, Mang Nhược Thủy lưu sóng nhẹ chuyển, xinh đẹp ngọc dung tăng lên khởi một mảnh khói mù. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Bạch Khê Minh cô tọa độc uống. Nàng không việc gì rồi hả? Đinh Thỏ gật đầu, cảm ơn Bạch sư huynh. Hai không thiếu nợ nhau, không cần phải nói tạ. Bạch Khê Minh như cũ bất thông nhân tình, cự tuyệt người khác ngàn dặm. Mai sư huynh trường tử tại Thái Y Viện đảm nhiệm chức vụ, y thuật đã được chính là phụ chân truyền, Bạch sư huynh có thể tùy ta hồi kinh chữa thương. Lão gia hỏa thân thể như vậy, quả quyết không phải là nhất xứng kim sau lưng nhân vật rồi, Đinh Thỏ cũng không ngại giúp đỡ nhiều. Chính là mai kinh thước cũng không cách nào chữa khỏi lão phu thương thế, không cần làm điều thừa. Bạch Khê Minh nói. Xin hỏi Bạch sư huynh đến tột cùng thụ loại thương thế nào? Đinh Thỏ rất là tò mò, lấy mai lui chi đối thoại Khê Minh tôn sùng, lão gia hỏa võ công tuyệt đối là mười ma trung hàng đầu nhân vật, cái gì nhân có thể đem thương thế hắn đến như thế tình cảnh? Cùng ngươi không quan hệ. Một câu suýt chút nữa nghẹn chết Đinh Nhị ra, nghĩ lão gia hỏa một phen mấy tuổi. Quyền đương cấp Chu Duẫn Văn mặt mũi, không cùng hắn so đo, thở phào nói chính là không chừng trị bệnh, Bạch sư huynh cũng có thể lưu ngụ kinh sư, tiểu đệ nhưng mà ảnh liêu. Dựa vào ngươi bố thí tiếp tế độ nhật sao? Bạch Khê Minh ở rượu không uống, khiết thị Đinh Thỏ. Sư huynh tại Bình Dương ngây người 3 năm, Bình Dương vệ 3 năm nay quân khí hoàn mỹ liền vì sơn tây các vệ chi quan, có này trường tài không cần tiểu đệ quan tâm, Nam Trấn phủ thi nội tự là sư huynh mưu nhất chức quan nhàn tản. Nam Trấn phủ thi tạo đi ra này nọ, còn không phải là lão tử, vậy cũng là phù sa không lưu ruộng ngoài, Đinh Thỏ thầm nghĩ. Bạch Khê Minh lại không chịu như Đinh Thỏ ý, nếu nói là chế khí tinh xảo, lão phu không bằng trung sư đệ, luận cùng tinh luyện kim loại phương pháp, gia truyền Long Tuyền Bách luyện bí quyết danh kiếm sơn trang càng tại Bạch Mỗ bên trên, sẽ không đến kinh sư mất mặt xấu hổ. Làm đến cao ngạo Bạch Khê Minh thế nhưng đối với kia hai người tự than thở không bằng. Đinh Thỏ cũng thấy ngoài ý muốn, Bạch sư huynh không cần quá khiêm tốn. Theo thực mà nói, Bạch Mỗ cũng không biết khiêm tốn vì vật gì. Bạch Khê Minh thư giãn hạ song trường, huống hồ lão phu nghĩ đổi lại sống pháp, không nghĩ tiếp tục dựa vào rèn sắt độ nhật. Nhưng không biết sư huynh ý muốn cái gì là, tiểu đệ có lẽ bang được bận rộn. Mặt lạnh ma nho đọc lướt qua rất rộng, có thể nói hành tàu tiểu bách khoa toàn thư. Đinh Thỏ cũng không nghĩ dễ dàng như vậy liền buông tha bảo bối này. Có thể là muốn cho lão phu lại nợ ngươi một lần nhân tình. Bạch Khê Minh lãnh đạm nói. Bạch Ánh Hà ngồi chơ đầu giường, ỷ chứng yên lặng rơi lệ. Nghe được ngoại gian phòng cửa phòng mở động, Bạch Ánh Hà gấp gáp lau đi nước mắt, vội vàng đi ra ngoài đón. Cha, ngài trở về. Ngươi khóc. Không, không có. Bạch Ánh Hà chột dạ lại tại hai má phía trên lau hai cái. Lời nói dối, từ nhỏ đến lớn ngươi hỉ nộ ái ố là dạng gì ta còn không rõ ràng lắm. Bạch Ánh Hà nhớ lại lúc đó ký ức, trong lòng ngọt ngào, má ngọc lúm đồng tiền cạn hiện, vâng, nữ nhi cái gì đều không thể gạt được cha. Bạch Khê Minh nâng lên giày rộng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi bị hắn đánh ra môi má vết thương, còn đau phải không? Không, Bạch Ánh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, hình như phi thường yêu thích phụ thân bàn tay to cùng chính mình mềm mại làn da chạm đến, cử tay đè chặt phụ thân cái tay kia trường, khiến cho nó cùng xinh đẹp dung nhan càng thêm dán sát, đóng mở mắt, chậm rãi di chuyển vuốt phẳng, mê say trong này. Bỗng nhiên cảm thấy Bạch Khê Minh lòng bàn tay trung thăng lên một đoàn mát lạnh, trên mặt sưng đau cảm giác đại tiêu, Bạch Ánh Hà biết được đây là phụ thân tại vận nội lực vì nàng chữa thương, gấp gáp mắt đẹp mở to, cha, ngài. Đừng nói chuyện, Bạch Khê Minh ngữ khi rất nặng. Bạch Ánh Hà không dãy dụa nữa, một lát ở giữa gò má thượng sưng đỏ khôi phục như lúc ban đầu, quang nộn như thường. Lão lạc, Bạch Khê Minh chán nản đổ tại ghế dựa phía trên, vù vù thở hổn hển, tự diễu nói nhất vận nội lực liền cùng đòi mạng giống nhau, còn không bằng chết sớm sạch sẽ. Cha, ngài tại sao phải khổ như vậy, này một chút vết thương nhỏ sớm muộn gì tốt. Bạch Ánh Hà thân thiết bên trong dẫn theo một chút oán trách. Vội không đuổi trễ, sợ là đêm dài lắm mộng, Bạch Khê Minh khoát tay nói. Nhưng là đã xảy ra biến cố gì, Bạch Ánh Hà thấp thỏm trong lòng. Họ Đinh tiểu tử kia muốn lưu ta vì hắn hiệu lực, lão phu cũng không nguyện thụ phần này cưỡng ép. Bạch Khê Minh một bên ho khan một bên nói. Không biết tự lượng sức mình, nữ nhi đi giết hắn. Bạch Ánh Hà duỗi tay liền muốn đi cầm lấy bảo kiếm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Khê Minh lắc đầu liên tục, huống hồ đại gia sư gia đồng môn, cũng không cần binh đao gặp lại, không bằng tam thập lục kế. Đi vì phía trên, Bạch Ánh Hà rào tuệ tiếp lời, lập tức cười, cha, khi nào thì nhích người. Đêm nay, nữ nhi lập tức chuẩn bị. Phân công nhau đi. Vì sao? Bạch Ánh Hà mặt lộ vẻ không hiểu. Vi phụ không thể lâu dài vận công, muốn lại ngươi dẫn dắt rời đi thủ vệ cẩm y vệ. Bạch Khê Minh vỗ về nữ nhi. Nữ nhi minh bạch, Bạch Ánh Hà kiên định gật đầu, cần phải nữ nhi tiếp ứng. Không cần, ngươi đuổi theo phòng cụ tử lấy một kiện quan trọng hơn này nọ, cha thoát thân sau cùng ngươi tại thành Đông Thất Pha hội hợp. Chụp sợ nữ nhi bả vai, Bạch Khê Minh khó được mặt giãn ra nói cha có thể thoát thân, nhưng mà nhìn ngươi. Bạch Ánh Hà sóng mắt lưu truyền, mỉm cười nói nữ nhi đoạn sẽ không để cho ngài thất vọng. Nguyệt thượng trung thiên, lâm phần ngoài thành Thất Pha. Một thân y phục giả hành Bạch Ánh Hà tâm phiền ý loạn, đứng ngồi không yên nhìn bốn phía, canh ba đã qua, vẫn là không thấy Bạch Khê Minh bóng người. Xoa nhẹ tay một bên một cái phía trên khóa trường hình hộp đồng, Bạch Ánh Hà trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, vì cấp Bạch Khê Minh sáng tạo cơ hội, nàng nhưng là mất đại lực khí. Tại phủ nha nội liền thả mấy chỗ ngọn lửa, khiến cho toàn bộ Bình Dương phủ nha gà bay cầu nhảy. Cha như thế nào còn không đến, chẳng lẽ hắn bị họ Đinh Quan Nhi cấp cầm? Vì cuốn lấy Đinh Thỏ, Bạch Ánh Hà còn tại cách xa mang Nhược Thủy chữa thương phòng ở phụ kiện điểm một cây đuốc, có thể hồi tưởng lại Đinh Thỏ kia như quỷ mị võ công, trong lòng vẫn là không có để. Đại điệt nữ, người xuống tay có thể ngoan độc. Đêm khuya trung đột một xuất hiện âm thanh, cả kinh Bạch Ánh Hà không nhẹ. Xoay người lượng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ người tới. Là ngươi? Cũng không phải là ta sao? Đinh Nhị gia hiện tại bộ dáng có thể nói mặt xám mày cho, trên mặt còn mang theo mấy chỗ hôn khói dấu vết. Phủ nha nhưng là công giải, người phóng hỏa cũng nên có tiết chế, may mắn không ra cái gì nhiễu loạn lớn, mệt mỏi ta trồng vó, vừa dọn ra công phu đến, người cũng là tự làm tự chịu, chờ không lâu như vậy. Đinh Thỏ oán trách cái không để yên. Cha ta đâu này, nhưng là rơi tại tay ngươi bên trong, quan tại nơi nào, đuổi mau thả hắn. Bạch Ánh Hà liên châu vậy câu hỏi, Đinh Thỏ còn chưa cùng đáp lại, hàn quang chớp động, mũi kiếm đã tới trước ngực. Ép buộc hơn nửa đêm Đinh Thỏ lúc này cũng không có gì tốt tính tình, lật cổ tay ô quang phun trào, nồng lang nhất thanh thúy hưởng, Bạch Ánh Hà trường kiếm gãy vì hai đoạn. Nhị gia không rảnh với ngươi cản rỡ, Bạch sư huynh sớm rời đi, đem ngươi phó thác cùng ta. Theo ta trở về a. Đồ Long chỉ điểm chỉ Bạch Ánh Hà, Đinh Thỏ tức giận nói. Ngươi nói bậy, cha không có khả năng. Chấm than, Bạch Ánh Hà đột nhiên biến sắc, nhìn hằm hằm Đinh Thỏ. Hắn bây giờ thân phận bại lộ, lo lắng ngày xưa oan gia tới cửa trả thù, liên lụy đến ngươi, cho nên mượn tối nay phân công nhau làm việc, Độc Tự rời đi, ngươi cũng không muốn cô phụ sư huynh một phen khổ tâm. Không, không có khả năng, cha còn muốn tới lấy thứ này, cùng ta hội hợp, đoạn không có khả năng thất ước. Bạch Ánh Hà lẩm bẩm nói nhỏ, cũng không biết nói cùng ai nghe. Đinh Thỏ thở phào một hơi, cảm giác sâu sắc vi phụ không dễ, khắp nơi muốn vì nữ nhi suy nghĩ, đi lên phía trước nói nếu ngươi không tin, ta liền cùng ngươi đến Hửng Đông. Không đợi Đinh Thỏ đến gần, Bạch Ánh Hà đột nhiên mắt hạnh trợn lên, cầm trong tay kiếm gậy chống đỡ tuyết trắng tú gáy, ngươi sau khi từ biệt đến, ta không cùng ngươi tại cùng một chỗ, bằng không chết cho ngươi nhìn. Ánh Hà, ngươi làm sao vậy? Đinh Thỏ gặp Bạch Ánh Hà thần sắc ngữ khi có chút không đúng, chẳng như mê, lo lắng hỏi. Ngươi ở đây cha không có khả năng, ngươi đi mau, ta muốn ở đây một người chờ hắn. Chờ hắn, Bạch Ánh Hà ánh mắt tràn ngập mê loạn. Ánh Hà, ngươi, gặp Bạch Ánh Hà cái bộ dáng này, Đinh Thỏ như thế nào yên tâm? Sau khi từ biệt đến, chấm than, một giọt giọt máu theo kiếm gãy bên cạnh chảy ra, Bạch Ánh Hà đề phòng nhìn Đinh Thỏ, ta nói được thì làm được. Cha nữ nhi, nói được thì làm được. Đinh Thỏ tức giận đến dậm chân một cái, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đi, đi. Đối phương cái bộ dạng này, Đinh Thỏ cũng không dám dùng sức mạnh, chỉ có thể kỳ vọng nàng chính mình bình tĩnh. Tốt, ta đi, ngươi khi nào muốn lái rồi, liền tới tìm ta. Cân nhắc một phen, Đinh Thỏ đem đồ long chùy ném qua hộp đồng phía trên, kiếm của ngươi chặt đứt, cái này lưu lại phòng thân. Độc thân yếu đuối tại sườn núi phía trên, Bạch Ánh Hà thất hồn lạc phách lẩm bẩm cha nhất định đến. Hồng Động huyện. Mấy ngày trước đây thông dâm giết phu đại án sự tăng vọt còn chưa biến mất, đầu đường cuối ngõ còn có nhân phun nước miếng chấm nhỏ thỉnh thoảng nghị luận. Ôm ấp hộp đồng Bạch Ánh Hà dung nhan tiêu tụy, lẻ loi độc hành tại người đến người đi trước cửa đường phố phía trên. Nàng khổ đợi một ngày một đêm, không thấy Bạch Khe Minh đến, trong lòng còn ôm lấy một tia hy vọng, có lẽ cha là đi ngõ khác đường, cách xa Lâm phần gần chỉ có Hồng Động huyện một chỗ đại ấp, Bạch Ánh Hà liền không để ý vất vả kiêm trình vội vàng đến. Ngày đã ngã về Tây, một cỗ dầu sôi đồ ăn hương vị thổi qua, Bạch Ánh Hà mới tỉnh ra chính mình lâu chưa ăn cơm, sớm bụng đói kêu vang, ngẩng đầu thấy đạo một bên một chỗ khách điếm, cũng không nghĩ nhiều, bước đi mà vào. Qua loa dùng cơm, Bạch Ánh Hà ủ rũ nan khiển, muốn một gian khách phòng, cùng y ngã đầu đi nằm ngủ, thẳng đến gà gáy ngũ cổ, mới từ từ tỉnh dậy. Mệt mỏi tiêu giải, Bạch Ánh Hà đầu óc cũng thấy thanh tỉnh rất nhiều. Nàng thực không tin Bạch Khe Minh sẽ bỏ hắn đi qua, nhưng nơi nào đi tìm lại không có đầu mối, không khỏi khuôn mặt u sầu vô đã. Không để phòng chạm được tay một bên hộp đồng, Bạch Ánh Hà đột nhiên nảy mầm một tia kỳ nghĩ, nếu cha đối với cháp coi trọng như vậy, trong này đồ vật tất nhiên không thể tầm thường so sánh, có lẽ chỉ có manh mối cũng chưa biết chừng. Xoay mấy phía dưới đồng khóa, chưa từng vặn mở, Bạch Ánh Hà cũng là hung ác tâm, rút ra Đinh Thỏ đưa cái kia đem đồ long chùy. Dùng sức vung lên, đồng khóa ứng tay mà rơi. Bạch Ánh Hà tràn đầy hy vọng xốc lên nắp hộp, bên trong trừ bỏ một khối nặng trịch tảng đá bên ngoài, không có vật khác. Bạch Ánh Hà nước mắt tại trong vành mắt đảo quanh, vừa buồn vừa giận, thân thể run rẩy liên tục không ngừng. Chính mình thu hồi chính là như vậy một tảng đá. Cha sẽ vì tảng đá này đến cùng chính mình gặp lại sao? Cha quả nhiên là đang gạt ta, hắn không quan tâm ta rồi hả? Một tiếng gào thét, hộp đồng nhanh bắn mà ra, dưới mặt Ngọc Trương Huy, bàn vuông lập tức bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Hai hàng trong suốt nước mắt, kềm nén không được nữa, ngã nhào cái má. Khách điếm sinh ý không tệ, khá có một chút phúc hậu trường quầy tại sau quầy tích ba gọi bàn tính, ghi lại một khoản bút tiến sổ sách. Trường quầy, trả phòng kết sổ sách, nặng trịch hộp đồng đương một tiếng phóng tại quầy phía trên, Bạch Ánh Hà âm thanh khôi phục thanh lãnh cao ngạo. Khách quan chờ, trưởng quầy cười mặt tướng đáp. Điếm tiểu nhị quỳ quỳ túy túy dán vào trưởng quầy một trận thì thầm, trưởng quầy trong nụ cười nhiều hơn một chút lúng túng khó xử, khách quan, tệ điếm tiếp đón nhưng là không chu toàn. Không có, Bạch Ánh Hà trả lời dứt khoát. Kia, trưởng quầy muốn nói lại thôi. Có chuyện nói thẳng. Kia khách quan cớ gì? Làm hỏng tiểu điếm dụng cụ, bổn điếm tiểu tử này bản sinh ý, cũng là khó làm. Trưởng quầy tuy là chất vấn, trên mặt còn treo con buôn nụ cười. Ta bồi. từ chối tiếp khách quan. Trưởng quầy lập tức thoải mái không ít, ngài đếm tiền cơm tổng cộng là chữ bát phân bạc, tăng thêm trong phòng bài trí sao? Thừa Huệ tam tiền hai phần. Bạch Ánh Hà đối với con số này cũng không nhiều nói, nhất khuôn eo hông, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng giữa đêm thay quần áo phóng hỏa, cũng không có khả năng mang hành lý trong người, tiền bạc đều tại nguyên lai bọc hành lý bên trong, còn chưa từng khứ thủ. Quan sát ngôn quan sát điếm trưởng quỹ lập tức phát hiện manh mối, cười khan nói khách quan, nhưng là có gì không ổn. Tay ta đầu nhất thời không tiện. Trưởng quầy nhất thời liền giả cười cũng cất vào đến, mặt băng bó nói mới vừa nói rồi, tiểu điếm buôn bán nhỏ, khách quan không nên làm khó tiểu. Này đem chủy thủ chém sát như chém bùn, là khó được bảo vật, liền chống đỡ cấp chủ quán. Đinh Thọ nếu như biết chính mình đồ long chủy bị Bạch Ánh Hà chỉ coi tam tiền dư bạc, sợ tức giận đến hộc máu. Trưởng quầy châm biếm một tiếng, ta muốn thứ này có ích lợi gì, giết gà vẫn là cạo vảy cá. Vậy ngươi nói như thế nào? Bạch Ánh Hà sóng mắt vừa chuyển, lạnh nhạt hỏi. Ta nhìn ngươi này hộp đồng rất có một chút phân lượng, còn giá trị một chút bạc. Trưởng quầy duỗi tay liền hướng quầy thượng chắp sờ soạng. Ta, một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, trưởng quầy cái tay kia bị Bạch Ánh Hà trở tay chế trụ, hình như có thể nghe thấy xương bàn tay phát ra khanh khách giòn vang. Cái này không phải là ngươi có thể chạm vào, Bạch Ánh Hà lạnh lùng nói. Đại gia bình bình lý, các nàng này ăn cơm chùa, ở trọ không trả tiền còn đánh người, còn có vương pháp thôi. Trưởng quầy đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lớn tiếng kêu la, lập tức dẫn đến một đám người vây xem. Quá kỳ cục, đến nhà ăn hiếp người khác. Nhìn cô gái này tướng mạo xinh đẹp, cũng không giống ngang ngược người, sao vô lễ như thế. Ấn viện đại nhân ngay tại Hồng Động, chúng ta đem các nàng này xoay đưa huyện nha xử theo pháp luật. Đám người bảy mồm tám miệng, chỉ trỏ, Bạch Ánh Hà bất phi sở động, chính là lạnh giọng nói này đem chủy thủ chống đỡ ngươi tiền trỏ tẫn đủ. Nếu muốn bạc, ta quay đầu đưa đến, như thế nào? Người đi ta phía trên chỗ nào tìm ngươi đi, cầm lấy đem phá tiểu đao làm giả, nằm mơ. Trưởng quầy cũng đủ cứng khí, thua nhân không thua trận. Xuất môn bên ngoài, khó tránh khỏi có một khi không tiện, chủ hiệu làm gì hùng hổ dọa người, vị cô nương này tiêu phí từ tại hạ trả tiền là được. Một cái mặt ngọc đôi môi cầm bào nhân mỉm cười tiến vào tiệm ăn. Đối với đi theo ở phía sau cao gầy thiếu nữ khẽ vuốt cằm ý bảo, thiếu nữ tùy tay theo bên trong túi lấy ra một thỏi nguyên bảo ném tới. Điếm trưởng quỹ một tay tiếp nhận, mắt sáng lên, không tin bỏ vào đến trong miệng lại cắn cắn, cổ họng đều bổ hô lên một tiếng vàng. Xung quanh nhân một trận ồn ào, này đến cái gì nhân a, vừa ra tay chính là vàng mở đường. Cân nhắc ước chừng có 5 lượng nặng. Điếm trưởng quỹ lập tức không để ý lòng bàn tay truyền đến thấu xương mạnh liệt đau đớn, tận lực dùng toàn bộ mặt nghênh tiếp người tới nô nhan cười nịnh, run rẩy lẩy bẩy nói này có thể nhiều ra nhiều lắm, tiểu điếm thật sự không có tiền lẻ. Nhiều liền cấp chủ hiệu trị thương. Ai u, tiểu này ti tiện thân thể, thế nào giá trị nhiều tiền như vậy? Cảm ơn khách quan rồi. Điếm trưởng quỹ hận không thể quỳ gối tại người tới dưới chân mãnh đụng vài cái. Bạch Ánh Hà buông lỏng ra trưởng quầy cổ tay, không có cách nào không buông rồi, này trưởng quầy tựa như đánh mất cảm giác đau vậy, vì để cho người tới nhìn thấy hắn trên mặt nở một nụ cười quyến rũ, hắn cái cánh tay kia cơ hồ nhéo thành ma hoa. Đa tạ dưới chân viện thủ, xin hỏi tôn tính đại phủ, quê quán ở đâu, tại hạ ngày sau nhất định gấp bội trả lại. Chính là việc nhỏ, Hà Túc Quải Sỉ, tại hạ Tư Mã Tiêu, vốn là nơi đây bái nhất sư môn trưởng bối, không vô tình gặp được cô nương. Gặp lại tức là duyên, thỉnh rời phương giá nhất tự, như thế nào? Tư Mã Tiêu nhanh nhẹn thi lễ, một đôi mắt tinh không hề chớp mắt nhanh chành trước mặt xinh đẹp dung nhan, nụ cười ấm áp, như vào đông noãn dương. Chương 390, Hồn Nguyên Châu tú tài gặp binh. Đại đồng Hồn Nguyên Châu, đông nhận lấy Quảng Linh, tây bị Ứng Châu, nam theo Hằng Sơn, tang làm sông nhánh sông Hồn Nguyên xuyên vòng thành mà qua, cảnh nội khâu lũng phập phồng, trùng trùng điệp điệp kéo dài. Khe suối câu xá, mật như mạng nhện, vì tốt nhất chăn ngựa chỗ. Cuối thu khí sảng, cao lương đỏ sẫm, Hồn Nguyên xuyên hai bờ sông chơi sắc mấy ngày liền, dê bò mãn pha, màu vàng ánh nắng mặt trời vầy tại một vũng ôn tùy trên mặt, ba quang lan tan, rất là dễ nhìn. Một tên dáng người tráng hán khôi ngô trần truồng đầu, toàn thân chỉ một kiện độc mũi côn, tại một chỗ không đầu gối sâu vũng nước nội cọ rửa nhất con ngựa trắng. Kia con ngựa trắng cao gần cửu thước, ngang cử như phượng, thần tuấn phi thường, thỉnh thoảng run ném lông bờm, văng đại hán một thân giọt nước, đại hán cũng không để ý, ha ha ngây ngô cười, thích thú. Xa xa đột nhiên có một kỵ bay nhanh mà đến, nhân còn chưa tới, lập tức kỵ sĩ liền hô to không thôi, toàn bộ đầu, không xong, xảy ra chuyện lớn. Tráng hán nồng mày hơi nhíu, bất mãn nói hô to gọi nhỏ cái gì, vạn nhất kinh ngạc mã, lão tử lột da của ngươi ra. Kỵ sĩ là người trẻ tuổi hậu sinh, đi được tới gần bên lăn xuống ngựa, cũng không giải thích, chỉ lo nói không xong, ông chủ phạm vào việc, cẩm y vệ niêm phong chuồng ngựa, phải sở hữu ngựa mang đi. Đại hán biến sắc, quạt hương bồ vậy bàn tay to một phen nhéo người tới áo, lời này đương thật. Còn có thể là giả, phòng giữ đại nhân đều theo lấy đến đây, hắn để ta truyền lời cho ngươi. Đại hán nếu không vô nghĩa, trực tiếp nhảy lên trơn bóng ẩm ướt trượt lưng ngựa, dựa vào hai chân khống mã, một tiếng tiếng còi, kia con ngựa trắng liền giạt ra bốn vó, tuyệt trần đi qua. Nửa thanh nói còn chưa dứt lời hậu sinh gấp đến độ thẳng dậm chân, ở phía sau hét to trăm vạn đừng trở về. Phương gia mục trường đất đai cực kỳ rộng lớn, cận vòng lên rào chắn liền có hơn 10 chỗ, lúc này liền có phần đông quân binh cùng mục trường người đánh xe tại 7-8 cái khoác cổ tròn bố giáp cầm y vệ quát lớn hạ tướng một thớt ngựa theo bên trong chuồng dắt ra tụ tập đến một chỗ. Ma phòng giữ, tại ngươi địa bàn phía trên có lớn như vậy nhất quán sinh ý, thường ngày không ít rơi ưu việt a. Cả người phi ngư phục cầm y vệ quan giáo âm dương quay khi đối với bên cạnh võ quan nói. Đại nhân nói quá lời, mặt tướng từ trước đến nay cần thủ bản chức, không dám vượt qua, quốc triều mã chính quan mục cùng dân mục cùng tồn tại, cũng không cấm dân gian tự buôn bán ngựa thất, phương này ra mục trường thủ tục đầy đủ hết, mà ngựa đều là phiến hướng đến bên trong, chưa từng có tư địch việc. Võ quan hạ thấp người nói. Hừ, ngựa đều bán cấp Bạch Liên giáo rồi, còn không tính tư địch. Người mà phương mông rốt cuộc ngồi ở thế nào một bên. Cái kia cầm y vệ treo liếc tròng mắt nói. Mà tướng là một thô nhân, nhất thời nói lỡ, cầu đại nhân không nên trách tội. Võ quan trên đỉnh đầu toát ra một tầng mồ hôi li ti. Này võ quan tên là ma phương, quan cư hồn Nguyên Châu phòng giữ, hôm nay sáng sớm đám này cầm y vệ diễu võ Dương Oai vào công sở, đầu lĩnh thiên hộ Dương Lâm lấy ra chấn phủ ti văn thư, yếu địa phương phối hợp lập tức niêm phong phương ra mục trường. Ma phòng giữ nhìn công văn hậu tâm trung liền không ngừng kêu khổ, thật sự là nhân tại trong nhà tỏa, họa theo phía trên thiên đến, có lòng kéo lấy những cái này kinh thành đến cầm y vệ đón gió ăn uống tiệc rượu tranh thủ thời gian, thuận tiện bộ lôi kéo tình cảm, sao liêu đám này ra hòa rất một chút mạnh mẽ vang dội sức lực đầu, nói thẳng nếu dám chỉ hoãn, ấn cấu kết Bạch Liên yêu nhân xử trí, không thể làm gì phía dưới, đành phải kiên trì đến phong chuồng ngựa. Có trách hay không tội? Dương mỗ nhân có thể làm không thể chủ, tự nhiên muốn đem toàn bộ chi tiết bẩm báo vệ xuất đinh đại nhân, từ lão nhân ra ông ta quyết đoán. Nhìn chính là một cái thiên hộ, lại đối với chính mình tự mô tự dạng đánh giọng quan, ma phương hận đến nha trực dương dương, lại không phát tác được, không nói thiên tử thân quân không dễ chiêu chọc, bây giờ chỉ huy cẩm y vệ đinh thỏ càng là thân thuộc với vua chính long, triều giã đều biết, là vạn vạn đắc tội không nổi nhân vật. Mà tướng đối với đinh xuất ngưỡng mộ đã lâu. Dương đại nhân bình thường tại trước mặt chạy nhanh, kính xin nói ngọt một hai. Ma phương lặng lẽ đem nhất tấm ngân phiếu nhét vào Dương Lâm trong tay. Đâu có, đâu có. Bạc vào tay, Dương Lâm lập tức thay đổi một cái thái độ, làm ma phương tâm trung hèn mọn không thôi. Có quân sĩ báo lại, chuồng ngựa nội sở hữu ngựa đã tập trung một chỗ, đang tại từng cái tạo sách đăng ký. Không nên phiền toái, việc này phía trên thúc giục được cấp bách. Ta trực tiếp đem mã mang đi, từ cẩm y vệ tự động kiểm kê là được. Dương Lâm thỉnh thoảng nhìn bầu trời sắc, nhìn đến cũng xác thực có việc gấp. Ma phương tâm trung mừng thầm, những cái này ôn thần đi được càng sớm càng tốt, còn đợi giả vờ giữ lại vài câu, chợt thấy một con giống như đóa bạch vân vậy hăng hái bay đến, gần nhân cao rào chắn nhảy mà qua, xung quanh quân sĩ ngăn đón chi không kịp, liền đã đến trước mắt. Thấy rõ người tới, ma phương âm thầm kêu khổ. Này kẻ lỗ mãng rốt cuộc vẫn phải tới. Lập tức nhân nhảy xuống, nhìn chàng trung ngựa giống, ngựa cái, tiểu mã câu đợi các loại con ngựa lăn lộn tại cùng một chỗ, lúc này liền nhược. Đây là xảy ra chuyện gì, tên khốn kiếp kia lư cầu cầu đem mã đều tụ tập tại cùng một chỗ. Chạy nhanh tách ra. Dương Lâm cũng nhìn thẳng mắt, thình lình xông vào một cái mãng hán, trước gió hắn nhất nhảy, lại nhìn tiểu tử này toàn thân chỉ mặc một đầu ướt sũng quần lót lớn, cũng không thấy mất mặt, xoa eo bắt đầu hướng về đám người la lối om sòm, khí thế mười phần. Này, này ai nha đây là, Dương Lâm nói đều nói không lanh lẹ. Mà toàn bộ, không cho phép càn rỡ, mau hơn đến cấp Dương đại nhân hành lễ. Ma Phương quát lớn hoàn tráng hán, lập tức hướng Dương Lâm cười theo nói người này gọi ma toàn bộ, là một mã si, thấy mã liền không nhúc nhích nói, đại nhân đừng cùng hắn không chấp nhận. Ma toàn bộ đi lên trước đối với Dương Lâm tùy tay hát cái nhả, liền kéo lấy giọng reo lên vị này đại nhân, những cái này mới cai sữa ngựa non thật vất vả mới huấn luyện cách ngựa cái, bây giờ bắt bọn chúng lại tụ tập tại một chỗ, lại muốn chia mở có thể liền nan. Dương Lâm gặp này ma toàn bộ râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch, nhìn tướng mạo tuổi tác cũng không tính lớn, ngữ khí lại xông đến thực, ẩn ẩn có chất vấn chi ý, lúc này đến đây cơn tức. Ngươi tính làm sao, nơi này có ngươi chuyện gì? Hồi đại nhân, ta là ngựa này chàng đầu ngựa, phụ trách điều dưỡng sống đông đúc ngựa. Ma toàn bộ đụng nhau mệnh hướng hắn nháy mắt ra dấu Ma Phương làm như không thấy, nói thẳng bẩm báo. Tốt. Nói như vậy ngươi cũng có khả năng là tham dự nghịch mưu, bắt lại cho ta. Dương Lâm hướng xung quanh tùy tùng hạ lệnh. Các ngươi làm cái gì vậy? Thả ta. Mặc kệ ma toàn bộ dãy rụa tiếng giống, liền lập tức có người đi lên đem hắn nhấn ngã xuống đất, xả thằng chuẩn bị thượng buộc. Ma Phương liền xưng hiểu lầm, kéo lấy Dương Lâm tay cười theo nói này ma toàn bộ chỉ thông mã lý, không hiểu nhân tình, đoạn không có khả năng là Bạch Liên yêu người, kính xin đại nhân dơ cao đánh khẽ. Tha cho hắn một lần. Ân trong tay lại thêm nhất tấm ngân phiếu. Dương Lâm có thể xác định hai cái này họ ma quan hệ không giống bình thường. Bảo không đủ còn dính thân mang cố tình. Đáng tiếc chuyện gì thời gian eo hẹp. Nếu không hắn định có thể ép ra một số lớn chất béo. Nếu như cứ như vậy bỏ qua đi. Hiện tại quả là cảm thấy đáng tiếc. Lúc này chàng trung tụ tập rất nhiều con ngựa. Hí phát ra tiếng phì phì trong mũi tiếng ồn ào hỗn loạn. Mà toàn bộ kia con ngựa trắng hình như rất không hài lòng đồng loại phát ra tạp âm, nôn nóng bảo mấy phía dưới chân, đột nhiên hí hí hí hí, hí, ngựa chấn liệp hí dài, âm thanh vang dội, giống như rồng ngâm, lập tức vạn mã đều là âm, chàng chung một chút an yên tĩnh xuống. Chính do dự Dương Lâm ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, quyết định được chủ ý, cười gượng mấy tiếng nói hướng ma phòng giữ mặt mũi, nhân ta có thể thả. Ma Phương thiên ân vạn tạ, Dương Lâm lại thoại phong nhất chuyển. Nhất chỉ bạch mã, nói nhưng này mã lại muốn xung công, một loạt phong tồn. Không được, ngựa này là ta đấy. Mà toàn bộ cường tránh ngựa đầu tranh cãi. Câm miệng, đại nhân thả ngươi một con ngựa còn không biết tạ ân. Mà Phương hướng mà toàn bộ cửa trách một tiếng, lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, ta thay hắn ứng, liền chiếu ý của đại nhân. Dương Lâm đối với cảm kích thức thời Mà Phương rất vừa lòng, liền kêu nhân lấy an cụ trang bị sẵn sàng. Cùng Ma Phương khách sáo hai câu, lại lần nữa từ chối hắn bày rượu đón gió hảo ý, tiếp đón thủ hạ đuổi bầy ngựa chuẩn bị khởi hành. Ma phòng giữ, cáo từ, có cơ hội tái kiến huynh đệ mời ngươi uống rượu. Dương Lâm không mặn không nhạt nói hai câu vô nghĩa, lật trên người bạch mã, không đợi ngồi vững vàng, kia bạch mã đột nhiên móng trước bay lên không, nhân lập dựng lên, một chút liền đem hắn theo phía trên lưng ngựa chiết đi xuống. Tuy là trên mặt đất cỏ xanh xốp, lần này cũng rơi xác thực không nhẹ, hơn nữa ngày Dương Lâm mới che lấy vỡ thành bát cánh hoa mông rầm gì từ trên mặt đất đứng lên, nhìn bạch mã giận theo tâm lên, ác hướng đảm sinh, đẩy ra quá tới hỏi thăm Ma Phương, rút ra eo hông nhạn linh đao. Tốt người cái xúc sinh, nên ngã ngươi Dương ra, chết đi. Dương Lâm quơ đao liền hướng đầu ngựa đoá đi. Mắt thấy một lương câu liền muốn thân thủ dị sử, chợt ngửi một tiếng hổ gầm, mà toàn bộ không biết chỗ nào đến một cỗ đại lực. Tránh thoát trói buộc, thả người đem Dương Lâm bổ nhào, giơ quả đấm lên chính là một trận mãnh đấm. Hỗn trướng, người muốn tạo phản a? Ma Phương trước mắt tối sầm, suýt chút nữa bị trước mắt cảnh tượng sợ tới mức ngất đi, cấp bách gấp gáp vội vàng mang người đem chẳng như phong hổ ma toàn bộ rớt ra, nâng dậy mặt mũi bầm dập Dương Lâm. Dương đại người, ngài nhìn này, này này, nhìn máu mũi chảy dài, khoe mắt chán liệt Dương Lâm. Ma Phương cũng không biết nói thế nào cho phải, đem trên người mang ngân phiếu đều cầm ra đến, một tia ý thức nhét vào Dương Lâm trong tay, một chút lòng thành, ngài bao dung. Bao dung người mỗ mỗ, cho ta làm hắn. Dương Lâm kéo ra nhăn loạn không chịu nổi quan phục, hướng thủ hạ nhân hô to một câu tiếng lóng. Chậm đã, các vị thượng sai thương lượng, vạn vạn không nên vọng động a. Ma Phương xoay quanh đánh đoàn vái, kéo cái này, xả cái kia, lại nơi nào ngăn được. Đi mẹ ngươi, Dương Lâm một cước đem Ma Phương đạp cái té ngã, không khách khí chút nào mắng thức thời cút xa một chút, bằng không lão tử trước tiên đem ngươi chó này quan chém. Ngươi, thình lình té ngã trên đất Ma Phương đối với Dương Lâm trợn mắt tướng hướng, hắn cũng là xa trường chém giết mới có lúc này địa vị, chẳng qua dưới mông vị trí cao, lá gan khó tránh khỏi liền nhỏ, nguyên tính toán nén giận nuốt xuống bụng sống qua cửa ải này, lại bị Dương Lâm lần nữa làm nhục, bổn nhân cũng có ba phần lửa tính, huống hồ đao tùng kiếm vũ trung sấm đi ra tâm huyết hán tử. Ma Phương này trợn mắt, xác thực đem Dương Lâm sợ tới mức một kích linh, lập tức con mắt đảo một vòng, như thế nào, ngươi còn nghĩ đối với Cẩm Y vệ động đao sao, nhưng là muốn tạo phản. Nhớ tới đối phương thiên tử thân quân thân phận, Ma Phương bị lửa giận đốt nóng đầu óc lập tức tỉnh táo, nhất thời do dự bất định. Đối phương chiêm tiền cố hậu bộ dáng, Dương Lâm nhìn tại trong mắt, trong lòng cười lạnh, đến nha, đem những cái này đại nghịch bất đạo người phạm đều nắm lên. Dừng tay, hét lớn một tiếng, đám người ngoại đi vào 4-5 danh khăn mạo lan áo lót nho sinh. Các ngươi là làm gì? Dám quản Cẩm Y vệ nhàn sự? Dương Lâm nhíu mày đầu, đánh giá vài cái khách không mời mà đến. Khi trước một người tuổi còn trẻ nhân ước chừng 20 cao thấp, phong thái tuấn nhã, tuấn tú lịch sự, Ma Phương thấy hắn chính là sửng sốt, Nhữ Thanh, ngươi không ở Thái Nguyên dự thi, sao đến nơi này? Hồi huynh trưởng lời nói, thi hương dự thi đã tất, tiểu đệ đợi bảng ngày nhàm chán, liền mời vài vị cùng trường cộng du huyền không tự, thuận tiện thăm huynh trưởng. Tuổi trẻ nho sinh cung kính đáp. Ma Phương âm thầm kêu khổ, nơi này có một cái kẻ lỗ mãng còn ngại không đủ, lại nhiều ra một cái con mọt sách, có thể thật là muốn mạng già. Nếu như thế, các ngươi mà hồi phòng giữ nha môn nghỉ ngơi, đợi này xương xong chuyện lại đang tương tự. Vị này bổn gia huynh đệ là tộc trung ít có đọc sách mầm, Ma Phương không nghĩ đem hắn liên lụy trong này, làm chậm trễ tốt tiền đồ. Chậm, ra câu hỏi một câu không đáp, đương Cẩm Y vệ là kẻ điếc lỗ tai sao? Dương Lâm đã không có ý định thiện. Đệ tử đại đồng tú tài Ma Trương, không dám thỉnh giáo tôn giá là vị nào. Nguyên lai chỉ là chua tú tài, Dương Lâm cười nhạo một tiếng, kiêu căng không đáp. Nhữ Thanh không được vô lễ, vị này là Cẩm Y vệ thiên hộ Dương Lâm Dương đại người. Ma Phương mang tương Ma Trương kéo đến một bên, nhỏ tiếng kể rõ căn do, còn nghĩ Cẩm Y vệ công văn kỳ cùng hắn nhìn. Nhìn mấy cái này tú tài nghe xong thân phận mình sau đều biến sắc, Dương Lâm Dương Dương đắc ý, thức thời đều cùng lão tử cút ngay, bằng không cho ngươi đợi đều hiểu được Cẩm Y vệ lợi hại. Một cái mặt chữ quốc tú tài toàn bộ khâm tiến lên thi lễ, đệ tử giao thành giải nhất quán, có một chuyện không hiểu, thỉnh giáo đại nhân. Quản ngươi nhất quán vẫn là bán treo. Có lời, có dám phóng. Dương Lâm lỗ mũi hướng lên trời, nhìn đều lười được nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cẩm Y vệ có phải hay không Hoàng Minh quan quân? Giải nhất quán thúc mục hỏi. Người này tú tài đọc sách đọc thấy ngu chưa? Cẩm Y vệ là vạn tuế gia thân quân, tự nhiên là quan quân. Hôm nay gặp không phải là ngớ ra liền là người ngu, Dương Lâm cũng hiểu được không hay ho thúc giục. Từng là quan quân, này cầu quan nhất từ lại từ nào mà đến? Giải nhất quán ngang nhiên nhìn thẳng. Cái này, Dương Lâm bị hỏi đến cứng họng, đây là nhất thời nói sai mà thôi. Ăn lộc vua, thân lừa gạt quân ân, như thế nào nói sai xảy ra này đại nghịch ngôn. Giải nhất quán có chút căm giận. Người này chua tử muốn chết hay sao? Dương Lâm thẹn quá thành giận, quyết tâm dứt khoát làm ra mấy cái nhân mạng, dù sao này sổ sách cũng là ký đến Cẩm Y vệ danh nghĩa. Từng Duy Huynh, Ma Trương mặt sắc mặt ngưng trọng đi lên trước. Hướng Giải nhất quán lắc lắc đầu, ý bảo hắn lui qua một bên, lập tức hướng Dương Lâm khom người thi lễ, vừa mới nghe huynh trưởng trần thuật, mới biết chỉ hoãn đại nhân công vụ, kính xin đại nhân thứ lỗi. Quên đi, mắt thấy chỉ hoãn thời điểm càng ngày càng lâu, Dương Lâm trong lòng cũng là lo lắng, bản quan còn muốn chạy đi, đem thiệp án nhân mã tức khác giao cho hắn làm ta, liền chuyện cũ bỏ qua. Đó là tự nhiên, chính là, Ma Phương nụ cười cực không tự nhiên. Do dự dự nhìn về phía bổn gia huynh đệ. Chỉ là cái gì, Dương Lâm càng ngày càng không kiên nhẫn. Chính là này công văn bên trong có một chỗ không rõ, muốn thỉnh giáo đại nhân. Ma Trương tiếp lời nói. Công văn làm sao vậy? Dương Lâm lòng đề phòng nhất thời, tả một cái thỉnh giáo, bên phải một cái thỉnh giáo, không dứt, đại gia không phải là các ngươi giáo viên dạy học. Là về trấn phủ ti đại ấn, Ma Trương nhẹ giọng nói. Đại ấn có vấn đề gì? Dương Lâm đột nhiên thoải mái xuống, còn có thể là giả hay sao? Này cũng không phải là, chính là này hành văn nét mực treo ở chu sa hồng ấn bên trên, không biết sao. Ma Trương ngón tay công văn đóng dấu chỗ, khiêm tốn thỉnh giáo. Này có cái gì không hiểu, đây là công văn thượng trước dùng đại ấn, sau đó lại tiếp tục cử bút viết hành văn, minh bạch chưa? Cũng không biết các ngươi những cái này tú tài thư đều đọc đi nơi nào. Dương Lâm còn tại nhắc tới, lại cảm thấy chàng trung khí phân có chút không đúng, thấy kia liên quan tú tài cùng ma phương nhìn mắt của hắn thần đô lộ ra cổ quái, chỉ có ngốc đại hắc thô ma toàn bộ cùng hắn mang đến thủ hạ, gương mặt không biết cái gọi là biểu cảm. Các ngươi làm sao vậy? Nói chuyện nha, Dương Lâm đột nhiên cảm trong lòng kịch liệt bất an, nhịn không được giống to. Giải nhất quán khuôn mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ấn đại minh luật văn chương dũng tuệch đóng dấu người, xoắn. Hồng Vũ tứ đại án một trong không ân án từng dẫn tới đại minh triều tứ phương chấn động, đầu người cuồn cuộn, Chu Nguyên Chương đổi nghề khám hợp nghiệm đối với văn thư, lại lập nghiêm pháp nặng trị giả tạo ấn tín và dây đeo triện cùng lạm dụng công ấn người, bách quan sĩ tử vô không biết, từng tại Hồng Vũ tứ án ra bên trong quá lớn lực cẩm y vệ sĩ quan quân đội sao không biết chuyện. Dương Lâm kinh ngạc sự tình bại lộ, hô to một tiếng động thủ âm thanh còn chưa rơi xuống đất, liền cấp phi đến một cước đá té xuống đất. Toàn bộ bắt, một cái cũng đừng chạy. Ma Phương đá ngã Dương Lâm, liền hướng thủ hạ quân binh lớn tiếng hạ lệnh. Chúng quân ầm ầm lĩnh mệnh, Dương Lâm thủ hạ mấy cái nhân vừa mới đều xen lẫn tại quân sĩ bên trong hất hàm sai khiến, lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị nhấn đổ liền trói, tung có mấy cái lanh lợi phản ứng nhanh chóng, cũng còn không có chạy ra mục trường đã bị bổ nhào, không thiếu được còn muốn bị thượng một chút đánh cho tê người. Mạnh yếu cách xa, thắng bại rõ ràng. Ma Phương hạ mệnh lệnh liền không quan tâm, bước đi đến đã bị thượng buộc Dương Lâm phụ cận, theo hắn trên người tìm ra vừa mới chính mình đưa ngân phiếu, lại về nghĩ chính mình mới vừa rồi biết vâng lời đưa tiền ủy khuất, càng nghĩ càng giận, làm nhiều việc cùng lúc liền rút tám mồm rộng từ, vừa đánh vừa chửi, hắc tâm vương bát đản, lư xứng cậu tạp trùng, ngươi là thế nào căn thông, cũng dám làm ra ra hiếu kính ngươi. Dương Lâm bị đánh cho miệng mũi đổ máu, biết được lúc này quyết không thể nhả ra. Hãy còn cường ngạnh nói Ma Phương, người thật to gan tử, dám đánh cẩm y vệ, không sợ tịch thu tài sản và giết cả nhà sao? Cẩm y vệ, có dám lạm dụng không ấn cẩm y vệ sao? Chấm than, suýt chút nữa bị hàng giả làm hại rủi do Ma Phương lửa hướng trên đỉnh đầu, nhấc chân đem Dương Lâm đá cái té ngã, nhắc tới đại chân nhắm ngay Dương Lâm chính là một trận đạp mạnh, một bên thải một bên mắng, đánh cho chính là ngươi cẩm y vệ. Nói cho tiểu tử ngươi. Tại đại đồng này nhất mẫu ba phân, chính là đinh thỏ đến đây, lão tử cũng là chiếu đánh không lầm. Này một hai ngày Ma Phương lo lắng hãi hùng, biệt khuất hung ác, bây giờ đám người này bất luận thật giả, có này không ấn quan văn nơi tay, lý là chiếm đóng rồi, huống hồ xung quanh không phải là thân tín của hắn thủ hạ, chính là bổn gia huynh đệ cùng bạn cũ, cũng không ngu tai vách mạch rừng, này đây không hề cố kỵ. Dương Lâm bị đánh cho đầu tiên là ngao ngao kêu loạn. Theo sau đau khổ cầu xin, Ma Phương một mực không lý, mắt thấy cuối cùng bị đánh cho hấp hối rồi, Ma phòng giữ mới phát giác được ngực này khó chịu tiêu giải không ít. Đấm bóp phát chua lão eo, Ma Phương đứng lên, tự diễu nói lâu không lên xa trường, này thân thịt cũng lười rồi, đánh nhân liền eo mỏi lưng đau, không phục lão không được lâu. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, không người trả lời, Ma Phương phát hiện không khí khác thường, đưa mắt nhìn quanh. Gặp bộ hạ cùng Ma Trương bọn người thần sắc cổ quái, ánh mắt thẳng hướng phía sau ý bảo. Ma Phương xoay người, chỉ thấy phía sau chỉnh tề ngay ngắn xếp mấy đội, chừng có vài chục người, đều áo giáp sáng bóng, tay ấn yêu đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng chính mình. Này trang điểm khí độ so với Dương Lâm kia phô trương thanh thế bộ dáng không biết cao ra bao nhiêu, trực giác đối phương lai lịch không nhỏ Ma Phương cổ họng phát khô, trong lòng thùng thùng loạn nhảy. Lấy can đảm chắp tay nói xin hỏi là vị ấy đại nhân ngay mặt. Tới đây có gì muốn làm? Đội trước một cái mũi cao sâu mục, mặc lấy gấm phi ngư phục hán tử một mực nghiêng đầu đánh giá Ma Phương. Lúc này mặt không biểu cảm chậm rãi mở miệng nói cẩm y vệ sơn tây thiên hộ xương tá, phụng vệ xuất đinh đại nhân thủ dụ, tiếp nhận Phương ra mục trường. Phù phù, Ma Phương trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Chương 391, Bình Dương phủ người kia cách xa đàn. Bình Dương phủ sao nha? Tùy tay đem công văn để tại trên bàn, Đinh Thọ xoa xoa nhíu chặt mi tâm, lạnh giọng nói này ấn không phải là giả. Mau lập tức chạy về xương tá khoanh tay đường phía dưới, cung kính nói ti chức vô năng, thật là nhìn không ra giả tạo dấu vết. Đinh Thọ biết loại này quan trường bánh quẩy sành sỏi, sẽ không đem nói bị chết tội người, cười lạnh liên tục, tốt, ngay cả ta trấn phủ ti đại ấn đều có thể lấy trộm, Bạch Liên giáo thật đúng là thần thông quảng đại. Nghe ra Đinh Thọ ngữ khí không tốt, xương tá bọn người toàn bộ đều không dám nói tiếp, cúi đầu không nói. Hách Khải. Có thuộc hạ, Hách Khải bước ra khỏi hàng theo tiếng. Lập tức truyền tin hồi kinh, làm Tiền Ninh tiếp nhận nam tư, một đám sàng, đêm này động ấn người cho ta bắt được. Đinh Thọ có trong hồ sơ nặng đầu đập một quyền, oán hận nói. Hách Khải lĩnh mệnh lui ra. Ngón tay không quy luật gõ lên mặt bàn, Đinh Thọ ánh mắt theo xương tá, Thẩm Bân bọn người trên mặt quét qua, nhìn xem mấy người chột dạ cúi đầu. Ma gia là lai lịch thế nào? Xương tá tiến lên bẩm ma gia nguyên quán Kỳ Sơn, lấy thiện nuôi chiến mã nổi tiếng, mấy đời trước thiên tỷ to lớn cùng bên phải vệ, mấy đời khai chi tán diệp, đệ tử nhiều nhập ngũ ngũ, liên tiếp có lên chức. Binh nghiệp thế gia nha, khó trách còn nghĩ đánh bản quan. Hồn nguyên phát sinh sự tình xương tá không dám giấu giếm, một năm một mười đều xuông đăng báo, Đinh Thọ tức giận có người giả mạo cẩm y vệ rất nhiều, đối với ma gia kia mấy ca đổ cũng nhiều hơn một chút hứng thú. Đôi mù đồ vật, dám đối với đại nhân bất kính, thuộc hạ này liền ấn cấu kết Bạch Liên yêu người, mưu đồ gây rối tội danh, đem ma ra mấy cái này nhất thể cầm lấy hỏi. Thẩm Bân mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói. Xương tá nghe nói muốn nói lại thôi, Đinh Thọ liếc nhìn một cái liếc về, lão xương, có lời gì nói thẳng. Bẩm vệ xuất, ma ra mấy đời vệ quốc thú một bên, có chút vất vả, mà theo bọn hắn tập cầm lấy hung ngoan một chuyện đến nhìn. Ứng cùng nghịch án không thể nào liên hệ. Xương Thiên Hộ, chẳng lẽ bọn hắn ngôn ngữ ở giữa đối với vệ xuất bất kính, liền không phải là lỗi rồi. Thẩm Bân chố mắt nói. Này, tự nhiên cũng thế, xương tá cũng không nguyện thẳng bác vị này đông tư phòng bách hộ, chính là khom người hướng Đinh Thọ nói ma phương cũng vì nhất thời võ mồm cực nhanh hối tiếc không thôi, ủy thác thuộc hạ hiến lên một tây vực lương câu, quyền tác bồi tội chi lễ. Một con ngựa vừa muốn đem việc này kết liễu, nào có vậy liền nghi việc, huống hồ cái gì lương câu, có thể chống đỡ thượng nhà ta đại nhân thương long câu vạn nhất sao? Thẩm Bân phiết miệng rộng, đầy mặt khinh thường. Cho là không sánh được, bất quá cũng rất có nên chỗ, vệ xuất vừa thấy liền biết. Xương tá tính tình ôn hòa, cũng không có quá nhiều thổi phồng ma gia kia thất BMW. Thẩm Bân còn phải lại nói, bị Đinh Thọ đánh gãy, tốt lắm lão Trầm. Đừng đúng lý không tha người. Cấp đại đồng bên kia truyền tin, đem kia làm giả mạo đề kỵ cùng mục trường thiệp án người rời đưa Thái Nguyên, giao tuần ấn ngự sử Vương Đình tướng nhất nhất cúc hỏi phân biệt, chớ uổng chớ túng. Sau một câu nói là cấp xương tá nghe, Đinh Thọ lại căn dặn một câu, hành văn đại đồng phủ làm trấn quân ra một đội quân tốt hộ tống, đám này Bạch Liên yêu nhân quá mức cản rỡ, đừng nữa ra bại lộ. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Đinh Thọ khẽ chọc cửa phòng, mang cô nương. Mang cô nương. Trong phòng không người trả lời, Đinh Thọ nhíu mi, nếu không lên tiếng, Đinh Mỗ có thể đi vào. Vẫn là không người lên tiếng, Đinh Thọ đẩy ra khách phòng cánh cửa, đi thẳng vào. Trong phòng dọn dẹp hạt bụi nhỏ không nhiễm, màn nội tịch nhục tề toàn bộ, tựa như không người ngủ quá. Hắc, nha đầu kia, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền chạy, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Đinh Thọ bóp lấy eo tại trong phòng vận khí. Tiểu dâm tặc, người nói ai chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa đâu này. Lại ngọt lại thanh âm thanh lên đỉnh đầu vang lên. Bất đắc dĩ thở dài, Đinh Thọ ngẩng lên khuôn mặt đã là nụ cười trải rộng, tự nhiên là tại hạ không biết lễ phép, phủ nha chật trội hàn chua, mệt mỏi cô nương chỉ có thể lương thượng nghỉ ngơi, thật sự thất lễ. Quần áo thanh sa mang Nhược Thủy Bán ngồi ở trên xà ngang, thon dài chân ngọc hơi hơi cuộn lên. Hai cái xanh lá mạ dày thêu tùy theo nàng mũi chân nhẹ nhàng lay động. Coi như ngươi thức thời, Bạch gia tỷ tỷ có thể tìm ra đến. À, Đinh Thọ chán nản lắc đầu, hắn đợi cho hừng đông cũng không gặp Bạch Ánh Hà tới tìm chính mình, trở lại đi tìm bán cá nhân ảnh cũng không, kia tiểu nương bị liền Bình Dương phủ đặt chân mấy ở giữa thảo đường cũng không từng trở về. Vậy ngươi còn không đi tìm nàng, chạy đến tìm ta làm chi? Mang Nhược Thủy chán uốn éo, chuyển hướng một bên. Không tìm, nàng kia thân công phu tăng thêm ta thanh kia chém sắt như chém bùn đồ long chủy, tại giang hồ phía trên tự bảo vệ mình có thừa. Đinh Thọ xoa xoa phát cứng rắn cổ, như thủy cô nương, ta không thể xuống nói chuyện sao, ta tốt như vậy mệt. Bổn cô nương thiên không đi xuống, Mang Nhược Thủy mũi ngọc hơi nhíu, đã nhiều ngày Đinh Thọ dốc lòng chiếu cố, nàng lại tâm tình phức tạp, hỉ nộ vô thường, chỉ muốn như thế nào cùng Đinh Thọ ảo. Không dưới liền không dưới, như vậy góc độ rất tốt. Đinh Thọ đem cổ lại hướng một bên nghiêng nghiêng, ánh mắt trừng trừng hướng con gái người ta dưới váy nhìn lại. Chỉ tại trong phòng, Mang Nhược Thủy mặc lấy tùy tiện, áo váy hạ vẫn chưa quần dài, bây giờ hai chân bán khuất bán duỗi, nửa thanh quang oánh thủy bạch bắp chân sớm trượt ra váy một bên, vốn là lấy Mang Nhược Thủy không câu nệ tiểu tiết tính tình, vậy cũng là không thể cái gì, có thể Đinh Thọ bộ kia tiêu chuẩn sắc lang thần thái, nhìn được mặt nàng nhiệt tâm hoảng, cả người không được tự nhiên. Kéo bình chéo quần, đem hai chân đều rúc vào váy bên trong, Mang Nhược Thủy lao xuống mặt khẽ gắt một tiếng. Hùng ba ba nói quả nhiên là cái không hơn không kém tiểu dâm tặc, lại nhìn cẩn thận ánh mắt của ngươi. Đáng tiếc bộ dáng này dọa không được sắc đảm ngập trời Đinh Thọ, hắc hắc cười xấu xa nói dù sao tại hạ đã tỏa thật cái tội danh này, cô nương lại không muốn xuống, không như mượn cơ hội này nhiều ăn no nhìn đã mắt. Nằm mơ, Mang Nhược Thủy làm sao có khả năng làm hắn như nguyện, xoay người khinh phiêu phiêu rơi xuống, còn có ý vận công áp chế, váy áo xấu xí, miệt không sinh trần. Làm mở to hai mắt nhìn Đinh Thọ rất thất vọng. Mang Nhược Thủy vỗ tay, khiết mắt hỏi ai, người cái kia nũng nịu đồng môn liền như vậy lưu lạc giang hồ, người yên tâm được. Không bỏ xuống được thì như thế nào, Đinh Thọ hai tay nhất quán, người cả ngày muốn tìm ma môn xui, coi nàng kia tính tình, như tại chung một mái nhà, sợ ba ngày hai đầu tìm ngươi động đao tử, ta đây mới chịu chơi nát tâm đâu. Muốn ăn lại sợ phiền, này cũng không giống như người tiểu dâm tặc tính nết. Mang Nhược Thủy trôi chảy trào phúng một câu, theo sau nhãn châu chuyển động, ôi chao, nếu ta cùng nàng thật động bắt đầu, người bang cái nào? Khẳng định giúp nàng a. Đinh Thọ hồi được dứt khoát thống khoái. Không đợi Mang Nhược Thủy mày liễu dựng lên, Đinh Thọ liền bận bịu giải thích, võ công của ngươi cao hơn nàng nhiều lắm, chính là tăng thêm ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, cũng không thể quá ăn hiếp người khác a. Mang Nhược Thủy chu hồng lăng môi hơi hơi nhếch lên. Ý vị thâm trường nói ta cũng không có nhân đưa thần binh lợi khí trợ trận, thắng bại không biết nha. Ghen tị, Đinh Thọ gần trước nhỏ tiếng cười nói. Ai ghen, người nghĩ đến ngươi là ai? Không biết xấu hổ tiểu dâm tặc, Mang Nhược Thủy gương mặt xinh đẹp nghiêm, xoay người qua. Đến ngươi như vậy công lực, Trích Diệp Phi Hoa cũng có thể đả thương người, thần binh lợi khí thì có ích lợi gì, đưa ngươi bên cạnh bảo bối a. Chuồng bên trong rồng ngâm hổ gầm. Rất náo nhiệt, Đinh Thọ thương long câu cùng đại đồng đưa đến bạch mã cách thật xa liền đối chọi gay gắt, nghển cổ hí dài, vài tên người đánh xe cũng lôi kéo không được. Đáng thương cứu chung còn lại con ngựa bị này hai thất long trùng đối kháng vạ lây, bốn vó run rẩy phát run, liền cái phát ra tiếng phì phì trong mũi cũng không dám đánh. Xảy ra chuyện gì, Đinh Thọ liền nhìn thấy như vậy một bộ loạn tượng. Bẩm đại nhân, này hai con ngựa một đôi mắt liền táo bạo bất an. Như thế nào cũng vỗ về không dưới. Phụ trách mang mã cầm y vệ vẻ mặt đau khổ nói, Sương Thiên Hộ đưa đến con ngựa này thật sự bất hảo, dĩ nhiên đá thương hai người. Đinh Thọ khó xử xoa xoa mũi, vốn là muốn đưa cô nương một BMW dài buồn, ai nghĩ đến. Không bằng ngày khác đổi lại một kiện lễ vật a. Cổ đến BMW đều có long tính, tính tình nguội nuốt cũng không là lương câu. Mang Nhược Thủy đi lên trước. Không để ý khuyên can làm người ta buông ra dây cương, duỗi tay nhẹ nhàng chải vuốt ngựa lông bờm. Nhắc tới cũng kỳ, bản táo bạo không chịu nổi bạch mã tại Mang Nhược Thủy xoa nhẹ hạ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, thậm chí khúc để cúi người, thuận tiện nàng động tác. Kỳ quái, xúc sinh kia nhưng lại cũng là xem mặt. Thấy thủ hạ sổ mọi người hàng phục không được liệt mã, tại Mang Nhược Thủy bên người như cửa ôn thuần, Đinh Thọ nhịn không được chửi bậy. Ngươi nói cái gì? Mang Nhược Thủy xoay người hỏi. Chưa, không có gì, không nghĩ như Thủy cô nương vẫn là thuần phục ngựa cao thủ. Đinh Thọ hoàng đầu, đông lạp tây xả. Đó là tự nhiên, bổn cô nương hàng cầm khống thú, không gì làm không được. Mang Nhược Thủy khoe khoang cười, linh hoạt lật lên ngựa lưng, con ngựa cất vó phấn khởi, nàng an nhiên như làm, đàm tiếu tự nhiên. Ngựa này cùng cô nương ngược lại hữu duyên, không bằng từ ngươi lấy cái tên rất hay a. Đinh Thỏ tiến lên cũng nghĩ vuốt ve bờm ngựa, bộ lôi kéo tình cảm, kia mã lại ngẩng đầu né tránh, không chút nào cấp Đinh đề xuất mặt mũi. Nhìn Đinh Thỏ kinh ngạc, Mang Nhược Thủy cười khanh khách, này mã là Tây vực loại tốt, kiệt ngạo không trói buộc gò bó, cả vật thể tuyết trắng, liền gọi là, tên là Chiếu Đêm Bạch a. Chiếu Đêm Bạch là đường chiều Tây vực tiến công cấp Huyền Tông Hoàng đế danh mã, cùng này con ngựa trắng bên ngoài bản tính cũng là có một chút giống nhau. Đinh Thỏ gật đầu, này mã chừng nhẹ thể kiện, thật có long chỉ 10 ngày phi xét đánh khí thế, lễ này nhi cô nương còn vừa lòng. Được thông qua a. Mang Nhược Thủy môi anh đào nhấp nhẹ, ra vẻ tùy ý, đuôi lông mày khóe mắt ý cười lại như thế nào cũng ẩn không giấu được. Đinh Thọ nhìn tại mắt bên trong, còn nghĩ giễu cợt vài câu, lại đúng có thủ hạ nhân báo lại. Vệ xuất, Vương Ấn viện nhân hộ tống nhị vị cô nương đã tới nha trước. Vẫy tay bình lui thủ hạ, Đinh Thọ cười nói Mang cô nương, Đinh mỗ có khách tới rồi, sau đó lại đến cùng ngươi. Người nữ khách có rất nhiều, không cần quản ta. Mang Nhược Thủy thờ ơ không quan tâm nói. Đinh Thọ xin lỗi một tiếng, tùy người đi trước nha. Mang Nhược Thủy làn thu thủy lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Một chiếc ô bồng xe ngựa tĩnh tĩnh đứng ở phủ nha trước. Vẻ mặt tươi cười Đinh Thọ nghênh ra đại môn, không lý trước sau hành lễ vấn an hộ vệ, lập tức đến tại cỏ xa tiền, một tay chiêu chọc màn xe nói kinh văn phương giá chờ tới, Đinh mỗ nghênh tiếp đến chậm, kính xin nhị vị thứ tội. Vải mành đẩy ra, hiện ra răng trắng con mắt sáng, tóc mây hoa nhan hai nữ, Tống Xảo Xảo sợ hãi nói nhận được đại nhân một đường chiếu cố, tiểu nữ tử không dám nói tội. Đại nhân tái tạo tri ân, khó báo đáp vạn nhất, lời ấy nhưng là phải thẹn giết thiếp. Ngọc Đường Xuân nhìn đến thân thể điều dưỡng được không tệ, lời nói sắc bén chưa giảm. Đinh Thỏ cười ha ha một tiếng, duỗi tay hư đỡ, thỉnh. Tuy rằng dưới xe đã thả ghế đầu, nhị vị cô gái yếu đuối không người nâng đỡ xe cũng là không dễ, huống hồ đường đường đề xuất hô tôn hàng quý làm nha hoàn này bà tử nên làm tiếp dẫn hoạt động, nàng hai người cũng không tốt nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân loại này sát phong cảnh nói. Tống Xảo Xảo ngày đó tại Hoàng Cô Tự là bị Đinh Thỏ ôm trở về Đinh Phủ, trước lạ sau quen cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ rồi, mặc dù thần sắc ngượng nghịu, vẫn là ngoan ngoãn đưa ra tay mềm, từ Đinh Thỏ đỡ lấy xuống xe ngựa. Ngọc Đường Xuân tắc sắc mặt như thường, váy dài tản ra, đắp lên đinh nhị cổ tay phía trên, mượn tầng này cách trở, mới đưa ra non mềm trắng nõn tay mềm, đỡ lấy cổ tay bước xuống càng xe. Con quỷ nhỏ, cùng nhị ra tới đây bộ, Đinh Thọ đối với này diễn xuất cười nhạt, trên miệng lại không nói thêm cái gì, mỉm cười dẫn hai nữ nhập bên trong, hắn mới chịu theo sau đạp lên thềm đá vào phủ, bỗng nhiên nói một bên một bóng người lùi. Không chờ người kia phụ cận. Hộ vệ bên người đã nhao nhao rút đao nơi tay. Người đến là cái ăn mày, một thân mụn vá sấp mụn vá rách nát quần áo, loạn bồng bồng mái tóc, khô quắt hai má phía trên hỗn độn sinh trưởng vài vừa đen hựu tạng dâu, đối mặt đao tùng không hề sợ hãi, ôm quyền chắp tay nói xin hỏi nhưng là đề xuất Đinh đại nhân ngay mặt. Ngươi là vị nào, tìm bản quan chuyện gì? Đinh Thọ vẫy lui theo người, hướng ăn mày hỏi. Tại hạ cái bang ngũ túi đệ tử bình thường bốn chân. Nhận lấy đại tín phân đà Đinh đà chủ thanh phủ lệnh, hướng dưới chân truyền một tin tức. Ăn mày theo trên người lấy ra một cái lạp hoàn, hai tay đưa lên. Kinh đã xảy ra chuyện, Đinh Thọ trong lòng kinh ngạc, hắn lúc này ra chính là công sai, ven đường đều có cẩm y vệ minh cọc gút, truyền lại tin tức mau lẻ an toàn, không cần vận dụng cái bang. Trong lòng ưu phiền, Đinh Thọ cũng không kịp này ăn mày trên người đi ra này nọ phải trăng sạch sẽ, trực tiếp bóp phá lạp hoàn. Lấy ra bên trong một trang giấy đoàn, bày ra cẩn thận nhìn, chỉ có ngắn ngủn một câu, lạc khoản cũng là Đàm Thục Trinh. Đại Minh đất này giới cũng là tà, này đều có thể kéo lên quan hệ, thấy rõ giấy điều nội dung Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, trong nhà cuối cùng vô sự, Đàm Thục Trinh mặc dù lòng nóng như lửa, lại không vận dụng cẩm y vệ truyền lại tư tín, liền này tin nhắn cũng chỉ là nói rõ nàng cùng Tô Tam quan hệ, thỉnh hắn quan tâm một hai, cũng không có cưỡng cầu hắn làm cái gì. Đánh bậy đánh bạ, cứu vẫn là người mình, nhìn đến đầu năm nay vẫn là muốn làm nhiều chuyện tốt, Đinh Nhị không khỏi thực sự có điểm tin thiện ác có báo nhân quả thuyết. Vốn là cho rằng cứu huynh đệ nữ nhân, hiện tại nhìn thành tiện nghi nữ nhi, kia Vương Thuận Khanh chẳng phải là cái chính mình kêu cha, Đinh Nhị ra không phải không có ác ý bắt đầu nghiền ngẫm. Đang lúc Đinh Thọ suy nghĩ lung tung thời điểm trông coi chuồng cẩm y vệ cấp bách gấp gáp vội vàng bôn, đại nhân, mang cô nương cưỡi ngài đưa mã từ cửa sau đi. Mặt trời chiều ngã về tây, một khu nhà lẻ loi lều trà đứng ở đảo bên cạnh. Phòng trà không lớn, chỉ dùng mấy tờ màn trúc ngăn thành 4-5 khối, lúc này không có gì khách nhân, màu vàng ánh nắng mặt trời xuyên vào cửa sổ, chiếu vào quỹ trước ngủ gật người hầu trà trên người. Người hầu trà tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ, 2 tấn xương bạch, khuôn mặt trung hậu, chính hưởng thụ trên người ấm áp ánh nắng say sưa đi vào giấc mộng. Ánh sáng đột nhiên bị bóng ma ngăn trở, người hầu trà cảnh giác mở ra đôi mắt, đợi thấy rõ người tới về sau, kinh hoàng đứng dậy thi lễ, thuộc hạ bái kiến đường chủ. Phương diện Rier ngắn hán tử uy nghiêm gật đầu, hướng bên người Triệu Cảnh Long duyên cánh tay nói Triệu huynh thỉnh. La huynh thỉnh, chỉ nói 3 chữ. Triệu Cảnh Long liền che miệng một trận ho khan. Người hầu trà hết sức đem một cái bàn dọn dẹp nhất trần không nhiễm, nhiệt tình nghênh tiếp 2 người nhập tòa. Đường chủ, ngài nhị vị dùng cái gì trà, tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Xem như Bạch Liên giáo nhiều năm gốt, lão người hầu trà hiểu được giáo trung việc biết càng ít liền có thể sống được càng lâu, đối với Triệu Cảnh Long thân phận không có nhiều hỏi một câu. Dùng ta đấy, là đường chủ lấy ra một cái giấy bao. Người hầu trà đáp ứng một tiếng, liền đi thêm củi đốt thủy. Họ La đường chủ cùng Triệu Cảnh Long yên lặng đối diện, không nói được lời nào. Triệu huynh, lệnh lang, La đường chủ dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Thánh giáo nghiệp lớn, một đứa con trai được coi là cái gì? Triệu Cảnh Long ngữ khí bình tĩnh, 2 đấm nắm được nổi gân xanh, họ Đinh cầu quan liên tiếp phá hư ta giáo đại sự, người này tuyệt không có thể lưu. Triệu huynh yên tâm. Ta đã truyền tin Thiệu đường chủ, thù mới hận cũ đều có kết thúc, vẫn là chú ý trước mắt việc quan trọng hơn. Triệu Cảnh Long không cần phải nhiều lời nữa, sau một lúc lâu mới nói người kia sẽ đến sao. Hẳn là hội, là đường chủ ngữ khí không chừng, trong lòng cũng là không chắc. Lều trà trung lại lần nữa yên tĩnh, chỉ thấy trà phủ trung sôi trào trưng khởi sương mù lượn lờ. Trà tốt lắm, nhị vị thỉnh dùng, người hầu trà chuyên chú nghề nghiệp. Không dám nghe nhiều lời. Hương trà quấn quanh chóp mũi, 2 người lại tĩnh tọa bất động. Hoàng sơn mây mù, đã lâu chưa uống lên. Một cái âm nhu âm thanh đột nhiên vang lên, Triệu, La 2 người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bỗng nhiên đứng dậy hạ bái. Thánh giáo Bạch Liên sứ giả Triệu Cảnh Long, trí tuệ phân đường La Đình Ngọc tỷ bái kiến cứu thế bên phải làm cho. Một tấm màn trúc sau nhiều ra một cái thanh sam bóng dáng. Giống như một mực ngồi ở đó vậy, thản nhiên nói có không đòi chén trà uống. Người hầu trà đã bị người tới quỷ mị xuất hiện cả kinh hoàn toàn ngây người, thẳng đến La Đình Ngọc tỷ tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, lại ánh mắt ý bảo, mới phản ứng, thất kinh trên mặt đất trước châm trà. Cúi đầu chú thủy khi người hầu trà phát hiện đặt tại sứ men xanh trà tràn bên cạnh đôi bàn tay trắng nõn thon dài, nhịn không được thuận theo cánh tay dương mắt trộm dò xét. Này vừa nhìn cách khác mới trống rỗng nhiều ra một cái đại người sống còn muốn cho hắn kinh ngạc, nước ấm vẫy ra trà chản còn không tự biết. Cẩn thận một chút, người tới nhẹ giọng nhắc nhở. Thuộc hạ thất lễ, thuộc hạ cáo lui, người hầu trà thu nhiếp tinh thần, cung tiếng lui ra. Chúng ta nhiều năm đầu không thấy a, người tới bưng lên chén trà, tinh tế thưởng thức hương trà. Vâng, giáo trung huynh đệ đối với bên phải làm cho tưởng niệm không thôi. La Đình Ngọc tỷ nói, những người này sợ không bao gồm ta vị kia giáo chủ chào a. Giáo chủ trên miệng không nói, tâm lý vẫn là nhớ ngài. Triệu Cảnh Long tiếp lời nói. La Đình Ngọc tỷ đột nhiên xé ra Triệu Cảnh Long ống tay áo, Triệu Cảnh Long mới tỉnh ra vị này nhiều năm không thấy giáo trung trưởng giả kiêng kỵ nhất một ít chữ, vội vàng gấp gáp sửa miệng. Nhiều năm không thấy, bên phải làm cho thanh xuân bình thường tại, phong thái như trước, giáo chủ tất nhiên an lòng. Người tiểu quỷ này ngược lại nói ngọt như trước, đòi nhân yêu thích. Ngoài 50 tuổi còn bị gọi tiểu quỷ Triệu Cảnh Long nụ cười lúng túng khó xử, may mắn đối phương cũng không tại cái đề tài này phía trên tiếp tục dây dưa. Các ngươi sự tình ta đã biết, sớm thuyết giáo trông lộ vẻ một chút thành sự không có phế vật, ta cháu kia thiên nghe không được khuyên, năm đó để lại chứng cớ, bây giờ liền người sống đều đã có, cũng không có tiến bộ. Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Chóp áo dấu vết không rõ, kính xin bên phải làm cho thi hành viện thủ. La Đình Ngọc tỷ nói. Nể tình nhà ngươi trưởng bối phân thượng, ta thay ngươi đem nhân tiêu diệt. Người tới nói, giống như bóp chết một con kiến vậy tùy ý. Dương Lâm là dương sứ giả cốt nhục, bây giờ Giang Nam còn muốn dựa vào Dương huynh chạy nhanh, nhân vẫn là cứu thật tốt. Triệu Cảnh Long nhớ tới con trai mình, trong lòng đau xót. Kia nhiều phiền toái a, vạn nhất lộ tướng, ta còn phải giết Dương gia kia nhãi con. Người tới thực không tình nguyện. Không dám làm phiền bên phải làm cho, chỉ thỉnh đem trấn quân áp giải lộ tuyến thời gian báo cho biết liền có thể. La Đình Ngọc tỷ vội vàng nói. Đợi thư tử a, trà tràn buông xuống, nhân cũng thoáng như u linh, phiêu chợt không thấy. Hai người lúc này mới đứng lên, lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ cảm thấy so cùng nhân sinh chết quyết đấu một hồi còn mệt hơn. Lão Lương, ngươi ở đây chỗ đã bao lâu? La Đình Ngọc tỷ chuyển góc đối rơi người hầu trà nói. Hồi đường chủ nói, đã 8 năm linh 7 tháng, người hầu trà Lão Lương khom người đáp lời. Thời gian dài như vậy, vất vả ngươi. La Đình Ngọc tỷ thở dài một tiếng. Vì giáo trung nghiệp lớn, thuộc hạ chết cũng không tiếc. La Đình Ngọc tỷ vuốt cằm, vậy ngươi liền đi chết đi. Đường chủ, thuộc hạ phạm vào nào sai? Chấm than, Lão Lương kinh hoàng hô. Ngươi đúng vậy, chỉ là thấy không nên gặp. La Đình Ngọc tỷ lắc đầu than thở, cách không chém ra một quyền. Cách 7-8 bước xa Lão Lương xương ngực chợt lõm xuống, một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt ngã quỵ. Tốt một tay đại quang minh quyền, Triệu Cảnh Long vỗ tay cười khẽ, đá ngả lăn trà phủ, đem điếm chung màn che gạt quăng vào thoát ra ngọn lửa phía trên. Không bao lâu, gian này lẻ loi tiểu điếm tính cả nó chủ nhân, bị một cái biển lửa cắn nuốt, chôn vùi rất toàn bộ dấu vết. Chương 392, mà đem cách xa tỉnh thác Bảo Ngọc. Nguyên bình dịch, ở Thái Nguyên phủ hạ hạt Đại Châu Quách huyện Nam 40 quan đạo phía trên. Khoảng cách tiếp theo trạm Hãn Châu Cửu Nguyên dịch còn có 80 xa. Trời sắp hoàng hôn, lúc này dịch trạm lính ở dịch trạm nhóm vừa vặn một trận bận rộn, một đám đại đồng trấn quân binh áp giải hơn 10 lượng xe chờ tù phong trần mệt mỏi vào dịch trạm, dịch thừa khám nghiệm quá công văn sau liền nhiệt tình đối đãi, thu thập khách phòng cũng đưa tay chuẩn bị cái ăn. Ôi chao, ta nói các ngươi động tác đều nhanh nhẹn điểm, đem ngựa dắt đến phía sau, cỏ khô bị trừng, các huynh đệ dùng qua cơm liền muốn sớm nghỉ. Sáng mai minh nhi trời chưa sáng phải khởi hành chạy đi, có thể trì hoãn không thể. Dẫn đội chính là đại đồng trấn một cái bà tổng, chạm tại viện bên trong hướng thật cao gầy teo lão dịch thừa thiên đinh ninh vạn căn dặn. Yên tâm đi quân gia, lầm không được ngài sự tình, trước đến trong phòng mặt dùng miệng cơm nóng, nghỉ chân một chút. Chính là quan lại nhỏ dịch thừa hiểu được không thể đắc tội đám này đầu to binh, đối phương nói cái gì đều là miệng đầy đáp ứng. Dẫn đội bà tổng thái độ đối với dịch thừa rất hài lòng, mới chịu vào nhà lại nghĩ tới một sự kiện đến, bước nhanh đi đến một chiếc một mình xe chờ tù phía trước, mở ra xe chờ tù mộc lan, hà eo đối với ổ tại bên trong tráng hán cười nói ma ra, ngài xuống dùng cơm a. Vóc người lớn lên ma toàn bộ ra lồng giam liền cấp bách duỗi cánh tay duỗi chân, thư giãn vài cái gân cốt, này mới phát giác được thư thái một chút, bĩu môi mắng hắn bà ngoại ơi, này xe chờ tù thực sự không phải là người ngu. Ma gia, ngài nhiều tha thứ, tiểu cũng không có biện pháp, dù sao ngài còn treo cái nghi phạm danh tiếng, không thể không làm ngài ủy khuất một trận, dẫn đội bà tổng bồi tiếp cẩn thận nói cũng may đã tiến Thái Nguyên phủ, đợi cho địa đầu, đem sự tình nói rõ, ngài liền lại là một cái tự do thân. Nói phải hiểu sao, vùi ở một cái khác xe chờ tù Dương Lâm âm dương quái khí mắt lé nhìn hai người, bắt Bạch Liên giáo đồ nhưng là thật to công tích, đám kia quan nhi nhóm chỉ hận liên lụy không rộng. Cầm lấy nhân duy sợ không nhiều lắm, như thế nào còn có khả năng khai ân phóng người, càng huống chi. Người cấp thánh giáo chăn ngựa là thật sự tình. Người hắn bà ngoại ơi, muốn không là vì các ngươi đám này loạn đảng nghịch tặc, lão tử BMW sẽ bị cầm đưa nhân sao, người còn dám nói tiện nghi nói. Nổi giận đùng đùng ma toàn bộ trái phải tìm kiếm một vòng, thuận tay rút ra bà tổng yêu đao, liền hướng đến xe chờ tù trước thấu, lão tử chặt ngươi. Ôi! Ma ra, người này còn không có ra tòa, có thể chết không thể ôi chao, người thông cảm hạ các huynh đệ khó xử. Dẫn đội bà tổng liều mạng ngăn lại ma toàn bộ, đau khổ khuyên bảo. Người này đã là một chết người, ngài khiến cho miệng hắn thượng thống khoái vài câu, chớ cùng hắn đưa khí, ta bên trong đi, huynh đệ ta mời ngươi mấy chén. Ma toàn bộ tuy nói không cam lòng, có thể đoạn đường này nhiều dựa vào những cái này quân tốt chăm sóc, không đáng thượng vì bọn hắn chiêu họa. Tức giận đem đao ném trở về, bị bà tổng cường kéo lấy vào nhà chính. Trong phòng chúng quân sĩ sớm tháo giáp trụ, vây quanh một đám bàn vuông vung quyền hành lệnh, đại khoái đoá di, Sơn Tây mặc dù cũng là Đại Minh cửu một bên một trong, có thể phía Bắc có Đại Đồng Trấn ở mũi nhọn phía trước, lại có Nghiêng Đầu Quan, Nhạn Môn Quan, Ninh Vũ Quan một đường nội trường thành làm dựa vào, có địch xâm phạm tự có thể gió lửa truyền cảnh, chớ nói chi là tuần này một bên làng có tường xây quanh quan khẩu san sát, bảo bức tường đều có thể so đo nội địa tường thành rồi, tầng tầng lớp lớp phòng hộ phía dưới. Bọn hắn có cái gì có khả năng lo lắng? Ma gia, đến uống hai chung, xin bớt giận. Có binh sĩ cấp thượng quan tránh ra địa phương, bà Tổng không quên nhanh kéo lấy ma toàn bộ cổ tay, sợ vị gia này lại đi ra sấm cái gì hỏa. Ma toàn bộ dầu dĩ không vui ngồi xuống, nhìn nhà chính trông qua lại chạy nhanh điền rượu chia thức ăn dịch đinh, cau mày. Này dịch trong trạm có bao nhiêu người, có phải hay không đều chạy chỗ này đến đây? Chúng ta huynh đệ nhiều người, bọn hắn nhiều phía trên một chút tâm còn không phải nên là sao, bà Tổng không thèm để ý chút nào. Đương nhiên nói, lập tức hào sảng giơ chén rượu lên, đến, huynh đệ mời ngươi một ly. Mà toàn bộ bát rượu tiến đến môi một bên, một ngụm không uống, đột nhiên quẳng xuống bát liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Mà ra, người đây cũng là đi làm gì, bà Tổng trong lòng ủy khuất, vị gia này thật không hầu hạ tốt. Lính ở dịch trạm đều hầu hạ người, ai đi quản mã. Lòng ta không nỡ, đi qua nhìn nhìn, mà toàn bộ trên miệng nói. Dưới chân liên tục không ngừng, dĩ nhiên chuyển hướng hậu viện. Dẫn đội bà Tổng đối với ma toàn bộ mã si tính tình sớm có nghe thấy, chỉ cần hắn không gây chuyện, quản hắn khi gió ăn cơm trước hay là trước uy mã, nếu không là bên trên bàn giao, tôn tử mới nguyện ý quản nhiều như vậy nhàn sự, cả ngày dỗ hắn ngoạn. Lập tức thanh kia Tổng cũng không nói thêm nữa, hô qua vài cái thủ hạ thân tín, đến, chúng ta các huynh đệ uống. Cấp trên tương yêu. Đám này tham gia quân ngũ cũng không khách khí, nâng ly cạn chén, tùy ý chè chén. Ai, ta nói, đừng chiếu cố lấy chính mình a, đàn ông những người này còn không có ăn, chính là ra đi cũng có đốn chặt đầu cơm. Trong sân Dương Lâm tại xe chờ tù nội cũng không yên tĩnh, hô to gọi nhỏ tìm phiền toái. Làm rõ ràng mà nay tình cảnh, đừng nữa nhàn rỗi nói tiếng lảm nhảm được tìm phiền toái. Lão Dịch thừa gù lưng thân hình. Theo xe chờ tù trước trải qua. Người cai lão cái mõ, ngại ngươi đánh rắm, cút. Dương Lâm không chút khách khí, miệng ra uế nói. Dịch thừa xoay qua bán một bên gò má, sắc bén ánh mắt nhìn xem Dương Lâm trong lòng nhất nhảy, lập tức mừng như điên vu sắc, triệu. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu sáng rộng lớn Bình Dương phủ nha, Đinh Thọ đứng ở nhà phía trước, hướng về một chiếc thanh mạn xe ngựa tế cách cửa sổ, không nhịn được móc lỗ tai. Trắng muốt cổ tay trắng nhẹ kéo cửa sổ mạn, Ngọc Đường Xuân động tình lời nói nhỏ nhẹ, đại nhân mạng sống tri ân, viện thủ tri đức, thiếp suốt đời không quên, kiếp sau sẽ làm. Ngọc Đường Xuân một phen chân thành cảm kích nói bị Đinh Thọ vẫy tay đánh gãy, Đinh mỗ chỉ cầu kiếp này, không hỏi kiếp sau, cô nương cũng chưa nói gì kết cò ngậm vành báo đáp ngôn, ngươi uổng phí miệng lưỡi, ta đổ thêm phiền não. Ngươi, Ngọc Đường Xuân má đào đỏ lên. Vị này thanh lâu tài nữ lại bị nghẹn được nhất thời nói không ra lời đến, những ngày qua lửa hắn quan tâm, ăn, mặc ở, đi lại đều săn sóc tỉ mỉ, vốn đã sinh ra một chút hào cảm, mặc dù không tới rời bỏ Uyên Minh, đem vương triều nho ném sau ót, có thể cũng không tiếp tục là cự tuyệt người khác ngàn dặm, huống hồ còn lại hắn trợ giúp, mẹ con đoàn viên đang nhìn, nàng không thể vì báo, thật tình nghĩ thuyết minh một phen lời tâm huyết, nhưng này nhân nhưng thật giống như muốn bẩn lỗ tai vậy. Một câu cũng không muốn nghe. Ngọc tỷ tỷ, tiểu muội chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, sớm ngày thiên luân gặp lại. Tống Xảo Xảo vội vàng tiến lên, xoa dịu Ngọc Đường mì Dương Xuân thượng lúng túng khó xử. Bị thương lúc khởi cư không tiện, thừa mông Tống Xảo Xảo bên người chăm sóc, hai người quan hệ thân cận rất nhiều, Ngọc Đường Xuân mặt giãn ra cười nói mượn muội tử chúc lành. Lại nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, nhìn xem người ta Xảo Xảo muội muội. Nhiều có thể nói. Tựa như cùng mình không quan hệ Đinh Thọ ngẩng đầu nhìn trời, đối với bốn phía hộ vệ cầm y vệ phân phó nói thời điểm không còn sớm, các ngươi chạy nhanh lên đường đi, bản quan còn phải bổ cái hồi lung rác đi. Nhất bọn cầm y vệ ầm ầm lĩnh mệnh, phóng người lên ngựa, để tiếng đạp đá rung động, xe luôn lộc cộc, chậm rãi đi trước. Ngọc cô nương, cái này tặng cho ngươi. Nhìn đoàn xe khởi động, Đinh Thọ đột nhiên lấy ra một cái hộp gấm nhỏ. Đưa tới cửa sổ. Người bị đại ân, cuộc đời này không thể vì báo, không dám tiếp tục sinh thụ đại nhân suối lưu ý tốt, đại nhân mời trở về đi, đừng lầm ngày mùa thu mộng đẹp. Ngọc Đường Xuân rơi xuống phía trước cửa sổ Thanh Mạn, đem Đinh Thọ chắn tầm mắt ở ngoài. Đồng hộp gấm từ cửa sổ đầu nhập, lăn đến Ngọc Đường Xuân chân một bên. Ngọc Đường Xuân giận dỗi đem chán xoay hướng một bên, không đi nhìn đồ vật, cũng không rụt rè một lát, vẫn là lòng hiếu kỳ lên, nhịn không được cúi người thập. Hộp gấm bao bọc kín, bên ngoài là một tầng thật dày sấn điếm, vừa rồi kia một ném cũng không đem nắp hộp đánh văng ra, Ngọc Đường Xuân càng thêm quật khởi, gấp không thể chờ mở ra hộp gấm. Đây là, hộp gấm nội trưng bày một khối bạch ngọc hình trái xoan bội, quen thuộc bản ly điêu văn, đao công tinh tế, đương nhiên đó là nàng giao cho hắn làm vương triều nho dùng làm cầm vòng vo khối ngọc bội kia. Ngọc bội phía dưới nhung tơ sấn điếm thượng còn có một chương gấp giấy ghi chép. Lọt vào trong tầm mắt là tứ hạnh chữ nhỏ, bảo ngọc thông linh, lại bạn hồng nhan, duyên chỗ vị, tuyệt không thể tả. Ngọc Đường Xuân xấu hổ thối một tiếng, không biết xấu hổ, cái nào cùng hắn hữu duyên. Lại hướng xuống cẩn thận nhìn, cô nương tư mẫu sốt ruột, Đinh mỗ không dám an ủi lưu, lần đi đường xá sóc này, cô nương thương thế mới khỏi, vụ lấy bảo trọng ngọc thể làm trọng, nhất thiết trân trọng. Tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve toa xe tỏa ý thượng bày ra nhuyễn miên nhân nhục, Ngọc Đường Xuân lúc này mới kinh ngạc ngoài xe ngựa xe mặc dù không chớp mắt, xương nội bố trí được lại cực kỳ thoải mái, rộng thùng thình tỏa ý có thể tỏa có thể nằm, một bên còn bị mứt hoa quả quả trải đợi các loại ăn vặt điểm tâm, không khỏi vì Đinh Thọ khổ tâm cảm giác. Lại lần nữa nhấc lên màn vải, chán thò ra cửa kính xe, Thu Thủy ngưng mắt, nhìn lại phủ nha, sương sớm bên trong, một cái cao ngất mơ hồ bóng người chính hướng nàng vẫy tay chia tay. Mặc dù đã thấy không rõ bộ mặt, Ngọc Đường Xuân có thể đoán trước, kia mặt người phía trên nhất định là treo làm người ta xấu hổ vạn phần cười xấu xa. Đinh đại nhân, Ngọc tỷ tỷ đã đi xa. Phủ nha môn phía trước, mắt nhìn đoàn xe không có bóng dáng Tống Xảo Rào nhỏ giọng nói. Đinh Thọ mỉm cười trở lại, dọn dẹp một chút, chúng ta cũng nên đi. Đi, ngài không phải là muốn trở về nha nghỉ tạm sao? Bản quan ngược lại nghĩ ngủ nướng. Có thể ngươi nhớ nhớ mong mong phó bằng, có thể ngủ được kiên định. Đinh Thọ khóe miệng nhẹ câu, mỉm cười trêu ghẹo. Bị nói trung tâm sự Tống Xảo Rào kiều má như choáng váng, vạn phúc thi lễ, thiếp đa tạ đại nhân thông cảm. Đinh Thọ gặp nha đầu kia nộn mặt ửng đỏ, lúng đồng tiền sinh xuân, trời sinh một chút mị thái, không khỏi trong lòng vừa động, con gái một, quả nhiên có khác một phen phong tình. Bên này Đinh Thọ đánh thẳng phát nhân thu thập hành trang. Chuẩn bị nhích người nhập thiểm, Bình Dương phủ liền lưu cấp Trương Dược Thu thập A, một con khoái mã lại chạy như bay tới, lập tức nhân không chờ vó ngựa dừng lại, liền lăn xuống ngựa, cấp báo. Nhất Tiếu vận chuyển trấn quân cùng Nguyên Bình dịch cao thấp nhân đợi toàn bộ chết oan chết uổng, Bạch Liên phỉ nhân càn rỡ như vậy, này vẫn là Hoàng Minh trị hạ sao? Đinh Thọ trong mắt sát khí rất rõ ràng. Tặc nhân xác nhận giả mạo lính ở dịch trạm, tại tiếp đãi rượu đồ ăn bên trong đầu độc. Này đây dễ dàng đắc thủ. Xương tá được đường báo sau cũng là khiếp sợ vạn phần, tại địa bàn của hắn phía trên ra biến cố lớn như vậy, thật sự không biết như thế nào xong việc. Đương chân nhất cái người sống cũng không có. Xương tá lắc lắc đầu, dịch trạm trung thượng tới dịch thừa tiểu lại, xuống đến đi đưa giáp tốt, dịch đinh, người đánh xe, đều bị hại, sở áp phạm nhân chạy trốn vô tung. Mà ra cái kia cũng không thấy rồi hả? Đinh Thọ mày kiếm khẽ giơ lên, ngưng thần hỏi. Xương tá trong miệng tràn đầy chua xót, hắn lúc trước vốn là hảo ý giúp đỡ ma gia giải vây, ai nghĩ đến Nguyên Bình dịch thi thể đôi đầy đất, duy chỉ có cái kia ma tất cả đều là sống không thấy người, chết không thấy xác, một cái theo nghịch mũ sợ là hái không xong. Tiểu nhân thức nhân không rõ, cầu đại nhân trách phạt. Xương tá tự nhận không hay ho, khom người lĩnh tội. Đinh Thọ lắc lắc đầu, bản quan không có thời gian nhàn rỗi đâu. Hình cáo thị, hành văn sơn tây chấn, các lộ yếu đạo cửa ải nghiêm ra kiểm tra, tập cầm lấy phạm nhân. Gặp xương tá mặt lộ vẻ khó xử, Đinh Thọ cau mày nói có chuyện nói thẳng. Áp giải quan quân xuất hành vốn là quân vụ, ngoại nhân khó có thể biết được, huống Nguyên Bình dịch chỗ quan đảo, qua lại trải mã thường xuyên, ngụy trang lâu ngày tất làm người sở giác, tặc nhân làm việc không còn sớm không muộn, đúng tại áp quân đến trước khi tới cướp lấy dịch trạm, trong này không hẳn không có ẩn tình. Trong ngoài cấu kết, sự quan trọng đại, xương tá cũng không cách nào xác định, chính là uyển chuyển nói ra lòng nghi ngờ. Cấp từ thiết truyền câu, như cầm lấy không được người, hắn núi này Tây Tuần Phủ cũng không muốn làm. Khí phách ném xuống những lời này, Đinh Thỏ cũng không quay đầu lại ra phòng ở, ném xuống bị chấn động cứng họng Xương Tá ngơ ngác đứng thẳng. Tống cô nương, ngươi như thế nào tại đây? Đinh Thỏ xuất môn liền gặp Tống Xào Xào tại trong viện một viên cây bạch quả dưới cây một mình bồi hồi trù trừ. Tống Xào Xào gặp Đinh Thỏ đi ra, về phía trước đi nhanh mấy bước, do dự chiếp nhã nói Đinh đại nhân, nhưng là lại có đại sự. Việc không nhỏ, trên trăm cái nhân mạng. Kia, Tống Xào Xào muốn nói lại thôi, suốt quãng đường phong ba không ngừng, thế nào chuyện cũng không so phó bằng mệnh nhỏ, nàng mặc dù lo lắng vị hôn phu tính mạng, khá vậy bây giờ nói không ra thúc dục ngôn. Thu thập xong sao, chúng ta lập tức nhít người. Đinh Thọ lại nói. Tống Xào Xào không thể tin mở to mắt đẹp, lúc này đi. Kia nơi này sự tình đâu này? Bất kể. Chuyện thiên hạ đều có người thiên hạ quản, ta một người quản không đến. Sự tình càng muốn làm càng lớn, làm lão thái giám đến chơi lòng này a, Đinh Thọ thầm nghĩ. Chương 393, đừng đem sầu tư phó Tử Khâm. Kinh sư, Lưu Cần Phủ. Đô sát viện đế đốc nhãn môn đợi quan quân vụ kiêm tuần phủ Sơn Tây địa phương bên phải phó đô ngự sử Từ Tiết Hạch tội cầm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ, tự cao thiên tử cận thị, can thiệp địa phương, uy áp đồng nghiệp, lăng nhục biên giới, không người thần chi lễ, khất bệ hạ hàng chỉ nghiêm sức. Nhìn một cái tiểu tử này, thật sự là đến chỗ nào cũng không yên tĩnh, nhàn tản ngồi giữa Lưu Cần nghe lại bộ thượng thư cho phép vào niệm xong dâng sớ. Thong dong cười, chỉ gian dậy liền đủ sao. Cho phép vào gấp gáp cười nói đề xuất niên thiếu khí thịnh, lần đầu đi tuần địa phương, khó tránh khỏi cùng cương thần ý kiến không gặp nhau, hàng chỉ gian dậy đại khái không cần, Lưu công ngài tư tín báo cho một phen cũng là phải. Dâng sớ đều đưa đến chúng ta trước mặt, há có thể không có cách nói. Lưu Cần mí mắt khẽ nâng, khiết thị cho phép vào. Công công ý của ngài là, tước chức vì dân. Phạt mễ 300 thạch thua đại đồng một bên chữ. Cho phép vào ngẩn ra, Đinh Thỏ cùng Lưu Cần quan hệ, kia một chút du mộc đầu đầu gỗ ngoại quan có lẽ có không biết, nhưng hắn là quá rõ, huống hồ lấy Đinh Nam Sơn sở thụ ân sủng, này ý chỉ hoàng đế kia cũng không có khả năng cho phép a. Công công nói giỡn, Đinh đại nhân thân ưng trọng trách, như thế qua loa đi vị thật sự. Lưu Cần đánh gãy cho phép vào, hỏi vặn nói chúng ta bao lâu nói muốn tước hắn quan. Ngài không phải nói, ngài là nói Từ Tiết, chấm than, cho phép vào kinh ngạc đứng lên, ấp úng nói công công, Từ Tiết tuần phủ Sơn Tây cũng không lỗi nặng, hắn cùng với đề xuất cũng cận đao bút võ mồm chi tranh, như thế xử trí phải chăng quá hà. Tại hắn chỉ hạ Bạch Liên giáo làm ầm ĩ được không còn hình dáng, còn vô lỗi nặng. Lưu Cần lấy ra một đạo thiếp tay, hướng trên bàn nhất ném, xem một chút đi, hắn tại Quảng Đông nhậm thượng sự tình bị người khác phát ra. Cho phép vào nhặt lên dâng sớ vừa nhìn, là tuần ấn ngự sử buộc tội Từ Tiết Nhâm Quảng Đông bố chính sứ khi đốc bộ bất lực, làm cho Việt cảnh cường tặc làm bừa cướp bóc tấu chương. Quảng Đông cường tặc tại bên ngoài phía trên đều không có chút biện pháp nào, còn có thể trông cậy vào hắn đào ra tiềm tàng Bạch Liên yêu nhân. Công công nói đúng, có thể Từ Tiết còn kiêm chức để đốc ra biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật vụ, nhãn môn quan vì thái nguyên môn hộ, nhẹ chợt không thể, như chợt đi vị sợ binh tướng thất thố. Dự Bắc lỗ thừa cơ lợi dụng. Hứa Ninh dù sao theo bộ binh nhậm thượng đi ra, nói chi có vật. Thăng cẩm y vệ thiên hộ Xương Tá vì chỉ huy cùng biết, tuần tra nhãn môn, nghiêng đầu, Ninh võ ra biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật vụ. Lưu Cần hơi dừng lại một chút, bộ đường cho rằng xử trí như vậy như thế nào. Công công suy nghĩ chu đáo, tại hạ không dị nghị. Cho phép vào vê dâu suy nghĩ một lát. Hỏi Bình Dương liên quan phạm nhân lại nên xử trí như thế nào? Hồng Động huyện đám kia tham quan quan lại nhỏ ấn luật nghiêm trị, chi phủ trương thứ cho trích thú Túc Châu, hắn giao cái kia 8.2 vạn tăng phạt ngân cũng không cần áp giải rồi, trực tiếp giao cho Thọ Nhi, hắn dùng được. Mẹ, thủ hạ tham quan, chính mình phát tài, chuyện tốt toàn bộ làm tiểu tử kia một người chiếm, hứa bộ đường nhịn không được tại trong lòng sổ một câu thô tục. Đang lúc hứa bộ đường tâm hòa càng vượng thời điểm, lại có nhân cấp điền một phen củi. Lão gia, lại bộ tiền văn chọn tư lang trung trương mầu đến nhà bái yết. Nghe xong người nhà tấu Lưu Cần vuốt cằm nói lĩnh vào đi. Bộ đường, đến vị này nên xem như quý trúc a. Công công nói giỡn, trương thượng chất về tịch dưỡng bệnh nhiều năm, hắn tại nhiệm khi hứa mỗ còn chưa tiếp trường lại bộ, nếu không có công công truyền dụ dưỡng bệnh kinh quan vào kinh thành nghe dùng, tại hạ sợ là cùng hắn gặp mặt một lần đều khó khăn. Cho phép vào đem chính mình hái sạch sẽ, thực tế hắn cùng với Trương Mầu quan hệ cũng không trên miệng nói được đơn giản như vậy. Trương Mầu năm đó đảm nhiệm chức vụ lại bộ, chính là cho phép vào đương môn quan con hứa cáo luân phiên hạch tội, ép buộc được Trương Mầu lấy bệnh khất về, hai người khập khiễng sớm chồng, bởi vậy cho phép vào đối với hướng Lưu Cần tiến cử Trương Mầu tiêu gia phụ tử, có thể nói hận đến nghiến răng. Nói như vậy bộ đường đối với lần này người cũng không hiểu. Ngược lại nghe qua một chút, nghe đồn kẻ này cùng Mã Phụ Đồ, Lưu Khi Ung bọn người từ trước đến nay giao hảo, thường nghe Lưu Khi Ung nói này có thể làm một bên Phương Tuần Phủ, có thể thấy được đồn đại không kém. Cho phép vào không nói Trương Mầu nhân phẩm mới học như thế nào, chỉ nói hắn cùng với Lưu Cẩn chán ghét Marvin Thăng cùng Lưu Đại Hạ giao hảo, chính là nghĩ trước tiên tại Lưu Cẩn trong lòng đừng thượng căn đâm. Nga, Lưu Cẩn trên mặt cũng không như thế tiến mong muốn lộ ra phiền chán chi tình, ngược lại nghe được ý tứ gì khác, vui mừng cười nói như thế Trương này Mầu xác thực có tài năng học vấn, khó trách Thọ Nhi gửi thư xưng xem này nhân ngôn từ thanh kiệt, nói năng không tầm thường, có thực học tại thân, ha ha. Tiểu tử này cũng có xem nhân chi minh á. Đinh Thọ là ngươi cha ruột a, hắn nói cái gì ngươi đều tin. Hứa Quý Thăng mị nhãn ném cấp người mù nhìn, trong lòng khỏi phải nói nhiều tích. Lưu Công, Trương này Mầu vào kinh thành yết triều đã có mấy ngày, suốt ngày không có việc gì, lại không biết bái ngài, đúng là thị mới vô lễ. Cho phép vào tân cấu tứ một phen lý do thoái thác còn không có chấn động rớt xuống sạch sẽ, Trương Mầu đã bị lĩnh nhập hành lang xuống. Lưu Cần miệng cười đón chào, tiểu đồng hương, người đã đến rồi. Bạn cũ phản hương, đệ tử bận rộn tố ly biệt khổ tình, có thể sớm đến bái yết, thỉnh công công bao dung. Trương Mầu nhập môn lại dài, cúi đầu không dậy nổi. Dương Nhất Thanh cáo bệnh về quê, Trương Mầu đã nhiều ngày một mực giúp đỡ lo liệu, hôm nay mới nhàn hạ, hắn cũng biết Lưu Cần quyền khuynh thiên hạ, nội quan gia kinh, ngoại quan triều kiến tất đến bái, bây giờ kiên trì đến nhà. Sớm làm tốt bị quyền hoạn làm nhục chuẩn bị. Tốt hương, ngoại quan nhiều không hiểu việc, hướng về sau tức đến, hương đến muộn, tối xưng chúng ta tâm ý. Lưu Cần thác cánh tay nâng dậy Trương Mầu, ôn ngôn trấn an. Lưu công công, ngươi chừng nào thì có này tốt tính tình á. Cho phép vào trong mắt đều nhanh chừng đi ra, nếu không phải là còn sót lại một chút lý trí, hắn đều phải xông lên nhéo ra mặt nhìn hắn hôm nay là không phải là gặp được một ngày nghỉ Lưu Cần. Trương Mầu cũng vì Lưu Cần chiêu hiền đãi sĩ thái độ sở kinh, còn chưa chờ hắn tỉnh quá vị đến, Lưu Cần đã mời làm việc hắn nhập tọa đàm đạo. Dù sao quan trung tài tử, Trương Mầu ngắn ngủi kinh ngạc sau liền đối đáp trôi chảy, chính là cho phép vào trên đường vài lần làm khó dễ cũng ưng phó khéo, khí độ vận cách, triển lộ phi thường. Lưu Cần đối với Trương Mầu thật là vừa lòng, khó được đem nhân đưa đến hành lang phía dưới, Trương Mầu thụ sủng nhược kinh, lại bái đi qua. Thiện tài bác học, phong nghi hoa mỹ, ân, là một nhân tài. Lưu Cần chuyển đối với cho phép vào nói bộ đường, chúng ta nhớ rõ văn tuyển lang Lưu Vĩnh thăng chức, liền làm trương thượng chất quan phục nguyên chức A. Cho phép vào cũng không nguyện lại bộ văn tuyển tư như vậy một cái có thực quyền chức quan béo bở rừng ở con đối đầu trong tay, chán khẩn túc nói công công có chỗ không biết, lại bộ đã nghị định điều nhiệm phong lang trung thạch xác thực bổ văn tuyển tư, tấu trương đã cụ. Lưu Cần không nói được lời nào. Chính là tính chăm chú nhìn cho phép vào, Hứa đại nhân chợt cảm thấy đáy lòng hiện lên hàn, vội vàng gấp gáp sửa lời nói hạ quan này liền đoạt về tấu chương, sửa lấy chương tử thay thế bổ sung. Lưu Cần như trước không nói, như không đáy vực sâu đôi mắt nhìn thấy cho phép vào kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thế nào còn chờ cái gì? Hạ quan này liền đi, hạ quan cáo lui. Lưu Cần thu hồi ánh mắt, cho phép vào như được đại xá, liên tục thở dài. Rút lui mà ra, suýt chút nữa bị đường tiền cửa đẩy ta cái té ngã. Lưu Cần khinh miệt cười, lục bộ đứng đầu, liền điểm ấy nhãn giới khí lượng. Tính tọa thưởng thức nửa chén trà, Lưu Cần thở phào một hơi, đối ngoại mặt hỏi hôm nay còn có nhân sao. Hồi lão gia nói, tỷ lễ giám hoàng trung ở trước cửa phủ thỉnh địch, không được lão gia phân phó, không dám thông truyền. Quê nhà nhân thương lão âm thanh tại dưới hành lang vang lên. Làm hắn vào đi, Lưu Cần nâng cánh tay trụ tại kháng trên bàn, nâng trán chợp mắt. Một cái gầy tế đầu trung niên thái giám rảo bước vào phòng, vừa thấy nhắm mắt dưỡng thần Lưu Cần, lập tức trở nên càng thêm cẩn thận, chắp tay trước ngực đứng ở góc phòng, không rên một tiếng. Hoàng bên trong, ngươi việc cần làm xong xuôi, Lưu Cần từ từ mở mắt. Hồi công công, Ung Vương gia linh cữu đã vận chuyển Tây Sơn, chọn ngày lành tháng tốt ngày liền có thể hạ táng. Gầy thái giám Hoàng Trung tế tiếng trả lời. Ung Vương Chu Hữu Yun vì Minh Hiến Tông thứ 8 tử, hoàng trị 12 năm liền phiên hồ Quảng Hành Châu, năm nay bệnh hoang, bởi vì không con, bỏ mình quốc trừ, tỷ lễ giám thái giám Hoàng Trung phụng chỉ đi Hành Châu, đem Vương Cữu Thiên hồi kinh sư Tây Sơn an táng. Tỏa, Lưu Cần tùy tay nhất chỉ bên cạnh ghế dựa. Tại ngài trước mặt, nô tỳ vẫn là đứng lấy tự tại. Hoàng công chính giá trị thịnh năm, eo lưng lại theo hàng năm khom người, đã vi ủ. Lưu Cần cũng không bắt buộc, người đoạn đường này, không có cậy thế rêu rao, lược hối lấn nhân a. Hoàng Trung miệng không dám xưng, tuân công công dạy bảo, một đường giới mệnh tôi tớ, không thể yêu cầu quan lại. Sở quá quan địa phương tiếng dân tình như thế nào? Quan đãi dân bì, vẫn như trước đây. Một tiếng than nhẹ, Lưu Cần mặc dù dự kiến bên trong, vẫn là hơi thất vọng cười khổ nói liền không có một hai có thể cho chúng ta kinh ngạc vui mừng người sao. Ôi chào quan tốt, tự nhiên cũng có. Nga, nơi nào? Chính là Hành Châu, nô tỳ mới tới hành cảnh, liền báo cho địa phương hoàng đường, Vương Cữu ngày nào đi thuyền, cần tiếp sư, kéo phu chư sở, túc cụ cung cấp, dự bị đầy đủ hết, mà nhắc nhở không thể bóc lột phiền dân, nếu không nghiêm trị không tha. Lưu Cần lắc đầu bật cười, đương kinh quan trường không phải là tham ngoan hại dân đồ đệ, chính là bất thông thế vụ thi văn hãnh tiến hạng người, can sự yêu dân chi quan ít lại càng ít, sự đáo lâm đầu không cho mượn cơ vơ vét của cải đã là khó được, làm sao có thể không nhiễu dân chúng cung dịch. Nô tỳ cũng là như vậy nghĩ, nhưng nghĩ nhiều chỉ điểm một phen luôn có thể làm địa phương làm việc có chỗ cố kỵ, ai ngờ khởi hành ngày, thuyền thuyền đủ, trường tiếp người cùng lực phu chẳng những sở trường về cường tráng, còn tràn ra sổ người. Đều là kèm theo gạo muối cá khô, tập bị ở Tương Thủy Tân, quan lại nhỏ ấn sách hát danh, ứng dịch người ngay ngắn trật tự, vô tiếng huyên náo phiền thúc dục người. Nga, Lưu Cần đến đây một chút hứng thú. Nô tỳ trong lòng kinh ngạc, tìm nhân hỏi, đối đáp viết phủ đài biết kinh trung quý nhân tương lai, trước tiên 3 tháng chuẩn bị, chấp dịch người sớm có chuẩn bị, cố tình vô vội vàng ứng đối chi tình. Đổ có một chút phòng ngừa chu đáo tài cán, Hành Châu chi phủ là cái nào? Lưu Kỳ cùng phía trước lễ bộ thị lang không phải là một người, tự dùng tề, thành hoa 17 năm tân số khoa tiến sĩ xuất thân, thiểm tây mặn ninh người. Cách xa chúng ta hương tử cũng không phải xa, Lưu Cần thản nhiên cười, quan tiếng như nào. Nhiều lần đảm nhiệm Sơn Tây khúc ốc huyện chi huyện, hộ bộ Sơn Tây tư chủ việc viên ngoại lang, Giang Tây Thủy Châu Phủ, Cửu Giang Phủ Chi Phủ, Hồ Quảng Hành Châu Phủ Chi Phủ đợi chức, vì chính chắc yêu, tuyên dương văn giáo. Khởi công xây dựng thủy lợi, giúp nạn thiên tai tề dân, bộ tạc chóc đạo, yêu dân như con mà làm quan thanh liêm, theo truyền nhà hắn trung thường xuyên cạn lương thực, công phục ở ngoài hoàn toàn y. Nhìn đến Hoàng Trung xác thực phía dưới nhất phen công phu, đối với Lưu Kỳ lý lịch biết quá tường tận. Dân gian danh vọng đâu này? Dân chúng kính yêu như cha mẫu, này từ Thủy Châu điều nhiệm Cửu Giang thời điểm, dân chúng địa phương không tha, tấu biểu hiện triều đình xây sinh từ vì niệm. Dạng người này vật chỉ nhậm một cái Hành Châu chi phủ quả thật nhân tài không được trọng dụng, chạc vì thái bộc tự thiếu khanh, điều vào kinh thành kỳ. Hoàng Trung khom người xác nhận, nô tỳ quay đầu đem công công ý tứ chuyển cáo nội các cùng lại bộ hứa bộ đường. Lưu Cần xoa lấy chán, lại nghĩ tới một sự kiện đến, đúng rồi, Hồ Quảng bên kia truyền đến tin tức, Hưng Vương gia mừng đến quý tử, ấn lệ thường phái này vài cái công người đi hầu hạ, người nhưng có tốt nhân tuyển. Hoàng Trung một chút suy nghĩ, đường tắt nô tỳ danh nghĩa có một cái nhân tuyển, vừa mới tiến cung, đang tại nội thư đường đọc sách, nô tỳ nhìn hắn coi như thông minh, khó được là thành thật bổn phận. Mà nay bổn phận nhân cũng chỉ có tại mới vừa vào cung nhân bên trong tìm, chính là hắn a. Lưu Cẩn ý hưng lan san, che miệng ngáp một cái. Hoàng Trung thấy thế, gấp gáp khuất thân cáo từ. Đứa bé kia tên gọi là gì? Lưu Cẩn thuận miệng hỏi. Hoàng Trung đột nhiên trở lại, theo ghi tạc nô tỳ danh nghĩa, liền theo họ, tên là Hoàng Gấm. Thanh thanh tử khâm, từ từ lòng ta, nhưng vì quân cố tình, trầm ngâm đến nay. To như vậy phòng bên trong chỉ còn lại Lưu Cần một người, vỗ nhẹ la hán giường nước sơn đen giường bao vây, líu díu lời nói nhỏ nhẹ, cầu mới nan, mới khó cầu a. Nam Kinh, sông Tần Hoài. Cũ viện ký cùng trường thi tiếp giáp, Đến đây Ứng Thiên Phó Thự Tú tài tướng công nhóm làm sao có khả năng bỏ qua Âu Yếm biểu hiện danh sĩ phong lưu cơ hội. Đèn rực rỡ sơ phía trên, hai bờ sông nhà chứa kỹ nữ quán liền đã răng đèn kết hoa, son phấn phiêu hương, một đám khoa trường tài tử, hoàn khố thiếu niên, hô bằng gọi hiểu, trái ôm phải ấp, hành vi phóng đãng. Bên bờ sông Tần Hoài Dương liễu vờn quanh lông chim trà các bên trong, đồng dạng là thủy lục đủ, ti thịt nhưng lại trần. Chư vị nhân huynh, hôm nay có hạnh lúc này tướng tụ tập, đều là lại nhị vị hoàng huynh khoản đãi, chúng ta tề kính một ly, dĩ tả thịnh tình. Nhất tên sĩ tử nâng chén ý bảo, đám người nhao nhao hòa cùng, đều nhìn về tịch phía trên chủ vị hai cái thanh niên tú tài. Hai người bất quá như quán chi niên, diện mạo gần, đều là dáng người cao to, bạch diện không cần, nghe xong đám người đề nghị, liên tục chối từ. Chư quân diễu cợt, có hành sơn cư sĩ ở đây, bất tài huynh đệ như thế nào dám đảm đương này thứ nhất, hay là trước kính hành sơn vì diệu. Hai người trung niên trường một cái liên tục chối từ. Cũng cực lực tôn sùng bên người một vị 30 tuổi văn sĩ. Trương Minh hôm nay bất qua tịch ở giữa tán khách, an dám giọng khách hát giọng chủ. Văn sĩ nụ cười khiêm tốn, giữa lông mày ẩn ẩn sầu khổ chi sắc lại lái đi không được. Trương Minh huynh chính là Ngô Trung tài tử, thiên hạ đều biết, huynh đệ ta hai người bất quá yến tập tìm cách, há có thể tại thơ văn tiền bối trước mặt làm càn. Nói chuyện hơi lớn tuổi người tên gọi Hoàng Lỗ Từng, tự có, trong nhà hành nhị. Hắn cùng với tam đệ Hoàng Tỉnh từng lúc này đều là đến Ứng Thiên tham gia thi hương, Hoàng gia tại trong Ngô gia tư dày, hai người tuổi tác lại nhẹ, giao du rộng khắp, liền hẹn tân bằng bản cũ, tới đây tiêu khiển. Lấy văn Trương Minh cẩn thận tính tình vốn không nguyện tới đây yên hoa chỗ, nhưng trung bị bất quá đồng hương nhị Hoàng từng quyền đượm tình, lúc này nghe xong Hoàng Lỗ Từng ngôn, bờ môi bất giác lộ ra một chút chua xót, Ngô huynh bất quá ngốc già này mấy tuổi thôi, luôn thi không thứ. Như thế nào đương đắc khởi tài từ tên? Lần này Ứng Thiên Hành đã là lần thứ tư phó thi hương đại khảo, văn Trương Minh tâm trung buồn khổ có thể nghĩ. Nhị Hoàng Trung Hoàng Tỉnh đã từng không 17 tuổi, nhanh mồm nhanh miệng, bật thốt lên Trương Minh huynh làm gì tự coi nhẹ mình, câu cửa miệng đạo 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ tam thi chi đồ vốn gập gành khó đi, như đường tự úy vậy thuận buồm xuôi gió, đó mới là dị số. Tam đệ, chớ có nói bậy. Hoàng Lỗ Từng nhỏ tiếng răn dậy cái này trên miệng không đem cửa đệ đệ, cầm lấy ai làm so không tốt thế nào cũng cầm lấy đường bá hổ nói việc, tuy nói nhân người so với người thì chết, nhưng này đường học bá cũng thật sự là quá ăn hiếp người khác. Đường dần đối với hắn nhóm những cái này Ngô Trung người đọc sách tới nói, đơn giản là mở ha chồng vậy tồn tại, đại gia tại treo cổ tự tử đâm cổ, đục tường trộm sạch khắc khổ ra sức học hành thời điểm vị gia này tất cả ngày chính là trêu hoa ghẹo liễu, trêu chọc càn rỡ. Không có việc gì cùng bằng hữu cosplay cái ăn mày đòi tiền đổi uống rượu, nhất bang hảo hữu chí giao cảm thấy tiểu tử này như vậy đi xuống ngây ngô phế, hảo tâm đề nghị hắn chuẩn bị thăm dò khoa học, bác cái công danh. Đường học bá có lẽ là nghe vào khuyên, thực sự đi tham gia khoa thử, bất quá tại lục thăm dò khoa học thử thời kỳ còn tại uống hoa tửu, tức giận đến chủ khảo sách học ngự sử trực tiếp đem tên hắn cấp trà, một đám Ngô Trung bô lão thân sĩ nhóm ưỡn mặt già đi tìm nhân cầu tình. Đối phương mới bất đắc dĩ làm hắn tham gia lục thi phần bổ sung. Đường bá hổ cũng không thẹn học bá tên, 7 tháng tham gia thi lại lục di, 8 tháng thi hương thì phải cái tên thứ nhất giải nguyên này ở giữa có lẽ vì khao chính mình, thay đổi nghiêm trọng hơn uống rượu túc kỹ nữ, Trúc Chi Sơn, Văn Trương Minh khuyên hắn thu liễm ngữ điệu tất cả đều làm gió thoảng bên tai, còn kém điểm vì thế lật mặt, năm thứ 2 vào kinh thi hội, sau đó. Sẽ không sau đó rồi. Bắc Chấn Phủ Ti hướng hắn mở rộng ra chiếu ngục đại môn. Nghe Hoàng Tỉnh từng đề cập bản tốt, Văn Trương Minh tâm trung đau xót, bất giác nhớ tới bằng hữu cũ Hồng Nhạn, Ngô Đệ Yếu không nhậm môn hộ, bên cạnh Vô Bá Thúc, áo cơm không tuyệt, tất vì lưu phu. Phó làm luận giao người, đều là phụ tiết nghĩa, hạnh quyên cầu mã dư thực, làm cho không dứt đường thị chi tự. Tắc chính là chi ngực, an vậy nhạc vậy, thượng phục nào ư. Cầu mã dư thực. Không dứt đường thị, tử úy, như thế thiếu tự trọng, cay độc cực đoan, còn là cái kia hành văn tung hoành, tiêu sái không trói buộc gò bó tài tử phong lưu đâu. Gặp Văn Trương bên ngoài sắc khó chịu, Hoàng Tỉnh từng mới nghĩ đến trước mắt vị này cùng đường học bá là mạc nghịch chi giao, trong lòng cũng là hối hận, tại hạ không lựa lời nói, mạo phạm Ngô Trung tuấn tài, tiên sinh thứ lỗi. Văn Trương Minh cười nhạt một tiếng, miễn chi thẳng thắn nói thẳng, có tội gì, năm đó việc. Ôi chao, không sách cũng thế. Gặp Văn Trương Minh không tồn khúc mắc, Hoàng Lỗ Từng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sần Tiếu nói lên Ngô Trung phụ lão ai chẳng biết Tử Úy huynh là bị oan khuất. Năm đó Cẩm Y vệ luân phiên cúc hỏi, còn không phải là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Người khác liên thanh phụ hỏa, đề kỵ tay sai quen thiêu dệt tội danh, thiên hạ người nào không biết. Có huynh nói đúng, xem hôm nay công báo, kia đề xuất Đinh Thọ đi tuần Tây Bắc, cận quá Sơn Tây nhất cảnh, tỉnh, phủ, huyện các cấp văn võ quan viên đều thụ liên lụy, như thế bụi cây liền nhà tù, trong này không hẳn không có lửa gạt khuất thụ oan người, kẻ này chi bạo ngược không văn có thể thấy được lốm đốm. Tịch hơn mấy nhân chỉ muốn thuận theo hoàng gia huynh đệ câu chuyện phân trần giải vây, đáng tiếc đại minh văn bình thường chiêu số đều là đề tài càng xả càng xa, nói là được lên án công khai Cẩm Y vệ hãm hại Trung Lương, tay sai đầu mục Đinh Nam Sơn trợ trụ vi ngược hịch văn đại hội, dù sao đại minh triều không theo nói hoạch tội, tại câu lan bên trong quá miệng nghiện ai lại quản được bọn hắn, lại không biết bên cạnh một cái theo bàn độc uống bóng lưng dĩ nhiên dựng lên tai nghe xong đã lâu. Một đám người nói được nói văng cả nước miếng, miệng đắng lưỡi khô, tự nhiên liền muốn tùy ý chè chén, văn nhân uống rượu há có thể vô thi văn tô điểm, liền có chuyện tốt nhân tiếp lấy đề nghị uống rượu làm thơ, lấy cùng nhậu hưng. Liên quan nhân tiếng Trung Trương Minh tài danh tối, tự nhiên lại là khuyến khích hắn làm khúc dạo đầu, Văn Trương Minh đối với việc này lại không có gì hứng thú, lễ phép mỉm cười, Ngô Môn có mà nói Hoàng gia Nhị Long, Vương Thị Song Bích, Hoàng Phủ Tứ Kiệt, Lông Phượng Loan Cánh, đồng học nào dám ngưỡng mộ. Nay Nhị Long ở đây, Văn Bích sao dám bêu xấu. Trương Minh huynh lời ấy là muốn thẹn sát tiểu đệ. Nhị Hoàng vội vàng gấp gáp đứng lên, liền nói không dám ở tiền bối trước khoe khoang thi văn, nhất tịch nhân chia làm vài nhóm, có giật dây Nhị Hoàng mở ra thi tài, có khuyên Văn Trương Minh việc nhân đức không nhường ai, còn có mấy cái nhếch miệng ngây ngô cười xem náo nhiệt. Chư quân tranh luận không ngừng, có không từ tại hạ làm này thả con tép bắt con tôm. Một cái thanh tùy âm thanh đột nhiên theo bên cạnh tịch vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên khăn thanh sam tuấn tú công tử, tay cầm một thanh mai lộc trúc kiền giấy bạc mặt quạt giấy, thanh nhã văn tú, cười nhẹ nhàng. Nhị Hoàng Trung Hoàng tình từng tốt nhất giao hữu, cứ việc trước mắt người này đừng đột nói xen vào, hắn cũng lơ đễnh, chắp tay thi lễ nói thiếu huynh nếu có chút rỗi rãnh nhã hứng, tự đều có thể, chúng ta rửa tai lắng nghe. Thiếu niên công tử quạt giấy nhẹ lay động, cũng không nhập tỏa, mạn tiếng ngâm nói không mang nho quan không lầm thân, không nhìn được văn tự không trái lương tâm. Vẽ xà làm gì thêm xà chân, cá tiểu canh sao càng không người. Bốn câu ngâm thôi, đám người hai mặt nhìn nhau, Hoàng Lỗ Từng vô án, phẫn nộ quát ngươi nhưng là nói chúng ta đọc sách mầm mống đều là vẽ rắn thêm chân vô dụng người. Không sai. Đối phương trả lời dứt khoát minh bạch, càng làm cho Hoàng Lỗ Từng trong cơn giận dữ, ngươi, tức giận đến nói cũng nói không được đầy đủ, chỉ nói liên tục ba cái ngươi tự. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi nói một chút các ngươi có ích lợi gì? Thiếu niên quạt giấy hợp lại, hư chỉ lấy tịch ở giữa đám người, thiên hạ tứ dân, sĩ nông công thương, nông người vất vả cần cù vụ bản, cung cấp nuôi dưỡng thiên hạ, công tượng chỉ dĩ hằng tâm, đã tốt muốn tốt hơn, thương lữ chạy nhanh đường lớn, lợi kỳ liền người, với đất nước ở dân, đều có bổ ích, bọn ngươi cao quý tứ dân đứng đầu, không nghiên thánh nhân học, không tư tế thế an dân chi đạo, chỉ tại bình khang hạng hồng ôn túy nhuận, nói ẩu nói tả. Chẳng phải buồn cười. Nhất cây quạt đem tịch thượng đám người điểm một lần, liền im lặng bình tĩnh Văn Trương Minh cũng không buông tha. Như dưới chân lời nói, chúng ta thư sinh đều không dùng nhân. Văn Trương Minh tính tình điềm đạm, lúc này vẫn không uấn không buồn. Thư sinh có thể có, cuồng sinh đại khái vô vị, tham ăn uống chi dục, nghe tả âm, mắt đắm năm sắc, cuồng ngữ vọng ngôn, thực không một dùng. Chúng ta có chút gia tài, phi trộm phi thường. Quang minh chính đại, sắp xếp diên yến, hưởng tân khách, thiên kim mua cười, danh sĩ phong lưu, lại có gì sai đâu. Hoàng Tỉnh Từng không phục nói. Thượng thư Vân Tiên chi việc đồng áng chi gian nan, chính là giật. Bọn ngươi vùi đầu cố tình giấy, chưa từng mắt thấy điền ở giữa khởi nhất bát đất, vân một gốc cây miêu, không biết mấy tháng lập tức, mấy tháng đương thu, dưỡng thành một thân khinh bạc, coi tất cả là hạ phẩm, ham muốn yên vui, an thức thế gian dư vụ. Ngồi mà nói suông, châm kim đá khi tệ, gạn đục khơi trong, giúp đỡ chính khí, chính là sĩ tử bổn phận, nếu chỉ bè lũ xu nịnh, cố trước mắt tiểu lợi, bỏ thiên hạ đại nghĩa, đời ta đọc sách thì có ích lợi gì. Bình phục tâm tình Hoàng Lỗ Từng trầm giọng quát. cư triều đình cao tắc yêu này dân, chỗ giang hồ xa tắc yêu này quân, phạm văn chính công ngôn là báo cho thế nhân không quên quốc trị an nguy, cùng phóng ông vị ti không dám vòng yêu quốc có hiệu quả như nhau chi diệu, lại không phải để ta đợi bằng không ước chắc, bảo sao hay vậy, lung tung hạ thấp người khác. Thiếu niên nắm chặt quạt giấy, tức giận bất bình, tại hạ nguyên quán Hà Đông, theo hương nhân gửi thư, đề xuất Đinh Thọ tại Sơn Tây cảnh nội chiêu tù hoan, cha tham quan, bình nghịch mưu, dân chúng vui mừng khôn xiết, sao đến chư vị trong miệng là được cắt lưới kiềm, hãm hại vô tội. Tử viết không có ở đây, không mưu này chính, đợi chư quân một ngày kia tại này vị, mưu này chính, chính thanh nhân hòa, lồng lộng đung đưa, lại đến chỉ trích người khác không muộn. Đám người hai mặt nhìn nhau, mới biết được vị gia này bởi vì sao nhảy ra đến, không nghĩ tới tại phía xa thủ đô thứ hai, còn có Đinh Nam Sơn trung thực ủng đột. Cáo từ, thiếu niên này đỗi hoàn bước đi, để lại một bàn mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết làm sao tú tài tướng công. Văn Trường Sang năm tuổi dài nhất, trải qua khá hơn rồi, tâm tình tự không dễ thụ kích, vỗ về vỗ vỗ nhỏ tuổi nhất Hoàng Tình từng bả vai, trẻ con tận tình ngôn, miễn chi không cần giới ngực. Trương Minh Huynh, tiểu đệ cũng thấy hắn nói được có đạo lý. Hoàng Tình từng mày giãn ra, quay đầu cười nói. Nguyệt treo Đông Sơn, đầy sao đầy trời. Từ tiệc rượu Văn Trương Minh cô lập đào diệp bến thuyền, gió mát từ đến, sóng tiếng ẩn ẩn, một con thuyền thuyền hoa lẻ loi đứng ở Hà Tâm, không nghe thấy dây đàn kiều diễm, phản có ai oán địch âm thanh lên, giống như nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, tố ly biệt khổ tình. Cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết, không nghĩ sông Tần Hoài Thượng cũng có người cùng Văn Mỗ nội tâm tương thông, Văn Trương Minh yên lặng bật cười. Khúc Lan Phong lộ đêm tình nhưng mà, thải nguyệt tây lưu vạn cây yên. Tiếng người tiệm vi cô địch lên, Ngọc Lang nơi nào ổn thiền quyên. Văn Trương Minh buồn bã than thở, tử úy, người mạnh khỏe phủ. Thuyền hoa bên trong, sáo trúc cách xa môi, đường nhất tiên sâu kín thở dài, nhẹ giọng nói tốt y, tam ca của ngươi độc thân tại Thái Nguyên dự thi, bên người cũng không nhân quan tâm, không biết quá ra sao. Không người theo tiếng. Đường nhất tiên kinh ngạc xoay chuyển chán, nhưng thấy quần áo thanh sam nam trang vương tốt y nằm ở trong khoang khúc chân án thư thượng múa bút thành văn, không biết viết những gì. Vương tốt y môi anh đào nhích, lực thấu giấy lưng, giống như bạch ngọc trơn bóng chán dịn ra một tầng mồ hôi li ti, viết rất là chuyên chú, liền đường nhất tiên đi đến phía sau cũng không biết. Viết cái gì, một cái tay ngọc đột nhiên đưa ra, đem dưới ngòi bút giấy hoa tiên đột nhiên rút đi. Vương tốt y chớp mắt hoa dung thất sắc, nhất tiên tỷ tỷ, mau đưa ta. Đường nhất tiên lắc mình liền phiêu di vài thước, vương tốt y như thế nào đoạt được hồi, gấp đến độ chân đẹp nhanh dẫm, tuyết trắng má ngọc thượng bốc lên hai luồng san hô vậy đỏ ửng. Đãi ta nhìn nhìn, đường nhất tiên cười bày ra giấy hoa tiên, nga mi nhẹ trao lại, mang theo một chút không tin nói đây là ngươi viết. Vương tốt y thư pháp từ trước đến nay xinh đẹp thẳng, công toàn bộ nhẹ nhàng khoan khoái. Này giấy hoa tiên chữ phía trên cũng là ngổn ngang lộn xộn, đống đống trùng trùng điệp điệp thành một đoàn, có thể thấy được nàng viết khi tâm tình loạn đến loại nào tình cảnh. Đường nhất tiên cực lực phân biệt, mới nhìn ra phía trên viết lăn qua lộn lại đều là một câu. Thanh thanh tử khâm, từ từ lòng ta, tung ta không hướng đến, tử ninh không tự âm. Ngoài thành Tô Châu, hoa đào ổ. Sổ mẫu rừng đào vần quanh một mảnh u nhã biệt viện. Nơi này chủ nhân đường dần cao thấp đánh giá một vị khách không mời mà đến, hoa đào am lâu không khách khí khách, tôn giá đến nhà, sở vì sao đến. Bất tài lưu nuôi chính, phụng chữ vương chi mệnh, bái hoa đào am chủ. Lưu nuôi chính mỉm cười thi lễ. Tại hạ cùng với chữ vương làm vô liên quan, bái vừa nói, từ đâu dựng lên. Tiên sinh thi thư vẽ tam tuyệt, danh chấn học lâm, vương gia sớm có nghe thấy, nhà ta vương phi càng là lâu mộ tiên sinh mới học. Chỉ hận duyên khan một mặt, cố tình mệnh bất tài bị hạ thúc tu chi lễ, mời tiên sinh tới Nam Xương Bách Hoa Châu, nhâm vương phi thi họa giáo tập, tiên sinh nhã đạt, tất không cô phụ vương phi tha thiết hy vọng, nhụ mộ chi tình. Lưu nuôi chính lại dài đến, khóe môi vi câu, lộ ra một chút nhất định phải được ý cười. Chú thích một, tại Đại Minh Triều xây sinh từ trước đến nay cũng không phải là lỗi, chỉ cần phương hướng triều đình thỉnh biểu hiện, đạt được phê chuẩn liền có thể xây từ thủ tế. Cũng coi như triều đình cố gắng thần từ một loại thủ đoạn, biến xem minh triều lịch sử cùng các địa phương chí, xây sinh từ người không dứt ở thư, đau lòng cửu thiên tuế một giây. 2. Cẩm y vệ làm gì sống chủ yếu nhìn hoàng đế an bài thế nào, không nhất định chỉ là tịch biên cầm lấy người. Trên lịch sử xương tá Lạc Thủ bị nghiêng đầu quan, thực lục bởi vì thu hoạch thát lỗ được thưởng cẩm y vệ cũng không phải là không có. Chương 394, Tây An trong thành luận thắng bại. Tây An ngoại ô, kỳ phiên phấp phới, ô đắp tập hợp, mặc lấy áo quần có số cổ súy nhạc thủ cùng địa phương quân tốt đội ngũ phân loại hai bên, khí thế lừng lẫy, xung quanh dân chúng không hiểu được muốn tới đại nhân vật gì, sợ hãi không thôi, nhao nhao đường vòng vào thành. Khi trước Hồng La Viền rìa cháo ô phía dưới, vài tên mâm lĩnh lụa đen hồng bào quan viên tụ tập tại một chỗ, thì thầm. Tại sao nhân còn chưa tới, mã phủ đài, nên không phải là có gì sơ hở à? Thiểm Tây bố chính sư An Duy Học hai má gầy yếu, góc cạnh rõ ràng, sáng ngời đôi mắt vừa chuyển, không giận tự uy. Quả quyết không có khả năng, hạ quan tự đồng quan bắt đầu liền an bài trải mã thông báo hành tung, kia một đoàn người sáng sớm rời đi Lâm Đồng Tân phong dịch, hôm nay chắc chắn đến. Tây An chi phủ Mã Bình Nhiên dùng khoan tay áo chà lau trán mồ hôi, hướng đường núi phần cuối kiển chân ngóng trông, rất có một chút trông mòn con mắt y tứ. Một tiếng hừ lạnh, phương diện tu nghiêm Thiểm Tây ấn xét làm cho Khúc Duệ căm giận nhất ném ống tay áo, hành chi huynh, nhiệt tư nha môn còn có rất nhiều công vụ đợi lý, thứ cho tiểu đệ đi trước từng bước. Nhiệt hiến, đừng vội hành động theo cảm tình, Đinh Nam Sơn một đường Tây đến, tấn cảnh đồng nghiệp mất chức hạ ngục người đã có vài chục người. Vết xe đổ không xa, vạn không thể theo nghênh tiếp việc nhỏ kết thù kết oán đề kỵ a. Mã Bình Nhiên đều cuống đến phát khóc, nếu không là đang ở tỉnh thành, hắn này chi phủ không đủ nhìn, ai muốn kéo ngươi này quật lư đi ra. Đinh Nam Sơn phụng chỉ đi tuần, bản quan nếu là có tội, mặc hắn cầm lấy hỏi thôi, không cần bốn phía bày ra, chậm trễ địa phương công vụ. Khúc Duệ dương thủ ngang nhiên. Triều Nghi, đừng vội tiếng huyên náo. An Duy Học hướng về Khúc Duệ khẽ lắc đầu. Khúc Duệ có thể không cho Mã Bình Nhiên tình cảm, nhưng đối với làm lấy thanh cần nổi tiếng An Duy Học lại không phát ra được lửa đến, chậm lại ngữ khí, buồn bực nói hành chi huynh, Nam Sơn tiểu nhi chậm chạp không tới, rõ ràng cố ý khinh mạn, chúng ta như một mặt uốn mình theo người, chẳng phải làm thiên hạ nhạo báng. Tam tư quan to đều ở đây, ai đều có thể mượn cớ không đến, duy chỉ có Triều Nghi ngươi, phải có. An Duy Học nhìn chăm chú Khúc Duệ, trầm giọng nói Đinh Thọ này đến, đều là theo mi huyện dân nữ tống xảo rảo không phục phán quyết, vào kinh kêu oan sở khởi, người trưởng nhất tình hình danh, nếu là Đinh Thọ hỏi vụ án, ngươi làm sao có thể không tải. An Duy Học đưa ánh mắt về phía một bên khác Hồng La Mui Xe, ta ngươi đều là đọc đủ thư thi thư, chẳng lẽ dưỡng khí công phu còn không so được lời trẻ con trẻ con. Khúc Duệ thuận theo An Duy Học ánh mắt nhìn lại. Thấy kia một bên cán cong ô đắp phía dưới, ngồi một cái thanh tú cẩm bào đồng tử, bất quá tóc để chỏm ấu linh, trên mặt lại lộ ra một cỗ cùng tuổi tác không xưng trầm ổn khí. Khúc Duệ nhận biết này đồng tử là hoàng trị 14 năm bệnh hoang Tần Chiêu Vương Chu Bình Xuông trưởng tử Chu Duy Trác, đứa nhỏ này vừa cởi tã lót liền phụ mẫu đều mất, từ bà bác Tần Giản Vương Vương Phi dưỡng dục, mà nay tuổi thượng ấu, chớ nói thừa kế tước vị, liền Tần Vương Thế Tử Phong Hào cũng không mời được. Chu Duy Trác cùng Tây An các tư nha môn quan viên giống như, đều là sớm tại ngoài ô chờ, đợi cho bây giờ đồng dạng thời điểm không ngắn, có thể như cụ dáng vẻ thanh tao lịch sự, ngôn hành thủ cổ, làm trong lòng khó chịu không thôi Khúc đại nhân mặt già phát sốt, không tốt nói thêm gì nữa. Phủ Tần Vương thừa phụng già có thể đem một đầu khăn vải hiện lên cấp tiểu chủ nhân, thấp giọng nói tiểu gia, người này còn không có ảnh nhi, nếu không ngài đến ấm kiệu nghỉ tạm một lát. Tiếp nhận khăn mặt trà lau trán cùng chóp mũi mồ hôi, Chu Duy Trác chậm rãi lắc đầu, không cần. Thứ cho nô tỳ lắm miệng, ngài tuổi còn nhỏ xương cốt nộn, làm gì thụ này gió thổi ngày phơi nắng mang vả, chính là chỉ nghênh một lát, lượng quan địa phương nhi nhóm cũng không người cùng ngài so đo chút gì. Giả có thể từ nhỏ nhìn Chu Duy Trác lớn lên, thấy hắn chịu tội trong lòng không đành lòng, hảo môn khuyên bảo. Địa phương có lẽ không có người nói cái gì đó. Có thể phủ lại nhất định có người bàn lộng thị phi, Chu Duy Trác mắt thấy phía trước, nhỏ giọng nói già bản, người có biết, ông bác phụ vô tự, phụ vương lấy bàng chi kế tục vương vị, không biết dẫn tới Tần phủ tông chi bao nhiêu người đỏ mắt, thừa kế tước vị bất quá một năm, phụ vương cùng mẫu phi liền song song qua đời, nếu không có bà bác đem ta từ nhỏ mang tại bên người, không rời trái phải, ta cũng không biết có thể vừa được hôm nay. Tiểu gia, gặp tiểu chủ nhân vốn nên ngây thơ rực rỡ tuổi tác. Lại quá như đi trên băng mỏng, giả có thể trong cổ nghẹn ngào, ngài yên tâm, có nô tỳ tại, đoạn sẽ không để cho nhân động ngài một cọng tóc gáy. Mau lau, khóc sướt mướt thành bộ dạng gì. Chu Duy Trác đưa tay khăn đưa cho già có thể, lạnh nhạt nói thiên gia không tình thân, ta đã muốn lái, ký sanh ở hoàng gia, hưởng cẩm y ngọc thực chi phú quý, liền nên thừa nhận này ngươi lừa ta gạt tình thế nguy hiểm. Già có thể há mồm dục khuyên, cũng không biết từ đâu nói lên, thiên gia vô tình, hoàng môn vô nghĩa, cổ kim nội ngoại, khái là tốt hơn nếu là, như thế nào hắn này một cái vương phủ thừa phụng có thể thay đổi được. Chủ tớ nhị tâm tình người ta phức tạp, lặng lẽ không nói, một mực kiền chân xí Trừng Mã Bình Nhiên đột nhiên kinh ngạc vui mừng hô to, đến đây đến rồi. Rốt cuộc đã tới. Quan đạo phần cuối, một hàng sa mã nghênh tiếp gió thu quanh co khúc khuỷu mà đến, xem lập tức trang phục kỵ sĩ thúc, chờ đón đám người trong lòng cự thạch rơi xuống đất, nhân cuối cùng đến. Sa mã đi gần đến, lập tức kỵ sĩ cũng kinh ngạc ở trước mắt hưng sư động chúng người chiều, một con dục ngựa tiến lên, lớn tiếng quát hỏi nói cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Đại Nhân ở đây, phía trước người nào giữa đường. An Duy Học cùng Khúc Duệ bọn người trao đổi một phen ánh mắt, An Duy Học tiến lên hai bước, hơi chút chắp tay nói thiểm Tây Tam Tư cùng Tây An phủ cao thấp Liêu Tá, cùng nghênh đề xuất đại giá. Đội ngũ khi trước một chiếc xe ngựa xương liêm chọc nhẹ, một người tuổi còn trẻ nhân nhảy xuống càng xe, đi nhanh mấy bước, cách thật xa liền ôm quyền thi lễ, vừa đi vừa cười, gia công đều là dân cha mẫu, mục thủ nhất phương, nhật lý vạn kỳ, thu xếp công việc tới đón, Đinh Mỗ đã là tạm thẹn bất an, mệt mỏi chưa quân chờ lâu, càng là tội rất lớn yên. An Duy Học bọn người đầu tiên là kinh ngạc vị này cẩm y đề xuất nhưng lại trẻ tuổi như vậy, theo sau Đinh Thọ thái độ càng làm đám người ngạc nhiên, bọn hắn sớm nghe nói vị này Đinh Đại Nhân một đường, Hoàng Hà kia một bên quan trường là gà bay cẩu nhảy không được ăn xanh, đến nay dư ba chưa hơi thở. Đáng thương từ tiết đường đường sơn Tây Tuần Phủ, chỉ vì bất mãn Đinh Thọ trên cao nhìn xuống uy hiếp ngữ khí, tấu lên khiếu nại nghĩ đòi cái công bằng, liền bị phát ra chuyện lúc trước tức chức vì dân, đại gia lẫn nhau đều làm vài thập niên quan, ai dám nói mông dưới tuyệt đối sạch sẽ. Lúc này như vậy cấp Đinh Thọ mặt mũi tập thể đón đưa, trừ bỏ quan trường lễ nghi, hơn phân nửa cũng là bị dọa đến, đều tính toán tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục một phen, đem vị này ôn thần sớm ngày tiễn bước xong việc, chẳng sợ hắn khi còn trẻ khí thịnh, nói một chút không xuôi tai, đại gia cũng bóp mũi nhận, không nghĩ tới vừa thấy mặt tiểu tử này nói chuyện khách khí, khiêm tốn gần người, hình như không giống trong truyền thuyết như vậy bất cận nhân tình. Cứ việc điểm khả nghi tùng xanh, một đám lớn nhỏ quan lại cũng đều theo thứ tự tiến lên chào, thiểm Tây bố trinh sư An Duy Học, ấn xét làm cho Khúc Duệ, đô chỉ huy sứ Liêu Bưng, Tần Vương công tử Chu Duy Trác, Tây An chi phủ Mã Bình nhưng mà, cái gì khác Trường An chi huyện, Mạn Ninh huyện lệnh vân vân tổng, Đinh Thọ ký không được đầy đủ, cũng lười đi ký. Đề xuất phụng chỉ xuất hành, vì quốc tuyên lao, một đường vất vả, hạ quan ở quán dịch hơi bị rượu nhạt, vì đại nhân một hàng tẩy trần, thỉnh đề xuất quang lâm liền tịch. Tây An chi phủ Mã Bình Nhiên hạ thấp người cười nói. Cái này sao, Đinh Thọ chán nhíu lại, ý nghĩa lời nói chủ trừ. Đề xuất nhưng có chỗ bất tiện, An Duy Học vấn nói. Đinh Mỗ không phải là không có khả năng, chỉ là đồng bạn bên trong có nhân bị phong hàn, cức nhu cầu y hỏi trần. Nga, ấn xét làm cho Khúc Duệ bàng mi khẽ giơ lên, bệnh lạnh vào cơ thể không giống tiểu khả, lão phu nhận biết trong thành một vị danh y, chuyên tiện này chứng, đề xuất có thể đem bệnh hoạn giao cho hắn làm nhiệt tư, lão phu sai người tức khắc đưa hướng đến trần bệnh. Khúc Duệ gặp Đinh Thọ không ứng, ngược lại sắc mặt cổ quái, toàn mi nói đề xuất không tin. Không phải là không tín, mà là không tiện, Đinh Thọ cười khổ, bị bệnh người cùng nhiệt hiến có chút liên quan. Chính là tôn giá chỉ hạ dân nữ Tống xào rào. Đinh Thọ đến Tây An làm cái gì, đại gia lòng biết rõ, Khúc Duệ cũng biết nha đầu kia tại kinh trung tố cáo chính mình nhất trạng, lên tòa án bị cáo lúc nào cũng là kêu oan, lão gia tử cũng không coi ra gì, có thể bây giờ lại bị Đinh Thọ không tín nhiệm giọng điệu cấp kích gặp. Phạm nhân phản dị, người nhà xưng oan, tự có thể ấn cấp kiện lên cấp trên, quốc pháp như thế, lão phu nghe này tự tiện, đề xuất nếu là cha gia cố tình ra dĩ tội. Ấn luật bản quan cam thụ tội liên đới toàn bộ tội, có thể đề xuất như cho rằng bản quan đối với nhất ốm yếu dân nữ tiết lấy tư phẫn, không khỏi đem Khúc Mỗ coi thường. Khúc Duệ phất ống tay áo một cái, tức giận không hờn giận. Nhiệt hiến đừng vội vàng sao động, đề xuất cũng không ý hắn, chính là vì đại nhân nghĩ, khao khát Khúc công tị hiềm vì phía trên. Mã Bình Nhiên cười làm lên hòa sự lão. Sự tình quan lợi hại, đề xuất chỗ buồn không phải không có đạo lý. An Duy Học gỡ Nghiêm trầm ngâm, không như liền giao cho phiên tư nha môn đến làm. Hành Chi huynh, ngươi tại sao cũng hoài nghi ta? Chấm than, lão hữu cũng nghi ngờ chất vấn khởi chính mình, Khúc Duệ càng cảm thấy nổi giận. Làm phiền Phương bá, Đinh Thỏ hạ thấp người nói lời cảm tạ, lại hướng Khúc Duệ hơi áy náy nói Khúc đại nhân, đa tạ hảo ý, Đinh Thỏ cảm ơn. Tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, Khúc Duệ tựa đầu xoay hướng một bên. Đinh Thỏ cũng không tâm tư cùng lão gia hỏa đưa khí ngoạn, vội vàng an bài thủ hạ hộ vệ giao tiếp. Triều Nghi, ngươi. An Duy Học nghĩ vỗ về Khúc Duệ vài câu, không nghĩ Khúc đại nhân hai mắt nhìn trời, đến mắt điếc tai ngơ. Một tiếng than thở, An Duy Học nói nhỏ Triều Nghi phẩm hạnh hành vi thường ngày ta tất nhiên là tin được, nhưng thế gian phần nhiều là tin vỉa hè, nghe nhầm đồn bậy hạng người, bây giờ kia Tống thị xảo rào bệnh tình đến tột cùng như thế nào, ta ngươi có thể còn chưa thấy đến, nếu là nàng kia phúc mỏng. Khúc Duệ vẻ mặt biến đổi, không sai nha, nữ tử phần lớn thể yếu. Vạn nhất kia Tống xào rào bệnh trầm kha không dậy nổi, đi đời nhà ma, hắn thì như thế nào phân trần được thanh, An Duy Học mà nay là thay hắn chắn tai a. Hành Chi huynh, An Duy Học khoát tay nói huynh đệ ta ngươi, không muốn nói hắn. Bên kia Đinh Thọ đã bàn giao rõ ràng, Mã Bình Nhiên nhiệt tâm cung thỉnh đám người khởi hành, mọi người ngồi kiệu, cưỡi ngựa, hai hàng cổ súy phía trước dẫn đường, kỳ phiên phấp phới. Một đoàn người chậm rãi vào Tây An phủ thành. Cổ nhạc tiếng huyên, gõ chiêng dẹp đường, Thiểm Tây Tam Tư cùng phủ huyện các cấp nha môn nghi bài mật táp như rừng, quan lại tập hợp, đội ngũ nơi đi qua, trên đường dân chúng nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng. Trận thế thật to, vị này Đinh đại nhân phô trương có thể thật không tiểu. Sát đường một chỗ tửu lâu phía trên, Tư Mã Tiêu bưng chén cầu cười, dựa vào lan can nhìn xuống. Hừ. Bất quá tiểu nhân đắc chí, vượn đội mũ người thôi, một bên nâng bầu rượu Mộ Dung Bạch Lăng môi nhẹ phiết, thần sắc khinh thường, nếu là bang trung triển khai phô trương, sư phụ khí thế định thắng hắn thập bội. Nga, Tư Mã Tiêu mày kiếm hơi hơi giơ lên, chuyển hướng một khác nghiêng người kia, cười hỏi Ánh Hà nghĩ sao? Không thấy được, không hiểu được, Bạch Ánh Hà không tự giác sờ một cái eo hông chủy thủ, đột nhiên thân mời lại ngồi xuống. Tư Mã Tiêu vẫy tay chế trụ Mộ Dung Bạch như muốn thốt ra mà ra trách móc ngữ điệu, cười khẽ một tiếng, cũng trở về tới chỗ ngồi lúc, đúng vậy, mắt thấy mới là thật, lấy việc không được thấy tận mắt, không cần vọng hạ ngắt lời, Bạch Nhi, còn không cảm ơn Ánh Hà sư thúc chỉ điểm. Mộ Dung Bạch nghe vậy thần sắc cứng lại, ngây ngô chạm không nhúc nhích. Tư Mã Tiêu sóng mắt nhẹ truyền, bất mãn chi sắc chợt lóe rồi biến mất, Mộ Dung Bạch bỗng nhiên kinh ngạc, khom người thi lễ, đa tạ sư thúc. Bạch Ánh Hà nga mi nhẹ liễm, im lặng không nói. Rượu phùng chi kỳ thiên chén thiếu, đến, Ánh Hà, ta mời ngươi một chén nữa. Tư Mã Tiêu nói cười yên yến, nâng chén tương yêu, Bạch Ánh Hà âm thầm bồi uống một ly. Buông xuống kim bôi, Tư Mã Tiêu liếc xéo đứng ngẩn ngơ một bên Mộ Dung Bạch, Bạch Nhi, nâng cốc. Sư phụ, không có rượu, Mộ Dung Bạch trả lời. Đang ở tửu lâu. Tư Mã Tiêu chẳng những kèm theo đồ uống rượu, liền thị rượu cũng là từ nữ đệ tử đại lao. Lại ôn một bầu. Mộ Dung Bạch đôi môi hơi vểnh, mắt đẹp chứa đầy ghen ghét quét Bạch Ánh Hà liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nâng lên bầu rượu. Không cần, ta mệt mỏi, hôm nay dừng ở đây a. Bạch Ánh Hà đang định đứng dậy, đột nhiên bị Tư Mã Tiêu đỡ thơm ngon bờ vai. Không mang theo Bạch Ánh Hà hỏi, Tư Mã Tiêu khóe miệng một chút, đi lên một vị cao thủ. Cử tay khẽ vẫy, tửu lâu nhã ở giữa tấm bình phong môn không gió tự mở, hiện ra ngoài ở giữa đại đường vài chương tán tỏa, góc nơi thang lầu, một cái áo bào trắng nhân chính chậm chậm leo lên lầu 2. Mộ Dung Bạch gặp này áo bào trắng nhân mày rậm mắt to, thân thể phong vĩ, tay trái nắm lấy một thanh bề rộng chừng tứ ngón tay trường đao, cây đao kia từ chuôi tới vỏ, dài qua tứ thước, cả vật thể màu đỏ, tiên diễm chói mắt. Sư phụ! Người này giống như là quan Tây vô cực đao chiến ngàn dặm. Mộ Dung Bạch thì thầm nói nhỏ. Tư Mã Tiêu khẽ vuốt cằm, không nói gì, nghe nói chiến ngàn dặm là năm gần đây Tây Bắc đạo thượng quật khởi thanh niên cao thủ, xuất đạo đến nay liên thắng 19 chiến, thanh danh lên cao, nhưng hắn cùng Thiên U Bang lại làm vô liên quan, hôm nay sao tìm tới cửa đến, trong lòng nàng mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng không đặt ở trong lòng, nếu là tới tìm phiền toái, trực tiếp xử lý là được. Chiến Ngàn Dặm mắt hồ tứ chuyển, bước đi hướng về phía đại đường xó xỉnh, hướng một cái bàn trước thực khách bóng dáng quát lớn Tiêu Đừng Tình, ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ. Lưng đối Chiến Ngàn Dặm thực khách một thân vải xanh trường bào, nghe thấy tiếng khổ thán, nếu chỉ tìm Tiêu Mộ uống rượu, Tiêu gia khoái ý đường vĩnh viễn hoan nghênh chiến bằng hữu, ta cần gì phải trốn tại nơi này. Ta người tỉ thí về sau, tùy thời có thể uống rượu. Chiến Ngàn Dặm hai tay chống liền vỏ trường đao, sáng ngời ánh mắt chăm chú nhìn quan sát trước bóng dáng. Chiến bằng hữu, người xuất đạo đến nay liên thắng 19 chàng, trong này không thiếu giang hồ danh túc, tiền bối cao nhân, Tiêu Ly bất quá nhất giang hồ lãng tử, các hạ cần gì phải đau khổ bức bách. Thắng không nổi Xuân Phong khoái ý đao, học đao thì có ích lợi gì. Chiến Ngàn Dặm đem Vô Cực đao tại sàn gác phía trên tầng tầng lớp lớp một chút, lạnh lùng quát Tiêu Ly, người đã được đao thánh tiền bối chân truyền, lại nhiều lần phòng thủ mà không chiến, không làm thất vọng Tiêu gia tại võ lâm hiển hách thanh danh sao. Này thông hét lớn giọng nói như chuông đồng, chấn động xung quanh thực khách màng nhĩ cảm giác đau đớn, nhíu mi không thôi. Một tiếng không thể làm gì thở dài, vị này võ lâm tứ công tử đứng đầu Đừng Tình công tử cuối cùng đứng dậy chuyển, chỉ thấy hắn sơ mi lãng mục, phong thái tuấn nhã, chính là giữa hai hàng lông mày vài đạo chữ xuyên choan đường văn nhỏ, buồn bực đau khổ chi sắc lái đi không được, nhìn đến bất quá chừng 30 tuổi tác, hai tấn ở giữa đã có chút chút tinh xương. Gặp Tiêu Ly đứng dậy, Chiến Ngàn Dặm lập tức nín thở ngưng thần, như lâm đại địch, cổ tay chấn động, tứ thước nhị tấc Vô Cực bảo đao phá sao mà ra. Trên lầu thực khách gặp có người rút đao khiêu chiến, lập tức một trận kinh hô, nhát gan thậm chí trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới. Tiêu Ly bao quanh chắp tay, nói Tiêu Mỗ cùng bằng hữu luận bàn tài nghệ, quấy rầy chư vị nhã hứng, trong lòng ôm thẹn, cả gan thỉnh chư quân rời bước chỗ hắn, nơi này liền do tại hạ làm ông chủ. Đại gia cũng không quan tâm có hay không nhân kết sổ sách, huống hồ có thể đi hay không cũng không phải là ngươi để làm chủ, được nhìn lấy đao có đồng ý hay không mới là. Đều mẹ hắn nhìn ta làm gì, không nghe thấy Tiêu công tử cho các ngươi lăn thôi. Chiến Thiên Lý nhãn chung chỉ có Tiêu Ly, đâu thèm người khác tình trạng. Lời nói không xuôi tai, người khác lại như phụng luân âm, hoảng hốt thất thố chen đi xuống lầu thê. Đao của ngươi đâu này? Chiến Ngàn Dặm hỏi. Xuân Phong khoái ý đao ra tất thấy máu, vị chi điểm xấu, dùng một phần nhỏ vì rượu. Ngươi xem ta không được sao? Chấm than, Chiến Ngàn Dặm trừng mắt gầm lên. Không dám, Tiêu Ly lắc đầu, Chiến huynh chỉ muốn công bằng nhất quyết, làm gì dây dưa Tiêu Mỗ phải chăng dùng đao đâu này. Quát to một tiếng, Chiến Ngàn Dặm eo vận ở bả vai thông ở cánh tay, thân hình như bạo phong đột nhiên xoay tròn, lưỡi dao vẽ ra chói mắt trường hình cung, lưỡi dao chưa đến, liền nhau mấy tờ cái bàn đã bị đao khí xé rách, ánh đao thẳng xô Tiêu Ly. Tử vong đan vào gió xoáy vừa mới gần người, Tiêu Ly cả người liền giống như thu diệp bị gió kích thích lên, mặc cho cuồng phong tàn sát bừa bãi, hắn chỉ theo gió phiêu lãng, như gần như xa, ánh đao thủy chung truy không lên hắn phiêu chợt thân hình. Ánh đao cuốn lên gió thổi chốc lát hơi yếu, Tiêu Ly không chung lấy tay, bắt lại Chiến Ngàn Dặm cổ tay, thuận thế vùng, Chiến Ngàn Dặm lực cũ sắp hết, lực mới chưa sinh, thân hình cao lớn thoáng chốc đằng không bay lên, bồng một tiếng, lại đập nát nhất cái bàn vuông. Chiến Ngàn Dặm xoay người dựng lên, một tấm mặt chữ quốc phồng đến đỏ bừng, hắn vừa rồi kia một ném chính là Tiêu Ly mượn lực mà làm, trên người vẫn chưa bị thương, nhưng là trong lòng sở thụ xấu hổ càng hơn ngoại thương. Sau khi đứng dậy không nói câu nào, oanh một tiếng, phá cửa sổ mà ra, dẫn tới trên đường người đi đường hoảng sợ la hét, đi nhưng lại so với lúc tới còn muốn thống khoái. Đừng Tình công tử quả nhiên danh không kém truyền, thấy một trận chiến Tư Mã Tiêu vỗ tay than nhẹ. Chiến trang sĩ công lực thâm hậu, Tiêu Mỗ mưu lợi mà thôi. Tiêu Ly từ lâu lưu ý đến nhã ở giữa nội đang xem cuộc chiến không đi ba người. Lấy thế người thắng thế đổi tắc suy. Lấy lực người thắng lực tẫn tác phong. Chiến Ngàn Dặm cho rằng dựa vào hắn đồng thân tu luyện thuần dương vô cực công, liền có thể lấy lực thắng xảo, thật sự là khinh thường Tiêu Đừng Tình. Tôn giá nhãn giới bất phàm, không dám thỉnh giáo là thế nào lộ bằng hữu. Tiêu Ly ôm quyền thi lễ. Tư Mã Tiêu nói. Nguyên lai là Thiên U Bang Tư Mã tiên sinh đại giá, tiên sinh ký đến Trường An, có thể dung tại hạ nhất tận tình địa chủ. Tiêu Ly mày kiếm khẽ giơ lên, đối với người tới thân phận hơi kinh ngạc. Nếu là có hạ, ổn thỏa bái hội. Tư Mã Tiêu đối với Tiêu Ly mời vừa không nhận lời, cũng không cự tuyệt. Tiêu Ly còn phải lại nói, đột nhiên lông mày nhẹ nhăn mày. Một trận ồn ào cầu thang âm thanh, vài tên áo xanh bộ khoái xách lấy xiềng xích xích sắt đằng đằng đằng lên lầu 2, xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào nói cái gì nhân đại đảm nháo sự. Bảo bộ đầu, vất vả. Vừa thấy Tiêu Ly, mấy cái bộ khoái lập tức đổi nhất khuôn mặt tươi cười, đầu lĩnh bộ đầu hạ thấp người cười nói nguyên lai là Tiêu công tử, chúng tiểu nhân cho ngài vấn an. Chuyển mắt nhìn quét đống hỗn độn một mảnh tiểu lâu lầu 2, bảo bộ đầu miệng rỗng nhếch lên, nhưng là lại có nhân tới tìm công tử phiền toái. Không coi là phiền toái, mệt mỏi chư vị huynh đệ vất vả một chuyến, ngày khác mời rượu bồi tình. Tiêu Ly nói, công tử ra khách khí, thường ngày các huynh đệ không ít thụ ngài tiền thưởng, chút chuyện nhỏ này được coi là cái gì, chính là. Bảo bộ đầu rối rắm một phen, vẫn là nói hôm nay thành nội đến đây đại nhân vật. Ông lần nữa cường điệu yếu địa phương Tịnh An, giống như chuyện như thế tốt nhất. Đừng cho chúng tiểu nhân khó xử. Tiêu Mỗ biết được, sau này quả quyết không biết. Tả công tử thông cảm, vài tên bộ khoái khom mình hành lễ, lại vội vàng đi xuống lầu đi. Chủ quán, Tiêu Ly gọi ở trốn ở bộ khoái phía sau chân tay co cóng tiểu lâu trưởng quầy. Hôm nay Tiêu Mỗ vô ý, quấy rầy quý điếm sinh ý. Tiêu công tử chưa có khách khí. Tiểu nhân chỉ là sợ kia mãng phu nháo tai nạn chết người, mới cả gan báo quan, thực không biết công tử liên lụy trong này à. Trường quầy gật đầu ha eo, nước mắt đều phải đi ra, Trường An Tiêu ra cây lớn dễ sâu, há là hắn một cái tiểu tiểu lâu dám dễ dàng đắc tội. Chủ quán không cần lo ngại, việc theo Tiêu Mỗ dựng lên, tất cả khoản tính tại khoái ý đường thượng là được. Trường quầy liền không dám xưng, Tiêu Ly cố ý, lúc này mới vâng vâng đáp ứng. Tư Mã tiên sinh, Tiêu Mỗ quét tịch mà đợi, Tiêu Ly chắp tay chia tay. Tư Mã Tiêu vuốt cằm thăm hỏi. Hư mà không hư, yếu mà không yếu, lấy hư thắng thực, vô kính thắng có lực, đây cũng là xuân phong khoái ý chi đạo sao. Tư Mã Tiêu sáng mắt trầm tư, tự lẩm bẩm. Cái gì hư hư thật thật, tại sư phụ thủ hạ tuyệt không quá ba chiêu hai thức. Mộ Dung Bạch đối với sư phụ vĩnh viễn mê chi tự tin. Nhàn nhạt quét đệ tử liếc nhìn một cái. Tư Mã Tiêu đối với tính tòa không nói Bạch Ánh Hà cười nói làm nghe thấy Bạch Sư Thúc bác học đa tài, thiện thải chúng ra chi trường, Ánh Hà nghĩ như thế nào? Xem không hiểu, cha theo không cùng ta nói những cái này, ta chỉ biết vừa mới một đao kia ta tránh không khỏi. Bạch Ánh Hà nói. Suy, Mộ Dung Bạch hèn mọn nhẹ giọng cười nhạo. Tư Mã Tiêu môi cũng gợi lên một cái tao nhã độ cong, theo sau đè xuống giống như Bạch Ngọc tay mềm, không quan hệ, sau này có ta ở đây. Ta có thể cùng ngươi nói. Bạch Ánh Hà mắt cúi xuống yên lặng chăm chú nhìn bao trùm tại chính mình tay phía trên cái kia chỉ tuyết trắng thon dài ngọc trưởng, móng tay tô bổ chỉnh tề, cũng không cùng những cô gái khác vậy dùng hoa chất lỏng nhiễm giáp, lòng bàn tay vô tình hay cố ý tại tay nàng lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Tư Mã Tiêu, người đáp ứng giúp đỡ tìm được cha ta. Tư Mã Tiêu ngẩn ra, lập tức cười nói, đúng vậy, ta vốn nên bái một phen sư thúc. Hy vọng ngươi nói ra tất tiễn, Bạch Ánh Hà quất trường cách xa tỏa. Vào đêm, Thiên U Bang tại Tây An trong thành một chỗ nhà cửa. Bạch Nhi, truyền làm bang trung đệ tử, cha tìm mặt lạnh ma nho Bạch Khe Minh rơi xuống. Tư Mã Tiêu dừng một chút, lại nói còn muốn lưu ý Tiêu đừng tình hướng đi, Tiêu Giật Hiên lão quỷ kia đã nhiều năm giấu giếm hành tung, vô luận sống chết, chung quy vẫn là muốn tra cái rõ ràng. Đệ tử tuân mệnh, Mộ Dung Bạch kính cần nghe lệnh. Sư phụ nàng lão nhân ra cố ý lại Lý Trung Nguyên, tám phần là nghĩ những cái này lão bằng hữu, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị. Tư Mã Tiêu khoanh tay cười khẽ. Thời điểm không còn sớm, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi a. Vâng, sư phụ cũng nên đi ngủ. Mộ Dung Bạch lại ứng một tiếng, gặp trước mắt sư phụ ngạo nghễ đứng thẳng bóng lưng, mặt ngọc đột nhiên bay lên một mảnh ửng hồng, yên lặng tiến lên nhẹ dài Tư Mã Tiêu áo bào, đệ tử hầu hạ sư phụ. Không cần, Tư Mã Tiêu bỗng nhiên xoay người, vung tay táng mở Mộ Dung Bạch, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần thị tẩm. Sư phụ, chấm than, Mộ Dung Bạch nghi ngờ không hiểu, nhưng là đệ tử đã làm sai điều gì? Ngươi không làm gì sai, chỉ là của ta muốn làm một chút thay đổi, việc này về sau có thể từ người khác để làm. Mộ Dung Bạch đẩy ra cửa sổ, ngưng nhìn nơi xa nhất gian sương phòng, Bạch Ánh Hà nghỉ ngơi chỗ. Tây An Phủ. Kinh Triệu Dịch. Khụ khụ, Tống Xảo Xảo nghiêng ỉ giường, dung sắc tiều tụy, nàng đi kinh thành chính là một đường màn trời chiếu đất, còn chưa nghỉ ngơi tốt thân thể liền lại đi về phía tây nhập quan, tâm ưu thể thiếu, trong ngoài giao trinh, toàn dựa vào một hơi chống lấy, phản hương ngày gần, trong lòng huyền thạch rơi xuống đất, cuối cùng bị bệnh. Tống cô nương, người bệnh tình như thế nào? Đinh Thọ cách xa Tống Xảo Xảo có 7-8 bước xa, xa xa câu hỏi. Ăn một bộ thuốc, đã thấy tốt, Tống Xảo Xảo chỉ lấy tháp bên cạnh tỏa ỉ, đại nhân mời ngồi. Đinh Mỗ xã giao được một thân mùi rượu, sợ huân cô nương, thôi bỏ đi. Đinh Thọ liên tục xua tay, thầm nghĩ nếu qua bệnh khí, nhị gia cũng không mệt chết. Tống Xảo Xảo nào biết hàng này tính kế, vì hắn cẩn thận cảm động không thôi, làm thiếp phu việc, mệt mỏi đại nhân lao khổ bôn ba, thiếp một nhà chọn đời không quên, đợi thiếp phu rửa oan ra tù, dân nữ vợ chồng định vì đại nhân lập trường sinh bài vị, ngày đêm cầu nguyện, khẩn cầu đại nhân phúc thọ lâu dài. Những cái này lời khách khí liền không muốn nói. Đinh Thọ kỳ quái, như thế nào đại minh triều những người này động một chút là toàn bộ kiếp sau báo đáp, kết cỏ ngậm vành bộ này không thấy nhi sự tình, thực sự có này tâm ngươi cởi hết hướng đến trên giường nhất nằm, nhị gia thượng không lên là một chuyện, ít nhất cũng coi như cái thái độ không phải là. Hôm nay Yến thượng xem khúc duệ ngôn hành, mặc dù bảo thủ cực đoan, nhưng tuyệt không phải thị phi chẳng phân biệt được, đổi trắng thay đen đồ đệ. Đinh Mỗ chính là muốn hỏi cô nương một câu lời nói thật, người có thể tin tưởng phó bằng là bị oan uổng. Này, Tống Xảo Xảo một chút do dự, liền như đinh chém sắt nói tiếp biết rõ phu gia làm người, đoạn sẽ không làm sát hại mạng người việc, nếu có chút một câu nói xảo, tình nguyện lấy tướng mệnh chống đỡ. Kia cũng không cần, khiếu nại không thật, ấn đại minh luật trưởng trách 100, vẫn chưa tới khảm đầu tình cảnh. Nhị gia thời gian này pháp luật thường thức tính không có phí công bổ. Người đã chắc chắn việc này, cho giỏi tốt điều dưỡng mấy ngày, chúng ta khởi hành đi Mi huyện. Đinh Thọ đứng dậy muốn đi. Đại nhân, dân nữ thân thể không việc gì, có thể lập tức chạy đi. Tống Xảo Xảo chống người lên nói. Nhìn Tống Xảo Xảo nỗ lực cường chống đỡ lại tràn đầy chờ đợi ánh mắt, Đinh Thọ đành phải gật đầu, cũng tốt, một đường đi chậm, bản quan cũng chính hảo tiện đường làm một chút bên cạnh sự tình. Chương 395 Mã Ngôi Pha trước hứng thú nói chuyện suy. Mã Ngôi Pha, ở Tây An Phủ Hưng Bình thị trấn Tây Bắc 25, pha hạ nhị tuyền vần quanh, dân chúng cấp thủy rót cựu dựa vào vì sống mà, bán pha xây có bảo vân thiện tự, tiếng chuông buổi sáng báo sáng, pha bắc có nguyên này bình như chỉ, cỏ dại mượt mà, có thể sấn nhàn dỗi du. Nam có ruộng tốt, cư dân canh mục đâu đã vào đấy. Thời gian cuối mùa thu, ngày lúa toàn trường, Mã Ngôi dân chúng ra bị hoàng gà rượu đế. Vui mừng năm được mùa. Hương tình dã thú, chất phác thiên nhiên, nơi này cũng không mất làm một chỗ thế ngoại đào nguyên. Đinh Thọ ấn bí tự đi, cùng trái phải nói. Vệ xuất phong nhã, tự có thể nhìn ra nhàn dỗi thú, chúng ta thôn nhân, chỉ cảm thấy những cái này lương thực đủ điền đầy bụng là được. Hách Khải Lạc hậu nửa thân ngựa, cầm lấy chính mình trêu ghẹo. Đinh Thọ cười ha ha, nhưng là cảm thấy đói bụng. Ân, đợi tìm được người. Không thiếu được quấy dày một chút. Vệ xuất ngài nhìn, Thẩm Bân chỉ hướng đạo một bên, không nghĩ tới này tiểu địa phương còn xây như vậy nhất tòa đại miếu. Mã Ngôi đạo nam, tường đỏ ngói xanh, nhà cửa so le, đài các nhìn nhau, một mảnh lớn rừng cây lâu xem. Đinh Thọ dục ngựa về phía trước, mặc niệm sơn môn treo kim biển đông nhạc từ. Bái vực nguyên quân. Lại nhìn một bên lập có một đá vuông bia, bút khắc tù kiện, lộ vẻ danh gia bút tích. Đinh Thọ không khỏi cười nói bi văn văn thải như thế nào đã lâu không đi nói, khó được này một khoản chữ tốt. Vệ xuất, Hách Khải tiến lên trước, chỉ bi văn lạc khoản. Lý Đông Dương, lão cai mõ nghĩ tiền muốn điên rồi, tránh nhuận bút đều tránh đến này tiểu địa phương rồi, Đinh Thọ oán thầm. Vệ xuất, có thể muốn đi vào nhìn nhìn, Thẩm Bân hỏi. Đinh Thọ bản thấy không thú vị, nhưng nghĩ vừa vặn có thể tìm nhân để hỏi đường, liền gật đầu đáp ứng. Tống cô nương, thân thể ngươi không khỏe, mà bên ngoài chờ một lát, ta vào miếu nhìn nhìn. Đinh Thọ hướng toa xe trông ló đầu ra Tống Xảo Xảo dặn dò. Đại nhân, thiếp cũng nghĩ vào miếu nhìn nhìn. Tống Xảo Xảo gặp này tự xem miếu đài cao trúc, rất có quy mô, nghĩ đến đúng giờ hương khói cường thịnh, thần minh linh nghiệm, không khỏi ý động. Đinh Thọ một chút suy nghĩ, gật đầu đáp ứng. Lập tức sai người đường cái một bên chờ, cùng Tống Xảo Xảo mang theo Hách Khải Thẩm Bân hai người vào sơn môn. Này Đông Nhạc từ sơn môn nhị tiến, sân tứ hợp, khách hành hương tấp nập, vũ sĩ xuyên qua, chính điện cung phụng Vực Nguyên Quân, thiền điện cung phụng đúng là Quan Vân Trường. Lúc này Quan Nhị Gia còn không có phong đế, nhưng đã là đạo giáo hộ pháp tứ xuất một trong, tại dân gian danh vọng rất cao, từ mệnh lộc, hữu khoa cử, chữa bệnh trừ tai, trừ tà ích hắc, nghiệp vụ phạm vi rất rộng. Đáng tiếc Đinh Nhị đối với Quan Nhị không có gì hứng thú, hàng này bái thần tiên cũng muốn chọn cái chống mái, thẳng xu chính điện, ngược lại Tống Xảo Xảo ngóng nhìn thiền điện, ý niệm lưu liền. Đại điện bên trong hương nến sốt cao, tập hợp vụ, giống như mờ mịt giao trì, bạch đàn tượng điêu khắc gỗ thành Vực Nguyên Quân giống cao chừng lục thước, chân đạp đài sen, ngón tay niệp hoa lan, châu quan chuỗi ngọc, đạo bào khoan thích, thêu kim bí màu, rất là hoa lệ. Đinh Thọ gặp này thần tượng mặt như thu nguyệt, an ninh hiền lành chung lại lộ ra ba phần xinh đẹp, vọng chi nhưng lại thản nhiên sinh ra một cỗ nhụ mộ chi tư. Vệ xuất, vệ xuất, gặp Đinh Thọ đoan trang thần tượng ngẩn người, Hách Khải tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở. Ân, Nga, đi quyên một chút hương khói, ta muốn cấp Thái Sơn nương nương dâng nén hương. Chậm quá mức đến Đinh Thọ theo bên trong tay áo rút ra nhất tấm ngân phiếu, đưa cho Hách Khải. Đinh Nhị lên bái thần tâm, thủ hạ tự nhiên thấu thú, ông từ đạo nhân gặp đến đây đại gia nhiều tiền, cũng cực lực lấy lòng, hàn huyên khách sáo rất nóng bỏng, đám người đều là không lưu tâm Tống Xảo Xảo lặng yên thối lui ra khỏi ngoài điện. Đêm đó đàm đạo, Tống Xảo Xảo tuy nói kiên định, nhưng trong lòng cũng giống chớ căn đâm, đối với phó bằng quan tòa tâm huyền không chừng, lại không dám đối với ngoại nhân nói, rất dày vò, lúc này quất cái nhàn rỗi liền lưu vào cung phụng Quan Vũ Thiền Điện. Tống Xảo Xảo trước quỳ xuống bồ đoàn, hướng về quan nguyên soái thần vị thành kính cầu đảo, lại lo lắng không yên cầu xin một chi quẻ ký, đi đến góc điện hướng nhân cầu giải. Nhân quý đi bộ đội, giải đoán xâm đạo nhân tam lũ râu dài, khoan bào đại tụ, cũng là có một chút tiên phong đạo cốt bộ dáng, cầm lấy Tống Xảo Xảo vận ký khẽ lắc đầu. Đạo trưởng, này ký nhưng là không cát, Tống Xảo Xảo trong lòng bất ổn, lung tung như ma. Cũng coi như không lên. Đạo nhân khẽ vuốt râu quai nón, đem vận ký đưa còn, diêu đầu hoảng não ngâm tụng ký thơ, kinh doanh trồng chất phí tinh thần, nam bắc trên đường vận chưa tân. Thỏ ngọc giao khi đương đắc ý, đúng là cây khô lại phùng xuân. Cô nương cũng biết ý nghĩa. Tống Xảo Xảo mờ mịt lắc đầu. Đường triều tiết nhân quý cuộc sống nghèo khó, báo danh đi bộ đội, khao khát theo võ việc xuất thân, mặc dù tại trong quân đội liên tiếp lập chiến công, nhưng làm chủ xuất mạo danh sở đoạt. Trung tới lao mà vô công. Cầu được này ký người, lấy việc vất vả, đồng thời thụ tiểu nhân ràng buộc, toàn bộ đều là nan khai triển, làm việc như trông mơ dài khát, gặp nạn dễ thấy ảo giác, từ đầu đến cuối đều là hoa trong gương, trăng trong nước, lao mà vô công. Tống Xảo Xảo như sấm đánh đỉnh, mặt mày thảm đạm, run giọng nói như vậy, đây là đại hung dấu hiệu rồi hả? Chưa hết nhưng mà, này ký hung trung tàng cát, khi đến vẫn chưa đến thời điểm. Bước đi duy gian, vạn sự khó thành, nhưng như đợi cho thỏ ngọc giao khi quý nhân trợ giúp, tắc có thể cây khô gặp mùa xuân, như tiết nhân quý công thành danh toại, tướng quân tam tên Định Thiên Sơn, tráng sĩ trường ca nhập Hán quan cũng thật ứng với này sau nhị câu. Tống Xảo Xảo mừng thầm trong lòng, phó bằng bỏ tù, phụ thân ngồi tù, cũng không phải là vạn sự nan hài, nàng một kẻ nữ lưu nhiều mặt chạy nhanh, vô ích, đều là hôn quan nhỏ nhân quấy phá, vào kinh gặp được Đinh Thọ. Nhìn hắn một đường hành đến, địa phương quan to cúi đầu nghe theo lệnh mà làm, khởi không phải là thật to quý nhân. Nói cho cùng, này ký là trung bình chi ký, danh lợi có, trễ phương thành, tụng cùng bệnh, lâu phương bình, mang thai sinh tử, hành trở trình, gặp mão vận, việc đều là hư. Đạo nhân gật gù đắc ý, đạo lý rõ ràng. Dân nữ gia có quan tòa quấn thân, huyền mà chưa quyết, nên giải thoát. Tống Xảo Xảo lo sợ hỏi. Chưa quyết chính là thời điểm chưa tới, thỏ ngọc giao thời điểm, tụng việc tất nghênh nhận mà giải. Cường ấn vui sướng trong lòng, Tống Xảo Xảo nắm lấy quẻ ký, mang theo ba phần thẹn thùng, ba phần chờ đợi, lẩm bẩm lắp bắp nói kia. Nhân duyên đâu này? Nhân duyên sao? Đạo nhân cân nhắc nếu phủ nói thẳng bẩm báo, bên cạnh đột nhiên đưa ra một bàn tay đến, đem quẻ ký từ Tống Xảo Xảo trong tay đoạt đi. Nhân duyên thiên định, giai ngẫu thiên thành. Tỷ tỷ, ta nhìn ta hai cái chính là hữu duyên. Tống Xảo Xảo kinh lập dựng lên, gặp bên cạnh đứng lấy một thiếu niên, lộ lụa áo dài, trắng nõn da mặt, một bộ cợt nhả lỗ mãng bộ dáng. Tống Sảo Sảo đề phòng lui ra phía sau mấy bước, vị này tiểu quan người, thanh bình thế giới dựa vào cái gì cầm lấy thiếp diễu cợt. Sao là diễu cợt, tỷ tỷ ngươi phương hoa thiếu ngả, vì nhân duyên xem bói, công tử gia linh đinh gối đầu một mình, thiếu gia nhân làm bạn, ta ngươi bù đắp nhau, chẳng phải tuyệt phối. Thiếu niên nói, liền tiến lên dắt tay. Tống Sảo Sảo vừa thẹn vừa giận, lắc mình né tránh. Tiểu công tử, ngài như vậy sợ va chạm thần linh. Giải quẻ lão đạo tâm niệm nơi này là miếu thờ điện thờ, nói khuyên can. Lăn mẹ ngươi, cái gì cho má thần linh, này miếu hay là chúng ta ra tu đây này, chọc giận tiểu gia, đem ngươi và này bùn điêu mộc tố cùng một chỗ văng ra. Thiếu niên trợn mắt tức giận mắng uống. Đổ ập xuống một trận chửi bới, lão đạo nhã nhã không dám cãi lại, thiếu niên trở lại từ đầu tìm, thấy kia xinh đẹp tiểu nương tử dĩ nhiên chạy ra đại điện, ám nói một tiếng đáng chết, theo sát đuổi theo. Tống Sảo Sảo thể yếu thân kiều, một đường nghiêng ngả lảo đảo, còn chưa chạy vội tới chính điện, liền bị thiếu niên đuổi kịp. Tỷ tỷ chớ đi, chúng ta rất tự tự. Thiếu niên gặp Tống Sảo Sảo bôn được cấp bách, vội vàng gấp gáp duỗi tay đi rồi, xoẹt một tiếng, bán phục ống tay áo bị hắn kéo xuống, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết tuyết trắng cánh tay. Một tiếng thét kinh hãi, Tống Sảo Sảo bước nhanh né tránh. Dưới chân đột nhiên bị thềm đá mất tự do một cái, trượt chân trụy đổ. Cẩn thận a, thiếu niên nắm nửa thanh ống tay áo, lo lắng hô. Tống Sảo Sảo thân chưa chạm đất, một đạo nhân ảnh lược bước bay ra, đưa cánh tay nhất kéo, đã đem nàng ôm vào ngực bên trong. Thấy rõ người tới, Tống Sảo Sảo trong lòng thả lỏng, nhất chỉ thiếu niên, đại nhân, người này dục hành phi lễ. Thiếu niên gặp tiểu nương tử không tránh không sợ nao núng tại trong ngực đinh thỏ. Ghen tuông xảy ra, hướng đinh thỏ hô ôi chao, ngươi và tiểu nương tử này cái gì quan hệ? Không thân chẳng quen, đinh thỏ cởi bỏ áo choàng thay Tống Sảo Sảo che khuất lộ ra làn da, ăn ngay nói thật nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi tiểu tử này giữa ban ngày phía dưới đối với nhất xinh đẹp nữ tử ôm ôm ôm, ra sao đạo lý? Đinh thỏ bị có chút tức giận, tiểu tử ngươi đều đùa giỡn dân nữ rồi, thế nhưng còn có mặt mũi quản ta. Thiếu niên vẫn chưa thấy rõ tình thế, hất hàm sai khiến nói các ngươi cũng biết đây là đâu. Đây cũng là nhà ai miếu, làm ra như thế bại đức việc lại đương tội gì. Không muốn biết, đinh thọ ngáp một cái, quay đầu đối với hách bân nhị nhân nháy mắt ra dấu, hai người hiểu ý, tốt cánh tay kéo tay áo liền hướng tiểu tử kia bao vây tới. Các ngươi làm gì, các ngươi cũng biết ta là, ai nha. Hách khải thẩm bân cũng mặc kệ tiểu tử ngươi là thế nào một cái. Vạn tuế ra hai cái anh em bà con đều bị nhà mình đại nhân tấu quá, người cái tóc máu chưa hết tiểu thí hài thân phận có thể cao hơn bên kia. Bất qua mấy cái, thiếu niên liền bị đánh cho đầy đất lăn lộn, ngược lại là Tống Sảo Sảo nhìn xem không đành lòng, đại nhân, kẻ này tuổi tác còn nhỏ, bất quá ngoan đồng hành động hồ nháo, thiếp cũng không thụ này hại, liền bỏ qua cho hắn a. Khổ chủ không ý kiến, đinh thỏ cũng không muốn cùng tiểu hài tử đưa khí, trên đời này như vậy ăn chơi chắc táng nhiều. Một ngày đánh một cái, mình tới chết cũng đánh không xong, liền vẫy tay làm hách khải hai người lui ra. Mặt mũi bầm dập thiếu niên đứng lên, mấy chỗ thương đau nhức được hắn nhe răng trợn mắt, kiều ngón chân đinh thỏ quát hào tiểu tử, có gan ngươi đừng chạy, đợi tiểu gia trở về. Thẩm bân trợn mắt hướng bước tới trước một bước dài, tiểu tử kia kinh hãi hô lên một tiếng, giống như con thỏ con bị giật mình ôm đầu lùi đi. Đinh thỏ bọn người cười ha ha. Tống Sảo Sảo cũng không thấy mỉm cười. Ra khỏi sơn môn, đinh thọ mới nghĩ đến quên hỏi chính sự, vừa vặn một cái mang đấu lạp cõng giỏ làm bằng trúc lão nông theo đạo một bên rau hẹ vườn chung đi ra. Lão đầu, hỏi thăm chuyện này, đinh thọ uống ở cắm đầu đi đường lão nông. Quan nhân có gì phân phó? Lão nông ngẩng mặt lên đến, tỳ tu nhiễm xương, đầy mặt nếp nhăn, nhìn tuổi tác đã bôn 60 xuất đầu. Mã ngôi pha thượng có gọi Lưu Cảnh Tường nhân ra, người cũng biết hắn ở nơi đó. Tiểu lão đúng là Lưu Cảnh Tường. Lưu Trạch là một hàng gạch xanh môn lâu, sơn đen đại môn cùng tứ một bên bức tường màu trắng hình như tân sửa chữa quá, trên cửa vòng đồng tại dưới ánh nắng lòe lòe tỏa sáng, trước cửa không có như kinh thành đại trạch vậy sắp đặt thạch sư chấn trạch, ngược lại một trái một phải trưng bày hai cái tảng đá lớn đôn. Đại Minh triều tư lễ thái giám Lưu Cẩn thân ca ca Lưu Cảnh Tường chính ngồi xổm bên trái một cái ụ đá thượng bác hồ tỏi, tới tương đối chính là chấp trưởng mấy vạn cẩm y binh sĩ đương triều đề xuất, không có hình tượng chút nào ngồi tại bên cạnh một khác, nâng một cái bát nước lớn, khò khè hướng đến trong miệng bái mặt. Cùng Chu Duẫn Văn lão quỷ kia quá vài năm cuộc sống khổ, làm nhị gia có một cái quái dị tập tính, ký có thể điểm thượng một bàn lớn ăn không hết đồ ăn ném cho chó ăn, cũng có thể hướng về cơm rau dưa cam tâm tình nguyện, càng huống chi, lão Lưu gia mặt hương vị rất tốt. Giả Vũ kéo Xuân Cửu, Tân Suy ở giữa Hoàng Lương. Quách Lâm Tông Mạo Vũ kéo Cửu làm mặt khoản hữu chuyện xưa Lưu Cảnh Tường có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng xác thực dùng tân cắt rau hẹ để khoản đãi Đinh Thọ một hàng. Xanh tươi tân cửu, phối thêm sao được vàng óng ánh trứng gà, hắc thúy tang tai, mới mẻ đậu hủ non đinh, điều hòa hương hành mạt, thịt thái xứng thành tiên canh, cùng nhau tưới vào mới ra hoa mặt phía trên, mùi thơm xông vào mũi, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi, đinh nhị ăn thuận theo cổ chảy mồ hôi, quên cả trời đất. Lưu Cảnh Tường chỉ lấy không xa một chỗ sườn núi, mang theo giày đặc quan trung khẩu âm nói hoa, người có biết vụ đạt đúng vậy đạt. À, vừa nuốt vào một ngụm mặt Đinh Thọ, hoài nghi lỗ tai có phải hay không ra khuyết điểm. Người có biết nơi đó là nơi nào? Lưu Cảnh Tường lại dùng quan thoại lặp lại một lần. Nhìn kia chỗ sinh mãn đài chơi tạp cây sườn đất, Đinh Thọ lắc lắc đầu. Đó là Huyền Tông Hoàng đế Quý Phi nương nương mồ A. Năm đó An Sử chi loạn An Lộc Sơn Huyền Tông Hoàng đế ra Trường An, Quý Phi nương nương liền chết tại ngạch nhóm mã ngôi, hiện tại nàng mộ rách nát thành như vậy, thật sự là xấu hổ tổ tiên á. Dương Quý Phi ải ngựa chết ngôi pha, Đinh Thọ thế nào lại không biết, chính là không nghĩ tới Dương Ngọc Hoàn tự ải nơi cách xa Lưu gia gần như vậy, tóc mây hoa nhan được đến 8 ngày phú quý, chốc lát ở giữa lại bị đương thành loạn quốc họa thủy, ngày xưa thế non hẹn biển tẫn phó chảy về hướng đông. Khuynh quốc dáng vẻ đổi lấy hoàng thổ nhất bồi, có thể thấy được lấy sắc thị quân, khó được lâu dài, những cái này lời trong lòng Đinh Thọ cũng không muốn cùng Lưu Cảnh Tường nói, hắn hai người còn không có quen thuộc đến thổ lộ tình cảm tình cảnh. Chính là gật gật đầu, Nga, thì ra là thế, cái kia Lưu lão bá, lại đến cánh hoa tỏi. Liếc tiểu tử này liếc nhìn một cái, Lưu Cảnh Tường đem trong tay hồ tỏi đều đưa tới, tự lo nói có lẽ là dính Quý Phi nương nương linh khí. Nguyên thượng nữ tử bộ dạng Lưu chắc đấy, thành hóa ra Lệ Phi nương nương chính là theo ngạch nhóm nơi này đi ra. Đinh Thọ nhai tỏi, âm thanh bị bóp nghẹt ứng một chút. Lưu Cảnh Tường thở dài, con gái tốt tự đỉnh không lên ngày lành, ngạch huynh đệ mệnh khổ, trong nhà nghèo, nuôi không dưới oa, hắn tuổi còn trẻ chính mình tiến cung làm thái giám, nhoáng lên một cái vài thập niên đấy, cũng không biết bị nhiều tội. Tội không ít thụ, phúc cũng không ít hưởng a. Hiện mà nay trong triều trong ngoài người nào không biết Ninh đắc tội hoàng đế, không đắc tội Lưu Cần, Đinh Thọ cắm đầu ăn mì, nhỏ mọn động liên tục không ngừng. Cuối cùng hầm ra đầu, cấp trong nhà đắp phòng đưa, còn không muốn tu cái nương nương miếu, ta tư đặt nơi này là hoa sơn, ngạch nói muốn tu cũng nên là làm tây nhạc miếu kêu gì đông nhạc từ thôi. Lưu Cảnh Tường xoa đầy tay vết chai, lắc đầu liên tục. Lưu lão bá, còn có mặt sao? Đinh Thọ dùng đũa gõ chén không hỏi. Ách cho ngươi nhìn ha, Lưu Cảnh Tường phú quý không quên bản, có cái gì việc vẫn là tự mình đi làm, bưng lấy chén không liền tiến đại trạch. Đinh Thọ vỗ vỗ bụng, bữa cơm này ăn sảng khoái, không biết Hách Bân mấy người bọn hắn tại bên trong ăn hay không được quen, bất kể, trước trượt đi chân, như thế này ăn nữa nó một cái rất lớn bát. Nhị gia chính đang ôm bụng xoay quanh tiêu thực, xa xa lại tới nữa một nam một nữ. Nữ tử 16-17 tuổi tuổi tác. Ngày thường một tấm viên viên trứng ngỗng mặt, nhất đôi mắt hắc như điểm nước sơn, xách lấy một thanh bảo kiếm, bước nhanh như bay, quanh thân lộ ra một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức. Nhị hán, người nói người người nào vậy? Tại sao tìm không thấy? Nhị tỷ, kia tặc tử nhất định là chạy thoát, hắn lược nhân chạy không được bao xa, chúng ta lấy mã liền ven đường đuổi theo, nhất định phải đem nàng kia cứu trở về. Không sao mà khéo a, Đinh Thọ nghe âm thanh quen tai. Không khỏi xoay người, vừa thấy quả nhiên là đông nhạc từ nội không bị đủ tấu không hay ho thiếu niên. Thiếu niên cũng nhận ra Đinh Thọ, nhảy lên ba thước cao, tỷ, là hắn. Nồng lang một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ, thiếu nữ kiếm chỉ Đinh Thọ, quát nói khá lắm hái hoa tặc, dám tại nhà ta miếu nội cường bắt dân nữ, còn không thúc thủ chịu trói. Vừa thấy nữ tử kiếm thức khởi tay, Đinh Thọ nâng chán cười khổ, hoa sơn ngọc nữ kiếm. Còn thật mẹ nó đúng dịp. Chương 396, Thải Phượng Thanh Loan song bạn khách. Một tiếng thanh thúy gầm lên, thiếu nữ túng nhảy dựng lên, là lướt dáng người như hồ điệp tại không trung bay lượn, thanh quang rạng rỡ trường kiếm chớp mắt vẽ ra hơn 10 đóa sáng như tuyết kiếm hoa, hướng Đinh Thọ trên người cháo. Hoa Sơn Ngọc Nữ kiếm pháp chiêu thức phiền phức, biến đổi kỳ diệu, như đến đại thành xác thực khó đối phó, có thể nàng này tu vi trình độ cách xa một bước kia hiển nhiên còn kém xa lắm, bàn về đến sợ là tại Đinh Nghị dưới người Hương Tiêu Ngọc vẫn Hoàng Nhân Anh công lực đều so nàng sâu một chút. Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn, lấy trường làm trục, to như vậy thân thể trước phó ngửa ra sau, tả diêu hữu hoàng, đem nữ tử kiếm chiêu tất cả tránh thoát, dưới chân nửa bước cũng không từng di chuyển. Vị cô nương này, giữa ta và ngươi có lẽ có một chút hiểu lầm, mà dừng tay dung tại hạ giải thích. Né tránh lúc, Đinh Thọ còn có hạ không nhanh không chậm nói nhảm. Ai cùng dâm tặc có sai lầm, mau mau nhận lấy cái chết. Đinh Thọ càng bình tĩnh, thiếu nữ tâm trung càng thêm tức giận, kiếm thế một kiếm nhanh giống như một kiếm, không đem người trước mắt đâm cái đối với xuyên, tuyệt không dừng tay. Mặc dù nếu không để bụng, Đinh Thọ cũng cảm thấy đôi này kẻ dở hơi cùng Lưu gia quan hệ không phải là ít, lại do nàng nháo đi xuống, nếu không phải cẩn thận đả thương nàng không có cách nào hướng Lưu Cần bàn giao, vạn không nghĩ qua là bị nàng bị thương, nhị gia càng không pháp đối với chính mình bàn giao, lập tức cũng không vô nghĩa, nhìn chuẩn thế tới, phất tay áo nhẹ phẩy, bao lấy trường kiếm, về phía sau xé ra. Thiếu nữ chỉ cảm thấy trống rỗng một cỗ đại lực, trường kiếm lập tức rời tay, thân thể cầm lấy cọc không được, về phía trước lảo đảo mấy bước, đâm vào Đinh Thọ trong ngực. Cô nương, cẩn thận rồi. Đinh Thọ đỡ ổn thiếu nữ, cười dài đem trường kiếm đổ trả lại, đắc tội. Đinh Thọ thủ hạ để lại đúng mực, bổn ý muốn cho cô gái nhỏ này biết khó mà lui, không ngờ nữ tử xấu hổ càng sâu. Đoạt lấy binh khí, trở tay lại là một kiếm chém ra. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Một kiếm này nhẹ nhàng biến chuyển, kiếm quang hư thực không chừng, cùng Hoa Sơn kiếm pháp phong cách dị thường khác xa, Đinh Thọ vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị thua thiệt nhiều, vội vàng gấp gáp ở giữa hít vào lui bụng, thân hình chớp mắt nghiêng rời nửa thước, mới miễn cưỡng né qua. Số nha đầu, muốn ăn đòn, thẹn quá thành giận Đinh Thọ dẫm châm chợt tiến. Thi triển thiên ma mê tung bước thẳng vào trung cung. Thiếu nữ thấy hoa mắt, Đinh Thọ đã gần sát trước mặt, một bàn tay trói chặt ở nàng bả vai xương tì bà, lập tức nửa người bùn rùn, rốt cuộc không để được kiếm. Dâm tặc, mau buông tay, thiếu nữ trên miệng hãy còn không ngừng. Ngươi còn dám mắng một câu, có tin ta hay không quất ngươi? Đinh Thọ ác ngữ uy hiếp. Ác tặc, dâm tặc, hái hoa tặc, có bản lĩnh ngươi giết ta. Vừa nhanh lại thúy một chuỗi thống mạ lập tức phun Đinh Thọ gương mặt, làm bị chớp mắt đánh mặt Đinh Nghị cảm thấy nếu như không thường nha đầu kia mấy bạt tai đều thực xin lỗi chính mình. Thanh Loan, không thể đối với khách nhân vô lễ. Một tên mặt như liên ngạc, răng trắng con mắt sáng yêu kiều mỹ thiếu nữ nâng một cái sơn đen khay, thiếu đứng ở Lưu gia đại trạch trước cửa. Cái gì khách nhân, tỷ, người không hiểu được, tiểu tử này là cái vô sỉ dâm tặc, mau kêu nhân đến cầm lấy hắn. Cầm kiếm thiếu nữ gấp đến độ dậm chân. Dâm tặc, thiếu nữ nâng khay, cao thấp quan sát một phen Đinh Thọ, chần chờ nói dưới chân nhưng là họ Đinh. Đúng vậy, Đinh Thọ hút hút mũi, thèm nhỏ dãi hướng đến cô nương khay thượng thịnh mặt bát liếc nhìn một cái, này mặt thơm quá a. Hàn môn tệ hộ, chỉ có cơm rau dưa hưởng khách, mong rằng đại nhân không chê đồ ăn cơm thô lệ. Cô gái nói cái vạn phúc nói. Cô nương khách khí. Tại hạ rất lâu chưa ăn được như thế mỹ vị. Đinh Thọ ha ha cười nói. Tỷ, người như thế nào vẫn cùng này ác tặc tán gẫu đi lên. Chấm than, thiếu nữ hiểu được tỷ tỷ mình tính cách ôn huyền, lo lắng nàng thụ kẻ xấu mê hoặc, cấp bách tiếng nhắc nhở, ác đồ kia vừa mới còn bắt đi một cái vô tội nữ tử. Màu phượng tỷ tỷ cái này quần áo tiểu muội ăn mặc hợp thể, cảm ơn tỷ tỷ. Tống Xào Xào gặp đúng thời xuất hiện ở trước cửa. Đinh Thọ buông ra cầm kiếm thiếu nữ, hướng Tống Xào Xào chỗ dương lên cằm, cô nương nói ta bắt người cướp của vô tội nữ tử nhưng là ngón tay vị này. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn trái nhìn phải nhìn Đinh Thọ cùng Tống Xào Xào, lại xem nhà mình tỷ tỷ oán trách thần sắc, đột nhiên quay đầu, hướng chính gión ra gión rén chuẩn bị chạy ra thiếu niên hét lớn một tiếng, Lưu Nhị Hán. Lưu Trạch Đại Đường. Ba Lưu Cảnh Tường nhị nữ nhi Lưu Thanh Loan đem bảo kiếm hướng án mấy thượng tầng tầng lớp lớp vỗ. Hầm hừ ngồi ở ghế dựa phía trên. Tỷ tỷ Lưu Thải Phượng bất mãn nghiêng người sân thị, cảm nhận đến tỷ tỷ trách cứ ánh mắt Lưu Thanh Loan không dám phát tác, đành phải quay đầu nhìn chằm chằm tỏa tại dưới nàng thủ đệ đệ Lưu Nhị Hán. bị nhị tỷ như đao tử ánh mắt nhìn chằm chằm đến chột dạ Lưu Nhị Hán, bộ mặt gò má thượng năm đạo tinh tế giấu ngón tay, ủy khuất được khóe mắt cầu lệ, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân không nói một lời. Cơm nước no nê Đinh Thọ nhìn này ba kẻ dở hơi trong lòng buồn cười, này ba cái xem tuổi tác cũng không lớn, Lưu Cảnh Tường một phen tuổi tác, còn có thể không ngừng khai chi tán diệp, nhị gia tự đáy lòng bội phục lão gia tử bảo đao chưa lão. Lưu lão bá, vãn bối lần này đến đây có hai chuyện, một là cho ngài đưa Cẩm Y vệ bách hộ eo bài cùng cáo thân văn thư. Lưu Cần huynh trưởng Lưu Cảnh Tường trước mắt chính là một cái trên danh nghĩa Cẩm Y vệ bỏ nhân thân phân, liên tưởng chính mình xuất sĩ chính là Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự, Đinh Thọ đối với này lão thái giám chi ngộ chi tình khá có một chút cảm ngực. Nhị sao, Lưu công công muốn mời ngài một nhà di cư kinh sư, cộng tụ tập thiên luân. Không có đi hay không, Lưu Cảnh Tường liên tục xua tay, ách cùng huynh đệ nói qua bao nhiêu hồi rồi, nhân ly hương tiện, ta tại nơi này quá rất tốt, đi kinh thành làm gì. Lưu công công hầu hạ thánh thượng, bước ra không tiện, nghĩ hồi hương một lần tự tay chân tình cảm rất không dễ dàng, đành phải lao động ngài đại giá. Đinh Thọ ôn ngôn khuyên bảo, cũng không quên tố khổ, vãn bối ngàn dặm bôn ba không dễ, cầu ngài không muốn để ở hạ phí công mà phản. Có thể ngạch này một cái rất lớn gia đình mang lên đến khó khăn, đến kinh thành giàn xếp cũng ma thiệt là phiền. Lưu Cảnh Tường sầu mi khổ kiểm, càng chuyển nhà càng nghèo, tới tới lui lui ép buộc cái gì. Cha, không nói nhị thúc nổi khổ tâm, ta cũng không thể bác Đinh đại nhân mặt mũi, dù sao ngài còn tại hắn nha môn đảm nhiệm chức vụ, này thượng quan có thể đắc tội không nổi nha. Lưu Thải Phượng xinh đẹp cười nói. Nữ nhi trêu ghẹo nói chọc cho Lưu Cảnh Tường cười một tiếng, Đinh Thọ cũng hướng nàng vuốt cằm chí tả, tiếp tục nói chuẩn bị ít hành trang không gấp gáp nhất thời, tại hạ theo Tống cô nương án tử còn muốn hướng đến Phượng Tường phủ một hàng, thời gian tẫn đủ, về phần kinh thành giàn xếp sao, ngài càng không cần quan tâm, Lưu công công chẳng những chuẩn bị xong tòa nhà, còn tại quốc tử giám vì nhị hán bổ cái thiếu. Cái gì, đến kinh thành còn muốn đọc sách, ta không đi, một mực giả chết Lưu Nhị Hán nghe vậy bính. Cha cùng đại tỷ nói đi, ngươi không dám đi. Lưu Thanh Loan vỗ bàn, chấn động mấy dâng trà bát loạn chiến, đồng dạng sợ tới mức Lưu Nhị Hán kinh hồn táng đảm, dầm gì lại ngồi trở xuống. Thanh Loan, đừng lão ức hiếp đệ đệ ngươi. Lưu Cảnh Tường nhíu chán, hướng về nữ nhi oán trách liên tục không ngừng, cả ngày động đao động thương, không nữ tử dạng, thủ hạ cũng không có nặng nhẹ, nhìn đem đệ đệ ngươi đánh cho. Tương lai nhà ai dám đòi ngươi làm gái đã có chồng. Ai mà thèm, ta không lấy chồng. Nhặt lên bảo kiếm, Lưu Thanh Loan cắm đầu liền xông ra ngoài. Lưu Thải Phượng truy không kịp, đành phải chỉnh đốn trang phục hướng Đinh Thọ thi lễ, xá muội tính tình lỗ mãng, có đắc tội đại nhân chỗ, kính xin bao dung. Vô phương, Thanh Loan cô nương cũng là thắng thắn người, nhưng không biết nàng võ nghệ sư từ chỗ nào. Nhà đầu kia từ nhỏ hiếu động, yêu thích đao thương côn bổng, theo lấy trong nhà hộ viện luyện mấy tay trang giá bà thức, thật cũng không ra loạn gì. Ước chừng 2 năm trước a, phái Hoa Sơn đoàn trưởng môn đi ngang qua nơi đây, nói cô nàng này cái gì căn cốt bất phàm linh tinh, nguyện thu nàng vì nhập thất đệ tử, nhị nha đầu đẹp đến đều phải lên trời, ngạch nghĩ phái Hoa Sơn đại danh bên ngoài, rời nhà cũng coi như gần dễ đi, liền ứng nàng. Lưu Cảnh Tường ăn cao răng tử, rất có điểm biết vậy chẳng làm ý tứ, hơn 2 năm xuống, tung hoa bản lĩnh dài quá bao nhiêu không biết, tính tình cũng là sở trường. Cả ngày kêu gào muốn đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, làm cho nhân sọ não đau. Lưu Cảnh Tường than thở lắc đầu liên tục, hắn đến giả sinh con trai, đối với tam đứa bé cưng chiều có thừa, có yêu cầu gì cũng không nhẫn cự tuyệt, còn là nông dân bổn phận tư tưởng, nữ oa nên tại trong nhà gả hán sinh hoa, lung tung bên ngoài phóng túng chút gì. Phái Hoa Sơn, không có khả năng, Đinh Thọ tự hỏi đối với kết ân oán sống chết rồi Hoa Sơn kiếm pháp coi như hiểu rõ một hai. Lưu Thanh Loan một kiếm kia cuối cùng hư thực tướng tham gia, kỳ thắng cùng sử dụng, tuyệt không phải phái Hoa Sơn con đường, cô gái nhỏ này võ công lai lịch chắc chắn ẩn tình. Lưu Trạch hậu viện, một gốc cây hai người ôm hết quế hoa dưới cây, Lưu Thanh Loan lộn xộn huy động bảo kiếm, nhất thời diệp rơi như mưa, hoa rụng rực rỡ. Nhị tỷ, cây kia lại không chiêu ngươi, cầm lấy nó tát tức giận cái gì? Lưu Nhị Hán ỉ ánh trăng môn, nhìn xem thẳng nhíu mày. Câm miệng, Lưu Thanh Loan một tiếng quát, sợ tới mức Lưu Nhị Hán cả người run run một cái. Nếu không là ngươi bàn lộng thị phi, ta xảy ra như vậy đại xấu. ta không phải là tại miếu chờ ngươi đợi e rằng tán gẫu, muốn cùng kia tiểu nương tử chọc cười giải cái buồn sao, ai nghĩ vô duyên vô cớ bị đánh cho một trận, trong lòng giận quá, mới nghĩ tìm ngươi xuất đầu. Lưu Nhị Hán không phục cãi lại. Ngươi thường ngày luôn nói muốn làm cái gì trừ bảo an dân hiệp nữ, ta liền trôi chảy viện nhất lý do, ai nghĩ tiểu tử kia lợi hại như vậy, hừ, mệt ngươi còn nói cái gì võ nghệ đại thành, thiên hạ ít có địch thủ. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Lưu Nhị Hán che lấy một nửa kia nhanh chóng sưng lên gò má, mang theo khóc nức nở hô ngươi lại đánh ta. Ta nói cho cha đi. Cứ việc đi, nhìn cha có thể đem ta như thế nào. Nói cho ngươi, hôm nay sự tình ngươi nói một lần ta đánh ngươi một lần, như nghe được người khác nói một lần, còn đánh ngươi một lần, chỉ nhiều không ít. Lưu Thanh Loan trợn to mắt uy hiếp nói. Ngươi, ngươi đánh không lại người khác, tìm thân đệ đệ hết giận. Người có bản lĩnh tìm kia họ Đinh đi à. Chấm than, Lưu Nhị Hán hai tay để phòng che lấy hai bên hai má, gần như giơ chân quát. Tìm tìm, hắn còn không phải là kém điểm chúng ta một kiếm. Ta nếu có cơ hội nhiều hơn nữa dùng mấy chiêu, định có thể đánh bại hắn. Lưu Nhị cô nương tin tưởng tràn đầy. Vậy ngươi phải mau, đám này cầm y vệ ngày mai liền khởi hành đi Mi huyện. Lưu Nhị Hán không quên trong lòng nhắc tới một câu kia xinh đẹp Tống gia tiểu nương tử cũng muốn đi rồi. Sáng sớm hôm sau, cầm y vệ nhân mã hành trang chuẩn bị đã tất. Đinh Thọ đi đến buồng xe ngựa kiệu phía trước, gõ nhẹ bức tường bản, một tấm phù dung mặt phấn cách cửa sổ thò ra. Liền muốn khởi hành, Tống cô nương thân thì có thể làm. Tạ đại nhân quan tâm, toàn bộ mạnh khỏe, Tống xào rào vuốt cằm đáp. Xuyên qua lúm đồng tiền đẹp cùng cửa kính xe khe hở, Đinh Thọ đối với toa xe nội nhiều ra hai người cười khan nói nhị vị cô nương có thể nghĩ xong. Đoạn đường này sóc này vất vả đại khái không cần. Mệt đại nhân nhớ, chính là thiếp cùng xào rào muội tử nhất kiến như cố, nghe thấy nàng có tụng trong người, thực là khó có thể an tỏa. Lưu Thải Phượng nắm chặt Tống xào rào tay mềm, trấn an cười, lần đi túng không thể hết sức, cũng là tận nhất mảnh tâm ý. Ta là vì bảo vệ tỷ tỷ mới đi. Lưu Thanh Loan trực tiếp tặng cái bạch nhãn. Được, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú, các ngươi nguyện ý một đường ăn đất, nhị gia sợ cái gì? Đinh Thọ phóng người lên ngựa, hét lớn một tiếng, khởi hành. Chú thích một, Lưu Nhị Hán tại Minh Thực Lục ghi lại là cháu trai, sau giám lục ghi lại là chất nam, nơi này liền làm cháu viết. Hai, vì hành văn thuận tiện. Vô dụng đạt nhị đạt những cái này phương ngôn đến xương hô phụ thân và thúc thúc. Chương 397, mậu ngữ vọng ngôn tam phản bác kiến nghị. Phượng Tường Phủ Mi huyện thị trấn. Lầu canh đường phố thượng điếm trải san sát, người ở thấu tập, tới tới lui lui rất náo nhiệt. Phố một bên không chớp mắt một chỗ hẹp hòi dơ giấy bẩn thỉu ngõ nhỏ bên trong, một đạo sát đường cửa xài đột nhiên mở ra, một cái thân cao thể tráng, đầy mặt dữ tợn đại hán đi ra. Khi đã sâu thu, sóc phong chính nhanh, đại hán quần áo không chỉnh tề, bán sườn ngực, lộ ra đen nhánh cơ ngực cùng dài gần tấc che ngực mao, càng nổi bật lên tướng mạo hung ác, không giống người lương thiện. Một tên tóc tai rối bời nữ tử theo sát phía sau chạy vội đi ra, vội đảm đương bột nước đổ rào rào đi xuống, nhìn không ra cụ thể tuổi tác tướng mạo, một kiện xanh nhạt sắc vải thun áo lót nhì nút áo tán loạn, lộ ra hơn phân nửa màu đỏ quả hạnh áo ngực, nữ tử cũng không kịp giấu khâm. Liều mạng kéo lấy đại hán, chửi ầm lên liên tục không ngừng. Giết thiên đao đoàn mệnh quỷ, ép buộc lão nương nửa đêm, mới cấp như vậy mấy văn tiền, nghĩ bạch phiêu không thành. Đại hán về phía trước đi hai bước, không kiên nhẫn nữ tử tha túm, nổi giận mắng ngàn người ngủ vạn người kỵ đàn bà thúi, cũng không nhìn ngươi bộ dáng kia, Lưu gia trả thù lao đã là thưởng ngươi mặt, còn dây dưa cá điểu. Phủi đầy, nữ tử một cái lảo đảo. Xé rách nửa thanh áo choàng ngắn ngã xuống đất, nhân cũng không lên, thuận thế cố định thưởng hô, âm thanh thê lương. Có thể khó lường á, phiêu hoàn không trả tiền, nhưng lại còn có người mưu hại ta làm ra thịt sinh ý, ta mệnh thật khổ a. Lập tức 35 cái du côn đầu gấu từ nhỏ hạng bóng ma chung chạy trốn đi ra, hắc hắc cười xấu xa liên tục không ngừng, như thế nào đàn ông, nghĩ bá vương phiêu. Có thể tìm lộn địa phương. Nhìn trước sau đem chính mình xúm lại vài cái lưu manh, đại hán không hề sợ hãi, các ngươi muốn như thế nào? Không như thế nào, ngoan ngoãn cho cô nương người ta tiền, thất thức cao hán tử, đừng làm không đàn ông sự tình. Phía trước một cái lưu manh ôm lấy cánh tay âm hiểm cười. Lưu gia nếu không cấp đâu này. Không cho, hắc hắc, mấy ca đem ngươi đại gân chọn. Mặt sáu nhất tên côn đồ lấy ra một phen dài cổ tay đao nhọn, âm trầm nói. Ai chọn ai còn chưa nhất định. Đại hán mắt lộ ra hung quang, hồn nhiên không sợ. Một chút thời gian, vài cái lưu manh ngả trái ngả phải nằm đầy đất, đại hán bĩu môi cười lạnh, đối với cánh tay hơn mấy cái thẳng máu miệng vết thương không thèm để ý chút nào, vừa mới còn hô to gọi nhỏ kỹ nữ sớm bị dọa được đóng chặn miệng, hoảng sợ nhìn đại hán. Bằng các ngươi mấy khối lưu, còn muốn làm khó lưu ra, lần sau lại đụng đến lão tử trong tay, đem các ngươi đương heo cấp tiêu rồi. Đại hán hướng đến trên mặt đất hung hăng chửi thề một tiếng nước miếng, nhấc chân đi. Còn chưa ra ngõ nhỏ, vài cái tay cầm lấy xiềng xích xích sắt nha sai liền ngăn chặn đường đi, đầu lĩnh một người hán tử khúc phát tua, cầu mũi như ưng, cao thấp đánh giá hắn một phen, giọng quan mười phần nói đem lưu biêu bắt. Mi huyện huyện nha, chi huyện Lý Giật đứng ở đường phía dưới, cẩn cẩn thận thận nhìn bàn xử án sau lật nhìn hồ sơ vụ án đương chiều đề xuất. Lý chi huyện, chiếu theo án tông đến nhìn, này sát nhân hung khí vẫn chưa tìm lấy được. Đinh Thọ nhíu mày đầu, không nhanh không chậm nói. Hồi đại nhân, theo phó bằng công khai, hắn giết nhân sau đem hung khí tùy tay ném vào mương máng, hạ quan nhiều lần khiển nhân tìm kiếm, lao mà vô công, nghĩ đến là bị nhân thập đi. Lý Giật cung kính hồi bẩm. Vụ oan giá họa a. Đinh Thọ cười nhạo. Lý Giật thân thể chớp chớp thấp hơn, lúng ta lúng túng không nói. Đề xuất, bà mối Lưu Thị làm người chứng, Tôn Ngọc Kiều chi giày thêu vì vật chứng, hai chứng cậu toàn, phó bằng đều là thế thốt phủ nhận, nếu không thi hành hình phạt, như thế nào làm này gian trá đổ đệ phun ra tình hình thực tế. Ấn xét làm cho Khúc Duệ tiếp lời nói. Nhiệt hiến lời nói thật là, triều đình đều có pháp luật, hình phạt có thể làm ác quan dương mắt, cũng có thể làm lương lại giúp đỡ, vận dụng chi diệu tồn hồ một lòng, mong rằng đề xuất nắm rõ. Thiểm Tây bố trinh sứ An Duy Học lên tiếng phụ họa. Vụ án này thượng đạt thiên thính, thân là Thiểm Tây nhất tỉnh phiên nghiệt nhị hiến, hai người cũng không thể an tỏa Tây An đợi tin, giao cho xuống tay một bên công vụ, liền mã bất đình để vội vàng đến Mi huyện, không nghĩ hoàng đế không vội vàng thái giám cấp bách, hắn hai người lòng như lửa đốt đuổi, án tử nguyên cáo cùng chủ thẩm lại thong thả đến chậm, thật vất vả trông được chính chủ, còn nhiều hơn lưu ra hai cái nha đầu. Lớn một chút cũng may. Ôn nhu thanh tao lịch sự, dung mạo cử chỉ đoan chính thanh nhã, An Duy Học cùng Khúc Duệ còn than thở Lưu Thái giám ra giáo có cách, có thể đợi tiếp xúc Lưu gia nhị nha đầu, nhị vị mới tính hiểu cái gì gọi là điêu ngoa tùy hứng không nói lý, ăn, mặc ở, đi lại cật hát lạp tát luôn có thể lấy ra sai đến, cố tình còn làm người ta không phát tác được. Đương kim đại minh thiên hạ, nếu như nói có cái gì nhân không thể đắc tội, nhất định là họ Chu cùng họ Lưu, cưng rắn muốn theo bên trong hai người chọn một cái lời nói. Đại gia sẽ tự động loại bỏ rơi người trước, hai vị đại nhân làm quan đều là có thể lại, có thể cũng không phải là không có việc gì muốn thử xem đầu thiết kẻ lỗ mãng, không thể trêu vào tổng lẫn mất lên, bây giờ lão nhị vị chỉ muốn mau chút ít kết án tử, sớm ngày rời đi chỗ thị phi này. Lời nói thật nói, Đinh nhị gia tâm tình cũng không so an, Khúc hai người tốt bao nhiêu, Lưu Thanh Loan nha đầu kia một đường cấp chính mình ném sắc mặt, nếu không có Lưu Thải Phượng trấn. Cô nương kia đã sớm bay lên trời đi cùng Thái Dương bả vai sánh vai rồi, nếu không có cố kỵ đến Lưu Cần, Đinh Thọ một lần động đưa kia tiểu nương bì đi cùng Hoa Sơn kia ba vị đồng môn gặp tâm tư. Bị Lưu Thanh Loan hành hạ đến sức đầu mẻ chán thì cũng thôi đi, Mi huyện thẩm án cũng xưng không lên thuận buồm xuôi gió, chi huyện Lý Giật đồ coi như phối hợp, trên thực tế hắn cũng không có cự tuyệt đường sống, cẩm y vệ Thiểm Tây Thiên Hộ ở Vĩnh đã sớm tọa trấn nơi đây, chỉ chờ quan trên đến mở thẩm. Nhất đường đưa tin, nghi phạm phó bằng, một cái ốm yếu bạch diện thư sinh, tuổi không lớn lắm, tái nhợt suy yếu, bộ dạng còn không có nhị gia dương cương, chút nhìn không ra tổ đời trước tập chỉ huy thượng võ phong, tôn gia trang tôn quả phụ chi nữ Tôn Ngọc Kiều, năm vừa mới 16, con gái một, tuy không thập phần dung mạo, cũng có một chút động lòng người nhan sắc, hấp dẫn Đinh nhị đại bộ phận ánh mắt, bà mối Lưu Thị, đôi mắt nhỏ trâu răng cửa vàng khè, một phen tuổi tác còn tô son điểm phấn. Đinh Thọ liếc nhìn một cái cũng lười nhiều xem. Tam đầu đối chứng, toàn bộ tất cả đều kêu oan, phó bằng đương nhiên kêu thảm nhất, chỉ nói trên đường du ngoạn, vô tâm thất lạc vòng ngọc một cái, bị Lưu Biêu bên đường dùng giày thêu vơ vét tài sản, vụ án phát sinh sau lên công đường, ông một mực chắc chắn là hắn theo hiếp xong giết người, trong lòng hắn sợ hãi, lại thụ bất quá hình, bất đắc dĩ nhận tội, cầu đường hơn mấy vị lão gia giải tội oan uổng, Tôn Ngọc Kiều tắc khóc sướt mướt, bé gái mồ côi quả phụ nuôi gà vì sống mà, cùng phó bằng mua gà bất ngờ gặp gỡ. Vòng ngọc đính ước, ai ngờ ban đêm cậu mợ hai người tá túc chết, huyện lệnh kết luận là nàng đêm gian phu, gian tình đánh vỡ bạo khởi sát nhân, Hoa Cầm lấy nhập giam, thật sự có thiên đại oan tình. Lưu môi bà khóc đầy mặt toàn bộ hoa, nàng ngày ấy trộm gặp phó bằng cùng Tôn Ngọc Kiều cầm lấy vòng ngọc câu kết làm bậy, liền muốn mượn cơ hội kiếm một chút tiền mừng, xung phong nhận việc câu khách sinh ý, đòi đi một cái giày thiêu xem như tín vật, lại bị kia con bất hiếu Lưu Bưu cầm hướng phó bằng đòi thưởng. Lên tranh chấp, hỏng việc buôn bán của nàng, sau đó nàng đem giày thiêu cho phó bằng, bên kia cũng không đáp lời, nghĩ đến trong lòng khúc mắc, sao Lưu không hiểu được liền chọc quan tòa, thật sự là oan so đậu Nga. Thương thiên không có mắt. Ba người bên nào cũng cho là mình phải, đại đồng tiểu dị, hung án hiện trường sở di giày thêu là Tôn Ngọc Kiều không chảy, phó bằng một mực chắc chắn hắn là vô tâm thất lạc vòng ngọc, kia giày thêu chỉ tại Lưu Bưu trong tay gặp một lần, khác một mực không biết, đem chính mình hái sạch sẽ. Một bên Tôn Ngọc Kiều ủy khuất được hai mắt đẫm lệ má đào, tiếng khóc càng bi, Lưu môi bà dứt khoát một ngụm cục đàm phun đến tiểu phó bằng trên mặt. Lão nương tại ly ba ngoài tường nhìn xem thật. Con gái người ta đều trở về nhà tử, người tại kia lười không đi, theo bên trong tay áo lấy ra một cái vòng ngọc phóng ở trước cửa, lặng lẽ trốn ở phía sau cây, bọn người cô nương đi ra nhặt lên vòng ngọc lại đột nhiên nhảy ra đến, hai người do dự, muốn cự tuyệt lại như mời chào, liền nhân ra tay nhỏ đều sờ soạng, hiện tại sung đứng đắn gì. Lưu môi bà mắng thẳng thắn, Tôn Ngọc Kiều xấu hổ không chịu nổi, chán cúi ngực không dám nhìn người, phó bằng tắc mặt đỏ tai hồng. Chỉ nói thỉnh đại nhân làm chủ. Phó bằng muốn rơi cái một thân trong sạch, Khúc Duệ cùng An Duy Học cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cái này hỏi phó bằng trong nhà cũng không nữ quyến, vì sao lại có nữ tử vòng ngọc trong người, cái kia nói người giữ đạo hiếu không đầy, trên đường du ngoạn sao tiến vào Tôn quả phụ chuồng gà, vòng ngọc kia có thể vừa mới thất lạc ở phụ nhân gia viện bên trong, một cái tiếp một cái vấn đề hỏi đến phó bằng á khẩu không trả lời được. Kỳ thật Đinh Thọ đều không cần nhiều nghĩ. Chính mình hà bao liền có một đống nữ tử quải sức, này phó bằng phòng trường cũng là cùng nhị gia tồn một cái tâm tư, tùy thân mang theo không ít dỗ nữ tử hài lòng đồ vật, quả nhiên tại luân phiên thúc giục hỏi phía dưới, tiểu tử này cuối cùng lược rồi, hắn gặp Tôn Ngọc Kiều tuổi trẻ mỹ mạo, liền muốn cùng chi thân cận, mượn mua gà chi tiện cố tình thất vòng ngọc, thuận tiện ngày sau đến hướng đến, không nghĩ đồ tể Lưu Bưu lại cầm lấy một cái giày thêu nói là Tôn Ngọc Kiều đồ vật. Hướng hắn ngoa muốn rượu mừng tiền. Phó bằng một là không biết thật giả, thứ hai không nghĩ một kiện phong nguyệt việc biến thành dư luận xôn xao, đương trường nghiêm cự, hai người tranh chấp may mắn được địa bảo Lưu công bằng khuyên tán, về phần kia giày thêu phó bằng cắn chết lại chưa thấy qua, càng không có Lưu môi bà đến nhà làm mai một chuyện. Không nói tiểu tử ngươi cùng Tống xào rào có hôn ước tại thân, chỉ bằng phụ tăng thời kỳ trêu hoa ghẹo nguyệt, tại lấy nhân hiếu trị quốc đại minh triều chính là tội lớn nhất cọc, huống hồ tiểu tử ngươi còn chưa chết khiêng đến để kiên cường. Mấy cây gậy đi xuống cái gì đều hướng đến trên người ôm, đừng nói mấy cái này quan văn, nhị gia đều hận không thể tấu ngươi một chút hết giận. Đối mặt bùn nhão không dính nổi lên tường phó bằng, Đinh Thọ đành phải trước hết để cho kia ba người phía dưới đi, cùng An Duy Học bọn người thương thảo vụ án, câu chuyện hướng đến khẩu cung không thật thượng mang, Lý Dật không dám cãi lại, kia nhị vị lại có lý có cứ, Đinh Thọ nhất thời cũng không có biện pháp, vừa mới đi đưa tin nhân chứng cẩm y vệ trở về tấu việc. Khởi bẩm vệ xuất, Lưu Bưu cầm đến, cẩm y vệ thiềm tây thiên hộ ở vĩnh đường hạ bẩm báo. Mang lên đây đi, nhất chán quan tòa Đinh Thọ hữu khí vô lực nói. Miệng vết thương đổ máu, hốc mắt bầm đen Lưu Bưu nhấc lên đại đường, liền phù phù quỳ xuống, miệng nói lão gia. Điều này sao ý tứ, còn dám chống lại lệnh bắt hay sao? Đinh Thọ buồn bực, ở vĩnh vội vàng tiến lên, nhỏ tiếng hồi bẩm, Đinh Thọ gật gật đầu, Lưu Bưu. Theo phó bằng đã nói, ngươi từng dùng giày thêu lừa bịp tống tiền cho hắn, nhưng là tình hình thực tế. Hồi lão gia nói, việc này không giả. Sau đó thì sao? Tiểu nhân lão nương vì phó bằng cùng kia Tôn Ngọc Kiều nói vun vào chuyện tốt, hắn ký có thể được mỹ nhân liền nên cùng ta một chút tiền thưởng, sao Lưu người kia xem ta không dậy nổi, ta liền cùng hắn tại trên phố lên tranh chấp, sau có hương ước Lưu công bằng khuyên giải, liền nhất phách lưỡng tán, các hồi các gia, các tìm các mẹ. Kia giày thêu đâu này? Đinh Thọ lại hỏi. Đòi tiền thưởng không thành, liền còn lão nương, lại sau không thấy, nghĩ đến là ta kia làm mai mối mẫu thân đem kia giày thêu cho phó gia tiểu tử. Đề xuất, này cũng cùng Lưu thị lời chứng tương xứng. An Duy Học nói. Liệu Bìu máu hổ dội lặt bộ dáng nhìn xem Đinh Thọ thẳng nhíu mày, liên tục vẫy tay, dẫn hắn đi xuống đắp thuốc khỏa thương. Tạ đại nhân, Liệu Bìu thùng thùng dập đầu mấy cái, lui xuống. Một cái cuối cùng chứng người là địa bảo Lưu Công Bằng, 40 có hơn tuổi tác, dáng người ngắn nhỏ, hai phít thưa thất tròm râu, đôi mắt nhỏ nhanh như chớp chuyển liên tục không ngừng, lộ ra khôn khéo con buôn. Tiểu nhân Lưu Công Bằng khấu kiến vài vị đại lão gia. Lưu Công Bằng, người có thể nhận biết con này giày thêu. Đinh Thọ sai người đem hiện trường phát hiện án phát hiện giày thêu đưa cho Lưu Công Bằng nghiệm nhìn. Hồi lão gia, tiểu nhân gặp qua, ngày ấy huyện trung đồ tể Lưu Bưu từng cầm lấy con này giày thêu cùng phó bằng đại quan nhân lên tranh chấp, tiểu nhân thân là hương ước, không thể ngồi thị mặc kệ, liền tiến lên khuyên giải, cảnh cáo Lưu Bưu không muốn gây chuyện thị phi, lung tung dây dưa quan nhân. Kia Lưu Bưu có từng nghe khuyên? Đinh Thọ hỏi. Tiểu nhân ở địa phương còn có một chút thể diện, kia Lưu Bưu một cái dựa vào thay nhân giết heo vì sống mà người xa cơ thất thế, không dám sinh sự. Lưu Công Bằng cúi đầu cười nịnh, có chút tự đắc. Đức Nghiệp khuyên bảo, sai lầm tướng quy, đây là hương ước chi đạo, này Lưu Công Bằng địa bảo làm được đổ còn làm hết phận sự. Khúc Duệ gật đầu khen ngợi. Tạ lão gia khen, tiểu nhân không dám nhận. Lưu Công Bằng, thuê công nhân Tống Hưng Nhi theo nhà ngươi đánh cắp cái gì đồ vật? Đinh Thọ đột nhiên hỏi một chuyện khác. Lưu Công Bằng trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt, vài món đồ đồng ngân sức, đều đã trình báo lập hồ sơ. Tống Hưng Nhi còn chưa tìm được, Đinh Thọ truyền hỏi Lý Dật. Hạ quan hành sự bất lực, còn chưa tập cầm đến án. Lý Dật theo đường hạ tiểu án mới xuất hiện thân đáp lời. Ngồi xuống nói, không cần như vậy khách khí. Đinh Thọ đổ không ngoài nói, trộm này nọ nhân sớm không biết chạy đi đến nơi nào rồi, huống hồ con đương tặc, cùng lão tử lại không tương quan, kia Tống quốc sĩ một phen mấy tuổi, đừng tại ngục chung có cái gì tốt xấu. Đại nhân nói đúng, hạ quan suy nghĩ không chu toàn, này liền phóng người. Lý Dật theo tiếng phụ họa. Vài vị lão gia, tiểu Hưng Nhi tại nhà ta làm việc luôn luôn cần cù và thật thà, nghĩ đến lần này cũng là nhất thời hồ đồ, tiểu nhân tình nguyện rút đơn kiện, toàn bộ đồng hương tình cảm. Lưu Công Bằng đột nhiên tiếp lời. Hoạn nạn tương tuất, đồng hương lẫn nhau, nho nhỏ này địa bảo còn có một chút quân tử phong thái, quý huyện giáo hóa có công a. An Duy Học đối với Lý Dật rất là tán thưởng. Ngươi cũng đừng chịu thiệt, huyện thái gia ký chặt đứt ngươi 10 lượng bạc, liền thu tiền lại phóng người. Đinh Thọ đánh cái ánh mắt, hách khải lấy ra nhất thỏi bạc đưa cho Lưu Công Bằng. Lưu Công Bằng nào dám đi nhận lấy, vị gia này nghe nói là kinh thành hoàng gia gia phái xuống, sợ sẽ là sân khấu kịch đã nói phụng chỉ khâm sai rồi, liền huyện thái gia đều ổ ở đàng kia cùng gà con tử tựa như, hắn một ít địa bảo nào dám muốn nhân ra bạc. Đại nhân thưởng ngươi liền tiếp lấy. Đừng cấp mặt không muốn. Hách khải hung ác một câu so cái gì đều dùng được, Lưu Công Bằng nâng áo choàng vạt áo ôm bạc, cảm ơn không ngừng lui ra đường đi. Đinh Thọ làm Lý Dật cũng lui ra, vỗ lấy hồ sơ vụ án hỏi hai vị đại nhân mới đến từng bước, hồ sơ vụ án sớm quen thuộc, hôm nay tái thẩm không biết có gì cao kiến. Phó bằng cư tang không đầy, sắc tâm nảy mầm, mượn vòng ngọc thông đồng Tôn Thị Ngọc Kiều, bụng dạ khó lường, như thế không có đức hạnh lãng tử. Bất tuân hiếu đạo, không nhìn được lễ nghĩa liêm sỉ, phạm phải hung án chẳng có gì lạ. Khúc Duệ trịch địa có tiếng. An Duy Học vuốt râu cười nói mi huyện lệnh Doãn Lý Dật nhậm chức đến nay nhân minh chuyên cẩn thận, nhất tiền không tư, hạnh kiểm cao thượng, sĩ dân ca tụng, có thể coi băng thuốc hắn đang đoạn chi án, không phải có uổng túng chi tình. Các ngươi nhị vị đường chết gì, háo sắc phải dễ giết, thanh quan sẽ không sẽ đứt sai án, này mẹ hắn nằm cảnh lên sao? Đinh Thọ chỉ cảm thấy não nhân muốn nổ tung. Lui tới hậu đường, sớm có tam nữ tại như thế hậu. Đinh Thọ giản yếu đem thẩm án trải qua nói một lần, Tống Xào Xào thần sắc ảm đạm, Lưu Thải Phượng thồn thức không thôi, Lưu Thanh Loan cười lạnh liên tục. Một cái đăng đồ lãng tử, hành tung bất chính, Xào Xào tỷ tỷ ngươi sao tìm cái này nhà chồng. Thanh Loan, Lưu Thải Phượng răn dậy muội muội một câu. Đối với Tống Xào Xào mặt giãn ra nói muội muội chớ nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, này hôn nhân đại sự khởi từ ta nữ nhi ra làm chủ. Tống Xào Xào miễn cưỡng cười nói tỷ tỷ nói đúng, gia phụ năm đó tại phó gia làm màn giảng lừa gạt, cùng phó lão gia giao thiện, liền do hai nhà trưởng bối làm chủ định rồi quan hệ thông gia, nguyên nói đợi giữ đạo hiếu kỳ mãn, liền có thể thành hôn, sao Liêu gặp được này tộc việc, kỳ thật phó bằng hắn. Nhân còn chưa phải sai. Đinh Thọ không có nhiều lời, hắn sớm tự buồn bực, đường đường thừa kế chỉ huy, chính là tự thân chọc quan tòa, cũng không có cầm lấy không ra 10 lượng bạc giải cứu nhạc phụ đạo lý, hai nhà này quan hệ sợ là nhân đi trà lạnh. Xào rào tỷ tỷ không phải nói sao, kia hung phạm nhất định là lấy đi giày thêu Liêu Biêu không nghi ngờ. Thanh Loan cô nương nói được có lý, có thể hoàn toàn không có hung khí, nhị không người chứng, Liêu Môi bà một mực chắc chắn đã đem giày thêu cho Phó Bằng, kia Liêu Biêu ngại nghi ngờ sợ là so với Phó Bằng còn nhẹ một chút a. Ngu ngốc, chẳng lẽ nhìn không ra Liêu Môi bà tại che chở con, chỉ cần đại hình bức cung, tại sao phải sợ hắn nhóm không thành thật, chi tiết gọi tới. Liêu Thanh Loan hèn mọn nhìn Đinh Thỏ. Cô nương sợ là không Liêu Biêu bộ dáng, đầu cổ không sai biệt lắm bình thường thô, một thân khối cơ thịt, miệng vết thương ồ ồ thẳng máu liền ánh mắt cũng không chắt một chút, ác như vậy chủ nhân dựa vào đại hình sợ là chá không ra cái gì. Liêu Thanh Loan còn muốn nói nữa, Đinh Thọ một ngụm đánh gãy, huống hồ chính là bước ra cái gì đến, cùng lắm thì cùng Phó Bằng giống nhau, một người một cái khẩu cung, ai có thể nói rõ ai thật ai giả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vẫn là Phó Bằng sát nhân hay sao? Chấm than, Liêu Thanh Loan ôm cánh tay cười lạnh. Đinh Mỗ xử án chỉ cầu chân tướng, không có khả năng đổi trắng thay đen, oan uổng lương thiện. Đinh Thọ nói chuyện cũng không khách khí, thối tiểu nha đầu, cho nàng mặt, về phần như thế nào thẩm án, cũng không nhọc đến Thanh Loan cô nương quan tâm. Giống như ngươi như vậy kéo dài thời gian, khi nào mới có thể kết án? Hương Bình gia còn chờ khởi hành đâu? Đinh Mỗ thời gian mặc dù không thể so cô nương quý báu, khá vậy đồng dạng trì hoãn không dậy nổi, 3 ngày bên trong tất nhiên kết án. Như kết không được đâu này, Liêu Thanh Loan khiêu khích giơ lên lông mày. Mặc cho cô nương xử trí. Không cần tra tấn. Không cần. Tốt, như 3 ngày bên trong không thể kết án, ngươi liền cấp cô nương ta đụng 3 cái khấu đầu, kêu tam tiếng hiệp nữ nãi nãi. Liêu Thanh Loan không lý tỉ tỉ lôi kéo, gần như nhảy nhót. Quân tử nhất ngôn, có thể như Đinh Mỗ kết liễu án đâu này. Bổn cô nương nghe ngươi xử trí. Nhị gia yêu thích nhìn quang mông nữ nhân khiêu vũ. Liêu Thanh Loan mặt cháo xương lạnh, lật trường ấn kiếm, Liêu Thải Phượng cũng mặt đỏ lên, Đinh đại nhân, xin tự trọng. Chỉ đùa một chút, Đinh Thọ ngượng ngập chê cười nói, làm phiền Đinh nhị tiểu thư bị thượng 3 cái đầu băng nhi là được. Tốt, một lời đã định, thắng liền có thể hãnh diện, thua cũng mới 3 cái bạo lật. Cái này đánh cực Liêu Thanh Loan như thế nào nhìn đều là chiếm hết tiện nghi. Tống cô nương, Lý Dật đã mở thích lệnh tôn, ngươi nhưng đi nhận lấy lão nhân ra ra tù. Đinh Thọ đối với Tống Xảo Giảo nói. Đa tạ đại nhân ân tình, chỉ là của ta đệ Hương Nhi làm đến trung hậu bổn phận, đoạn sẽ không làm trộm đạo việc, cầu đại nhân phán đoán sáng suốt. Nhìn tinh thần chán nản Tống Xảo Giảo, Đinh Thọ khẽ gật đầu. 3 ngày, lời nói có chút mãn. Các ngươi có chủ ý gì tốt không vậy? Đối mặt cẩm y vệ cấp dưới, Đinh Thọ cũng không định liệu trước bộ dáng, xoa lấy chán choáng váng. Hách Khải cùng Thẩm Bân mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không có chương trình, Thẩm Bân đông tư phòng cứ ấn điều tử cầm lấy người, lười động tâm tư khác, Hách Khải ngược lại chủ quản lý hình thẩm vấn, chỉ cần buông tay ra đoạn, cái gì mẹ nó thiết cốt con người rắn giỏi, tại Hắc gia này đều không tồn tại, đừng nói khẩu cung, lòng đỏ chứng tử đều có thể cho hắn chen ra. Có thể nhà mình đại nhân tự phế võ công, không cho dụng hình, có thể làm cho vị này Bắc Tư Lý Hình Thiên hộ phạm vào đại nạn. Đinh Thọ đối với những cái này cơ bắp đều dài hơn đến trong đầu óc thủ hạ cũng không quá lớn trông cậy vào, việc này nói cho cùng còn phải dựa vào nhị gia chính mình động não. Ở Vĩnh, người đối với kia Liêu Biêu còn hiểu rõ. Loại sự tình này chỉ có thể hỏi người bản địa. Hồi vệ xuất, ti chức nhận đại nhân truyền dụ, liền do Tây An phủ vội vàng đến nơi đây. Để tránh đả thảo kinh xà, chỉ phong tồn tương quan hồ sơ vụ án cùng chủ yếu phạm nhân, trong bóng tối phái ra thám tử giám thị khác thiệp án đám người. Thiểm Tây Thiên Hộ ở Vĩnh trả lời thật cẩn thận, đầu tiên là đem chính mình xử lý án mạch suy nghĩ hướng lên tư thuyết minh một phen, làm vệ xuất hiểu được chính mình hạ công phu, nghe nói tình lận cận cùng là sắc mục hồi tộc xương tá theo tại trước mặt đại nhân lộ cái mặt, đã thăng nhiệm chỉ huy cùng biết, chính mình tăng thêm sức khí, nếu là được đại nhân thưởng thức. Kia nhưng mà bỏ hung thay đổi quý điều, một bước lên trời á. Kia Liêu Biêu vốn là cái phố phường lưu manh, cả ngày tại trên phố khóc lóc om sòm đụng nháo, dạo chơi lưu lạc, chỉ vì tính tình lỗ mãng, sinh dũng đấu ngoan, không một lời hợp liền có thể rút đao khiêu chiến, trên đường có ít người nguyện ý để ý đến hắn, qua tuổi 30, vẫn là cái quang côn. Không có đứng đắn nghề nghiệp. Phùng Nhân ra giết heo, hắn đi giúp đỡ, có thể được nửa phó xuống nước, một bầu rượu lâu năm cùng mấy văn tiền thưởng, bất quá lưu bưu rượu phẩm không tốt, uống nhiều rồi liền muốn gây chuyện, thỉnh hắn nhân ra cũng ít, thường ngày liền ổ tại trong nhà, từ làm bà Mai lão nương nuôi lấy. Vẫn là cái ăn bám, Đinh Thỏ cân nhắc. Nhắc tới cũng kỳ, đã nhiều ngày thủ hạ nhân báo, hắn đã cùng được không xu dính túi, có người đến hẹn hắn giết heo, thế nhưng đẩy, nếu không cũng không trở thành cùng mở cửa ngầm tử lên xung đột. Ở Vĩnh cười nói, Lưu Công Bằng đâu này, Đinh Thỏ đối với vị này làm việc có mặt nhi địa bảo ấn tượng rất sâu. Nói như thế nào đây, người này làm việc kẻ dối trá, danh thực không phó, nếu hai bên lên tranh bưng, ngài đừng hy vọng hắn có thể công công từng đạo bang không tiền không thế cái kia. Ở Vĩnh rất là khinh thường. Tống Hưng Nhi nhưng có rơi xuống. Ở Vĩnh mặt có thẹn sắc, tí trước tạm thẹn, thiểm tây các nơi bách hộ sở cũng chưa truyền đến tin tức của hắn, tiểu tử kia tựa như quỷ giống nhau, liền nhân ảnh Nhi cũng không trông thấy. Đinh Thọ đột nhiên ngồi thẳng thân thể, có lẽ là thật làm quỷ đâu. Ban đêm, vốn đã một mảnh khuyết tịch hành dinh đột nhiên giống như nước sôi ồn ào lên. Có thích khách, bảo hộ đại nhân. Đao thương leng keng, bóng người lay động, đem toàn bộ hành quán người tất cả đều ầm ĩ. Xảy ra chuyện gì, trong mộng bừng tỉnh An Duy Học nhìn thấy y quan không chỉnh tề Khúc Duệ đúng ngay vào mặt liền hỏi. Vừa cùng Chu Công mở hoàn Khúc Duệ đồng dạng ngây thơ, không hiểu được liền bị ầm ĩ, hiện tại cũng không biết rõ tình trạng. Hai vị đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì à? Nghiêng ngả lảo đảo từ bên ngoài bôn tiến Lý Giật lo lắng hỏi. Khúc Duệ gặp Lý Giật tuy rằng thần sắc hoảng hốt, nhưng y quan chỉnh tề, so với bên ta hai người cường rất nhiều, không khỏi âm thầm gật đầu. Này Lý Giật tuy là cử nhân chọn quan, dưỡng khí công phu cũng là không tầm thường, có một chút trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc khí độ. Khúc đại nhân nào biết đâu, Lý Chi Huyện căn bản sẽ không cởi qua quần áo, trực tiếp tại dịch quán ngoại cỗ kiệu ngủ gật. Từ lúc mấy vị này ra đến đây Mi Huyện, Lý Giật là như đi trên băng mỏng, hầu hạ cha ruột cũng chưa như vậy để bụng, ngài còn đừng thấy lời này khó nghe, ít nhất Lý Huyện lệnh cha không có khả năng phá hủy con tiền đồ. Ba vị không hiểu ra sao những người lớn tụ tập tại cùng một chỗ, nhiều nhất biến thành tam đầu mờ mịt, vẫn không hiểu xảy ra chuyện gì, thẳng đến thấy nổi giận đùng đùng cầm y đề xuất. Còn có vương pháp không có, Mi Huyện tặc dĩ nhiên trộm được bản quan hành dinh rồi. Lý Chi Huyện, Quý Huyện Lỵ hạ kẻ trộm chi đạo như thế hung hăng sao? Xuống, hạ quan biết tội, đại nhân bất giận, ta này liền sai người tập. Truy bắt, Lý Giật sợ tới mức nói đều sẽ không nói, năm nay cũng là tẩu bối tự, thật tốt Thái Bình mùa màng một chút liền ra hai cái nhân mạng, đoạn án đặc biệt từ còn gặp cái dám vào kinh cáo điêu trạng đàn bà, nguyên tính toán xuống thấp làm thiếp đương ra ra cung tốt mấy vị này đại thần, lại có cái nào đuôi mù hại dân hại nước trộm lên môn đến. Chi Huyện lão ra một lần hoài nghi mình là không phải là đối với Mi Huyện dân chúng quá mức khoan dung, thế cho nên những cái này điêu dân đặng mũi mặt, không đem hắn nhất huyện chính đường phóng tại mắt bên trong. Còn dùng chờ ngươi, của ta người đã kinh thuận theo đuổi tiếp rồi, ngồi đợi tin a. Đinh Thọ nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên. Lưu Công Bằng mấy ngày này lúc nào cũng là không nỡ ngủ, vừa có gió thổi cỏ lay liền giống như con thỏ dựng lên tai, nửa đêm canh ba thật vất vả mới híp lấy. Đột nhiên lại bị ồn ào náo động tiếng đánh thức. Xảy ra chuyện gì, thế nào đến hỗn chứng đêm hôm khuya khoát không ngủ thấy hào tang. Mất ngủ người kiêng kỵ nhất bị người khác đánh thức, Lưu Công Bằng rời giường khí rất lớn. Ông chủ thật á, đến đây một đám sai ra, chính tại bên ngoài phá cửa đâu. Trong nhà đầy tớ liền lăn mang bò tiến tới báo tin. Lưu Công Bằng đầu óc ông một chút, thiếu chút nữa ngã quỵ. Từ nhân đỡ lấy run rẩy lẩy bẩy đến phía trước quản môn. Vài vị sai ra, có gì muốn làm? Mở ra cửa viện, Lưu Công Bằng nhìn đi ra bên ngoài giơ đuốc cầm gậy đám người, bắp chân trực chuyển gân. Mù mắt chó của ngươi, đàn ông là cầm y vệ, cũng không là kia một chút đương sai chân chạy toái thúc dục. Đầu lĩnh đại hán vênh váo tự đắc. Lưu Công Bằng có chút choáng váng, Mi Huyện nơi này liền cầm y vệ bách hộ sở cũng chưa một cái. Dân chúng cũng không phải là không gì không biết Bắc Kinh đại gia, dưới chân thiên tử lão thái thái nhưng là dám chỉ lấy lục bộ thượng thư mũi mắng lên. Đương nhiên thân là địa bảo Lưu Công Bằng so dân chúng thấp cổ bé hỏng kiến thức khẳng định quảng một chút, mơ hồ nghe qua một chút cầm y vệ danh tiếng, mơ hồ nhớ rõ giống như là cái gì nha môn. Bên cạnh một cái mũi ưng mắt màu lục tình hán tử hình như nhìn thấu Lưu Công Bằng trong lòng nghi hoặc, nhàn nhạt nói một câu, cẩm y vệ là thiên tử thân quân. Nguyên lai là hoàng gia gia người bên cạnh a. Lưu Công Bằng bừng tỉnh đại ngộ, lại nhờ ánh lửa cẩn thận nhìn đầu lĩnh đại hán, vị gia này, ngài không phải là hôm nay đường thượng vị kia quan gia sao? Tình ánh mắt ngươi không có phí công trường, là đại gia ta. Hách Khải gật đầu thừa nhận. Tối nay có tặc vào nhà ta đại nhân hành dinh, một đường truy đến trong này không có bóng người, muốn đi vào lục soát một chút. Nhất bang tử đại quân tiến nhà mình bên trong, nhà này đương sợ không sẽ không còn một nửa, Lưu Công Bằng trong lòng kêu khổ, tiểu nhân viện này chung chưa đi đến ngoại nhân, sợ là có cái gì hiểu lầm. Hách thủ lĩnh, tường này thượng có hải ấn, dấu giày, là tân đạp lên. Thẩm Bân chỉ lấy một chỗ tường viện nói, không có cách nào không tân, Thẩm Bân đế giày bùn còn không có cọ rơi đâu. Móa ơi, người dám chứa chấp phạm nhân, đi vào tìm. Hách Khải vung tay lên, như lang như hổ cẩm y vệ vọt vào liêu trạch. Hách Khải không lý nơi nơi lục tung, đào sâu ba thước thủ hạ, cùng Thẩm Bân ở vĩnh vài cái tại liêu ra bắt đầu chung quanh dạo bộ ra. Một cái nhỏ tiểu nhân bảo, trang viện thức dậy cũng không nhỏ. Hách Khải nói, này Lưu Công Bằng kinh doanh có câu, trong thành có vài chỗ cửa hàng, ngoài thành còn có mấy trăm mẫu đất, xem như cái tiểu tài chủ. Ở Vĩnh cười nói, một bên hầu hạ Lưu Công Bằng âm thầm kêu khổ, nguyên lai những người này sớm tra xét nhà mình để, lúc này không phá tài sợ là tiêu không được tai á. Vị này quan gia, hôm nay tiểu nhân đuôi mù, làm ngài tiêu pha bạc, kính xin vài vị đến đường thượng dùng trà, tiểu nhân vì vài vị gia các chuẩn bị một phần tâm ý. Lưu Công Bằng chỉ coi kia họ Hác bởi vì kia 10 lượng bạc nguyên nhân tống tiền. Kia bạc là ta gia đại nhân thưởng ngươi, băng cùng gia xả có không, nghĩ đút lót giờ sao? Hách Khải đối với này thổ tài chủ thật không nhiều hứng thú lắm. Này thế đạo gì a, trả thù lao cũng không muốn, Lưu Công Bằng hoàn toàn hôn mê. Hách thủ lĩnh, ngươi nhìn miệng giếng. Thẩm Bân nói đúng gần sát tường viện một cái giếng nước, tỉnh thượng đắp một khối đá tròn bản. Rõ ràng cho thấy bên cạnh kia trương trên bàn đá mang qua đến. Giếng này xảy ra chuyện gì? Hách Khải hỏi. Nếu nói là sợ bụi đất nhập tỉnh, người bình thường gia đô chỉ dùng để tấm ván gỗ che đậy, lại tùy tay áp lên một tảng đá, giống như vậy làm khối phân lượng không nhẹ đá phiến tự đương nắp giếng thật không thấy nhiều, này đánh một thùng nước bảo không đủ còn phải đem eo nhanh. Đây là một khẩu giếng cạn, sớm không người sử dụng, Lưu Công Bằng biến sắc. Lập tức giả vờ dường như không có việc gì, tặc nhân cũng không thể đem chính mình tàng tỉnh, lại chính mình đắp phía trên đá phiến a. Nhân tàng không đi vào, tang vật có thể a. Lưu Công Bằng trên mặt biến hóa không tránh được Hách Khải ánh mắt, hắn ăn chính là thẩm vấn chén cơm này, sát môn quan sát cũng là hạng nhất giữ nhà bản sự. Người tới, tra một chút giếng này. Quan gia, ngài chờ. Lưu Công Bằng kéo giữ Hách Khải còn muốn nói nữa. Bị một cái miệng rộng quất ngã xuống đất, bà ngoại ơi, bác chấn phủ ti là ngươi có thể ngăn đón được. Đại nhân, tỉnh bên trong có cụ nam thi, còn có cái bọc vải. Chương 398, diệu kế sự án mi ổ huyện. Nhị độ mở thầm, thiểm tây phiên nhiệt nhị hiến an duy học, khúc duệ khuôn mặt túc mục, mi huyện chi huyện lý giật lo lắng không yên, tống quốc sĩ tống xào rào cha và con gái quỳ gối tại đường hạ nước mắt tứ tràn lan. Bị muội muội kéo tới nghe thẩm Lưu Thải Phượng lòng có ưu tư, Lưu Thanh Loan nhíu mày nhanh nhìn chằm chằm bàn xử án sau du nhàn rỗi đùa nghịch ngón tay đinh thọ. Ba, đường thượng thức gõ nhất thanh thúy hưởng, không yên lòng đinh thọ đều bị dọa nhảy dựng. Lưu Công Bằng, nhà ngươi viện tỉnh trung phát hiện Tống Hưng Nhi xác chết, còn có lời gì nói? Khúc Duệ giận tiếng quát chói tai, trước kia đối với gia hỏa kia tí tẹo hào cảm sớm vứt xuống móng hoa nước ngoài. Quỳ gối tại đường tiếp theo mặt lộ vẻ sầu thảm Lưu Công Bằng cúi đầu nói tiểu nhân nhận tội. Theo thực gọi tới. Đêm đó tiểu nhân sau khi nghe được viện đông một tiếng quái vang, liền đi xem xét, phát hiện là nhất bọc vải da bao bọc đầu người, bên trong còn có một đem mang máu đoản đao, tiểu nhân lo lắng chạm phải mạng người quan tòa, liền nghĩ tìm chỗ đem bọc vải chôn, không nghĩ lại bị thuê công nhân Tống Hưng Nhi nhìn đến, tiểu nhân lo lắng hắn chung quanh nói lung tung, một không làm nhị không ngừng. Mượn làm hắn đem đầu người ném vào tỉnh trung thời điểm, sau lưng nhất cái quốc biết tính mạng của hắn, vì phòng nhà hắn quyến muốn người. Liền ô hắn đạo tài tư đào. Tặc tử, lòng giả thật là độc ác. Chấm than. Tống quốc sĩ Tang Tử Chi đau đớn, làm bộ dục pháp, bị nha dịch rớt ra, một hơi không đi lên, ngất đi qua. Cha, Tống Xảo Xảo gấp gáp nâng dậy phụ thân, dùng sức lắc lư. Dẫn đi cứu chị, An Duy học mệnh đem này nhất đường nhân mang phía dưới, lại truyền Liêu Biêu mẹ con. Liêu Biêu, người có thể nhận ra cây đao này. An Duy học nói. Không nhận được, Liêu Biêu không hề sợ hãi, lão đại nhoáng lên một cái, đẩy 62 ngũ. Liêu Biêu, thân ngươi vì đồ tể, người đao giết heo ở đâu? Khúc Duệ lạnh giọng hỏi. Cái này, Liêu Biêu từ cùng. Khởi bẩm lão ra, con ta đao giết heo đã mất đi nhiều ngày, cho nên thời gian này không có gì nghề nghiệp. Liêu Môi bà đột nhiên tiếp lời. Đúng vậy, lão nương nói đúng. Liêu Biêu lập tức phụ họa. Người kia đầu đã Tôn Ngọc Kiều mẹ con phân biệt, đúng là đêm đó tá túc mợ, lại có hung khí làm chứng, Liêu Biêu ngươi còn dám chống chế. An Duy học thần sắc uy nghiêm. Vài vị đại lão gia, đao kia là chết, ai cầm lấy hắn đều nhưng đi sát nhân, vì sao phải vô tại con ta trên người. Con ta đêm đó cùng ta làm bạn, chưa từng ra khỏi nhà nửa bước, lão nàng dâu có thể làm chứng cho hắn. Liêu Môi bà cắn chặt răng, chết không nhận sổ sách. Lớn mật Liêu thị, bản hiến còn chưa trị ngươi câu gian bán gian chi tội, còn dám tại công đường phía trên xảo ngôn lệnh sắc, vọng ngữ quỷ biện. Khúc Duệ giận dữ. Đại Minh luật pháp cùng gian người tội trượng 80, mai mối hợp thông dâm giảm tội nhất đẳng, kia phó bằng quan nhân cùng Tôn gia nha đầu nếu là định rồi tội danh, lão nàng dâu tình nguyện tiếp nhận. Liêu Môi bà làm chính là này nghề nghiệp, đối với nghề nghiệp phiêu lưu có rõ ràng nhận thức. Lão nương lớn tuổi, có cái gì hình phạt hướng đến trên người ta tiếp đón chính là, như nhăn trao mày đầu, Liêu gia chính là nha đầu nuôi. Liêu Biêu gào to nói. Tốt một đôi xảo trá ngoan cố mẹ con, công đường bên trên còn dám làm càn. Khúc Duệ giận không nhịn được, người tới, đánh trước Liêu Biêu 40 đại bản. Liêu thị túng tử hành hung, nhiễu loạn công đường, tội không thể tha, thượng tạt hình. An Duy học cũng nói. Cái kẹp ngón tay hướng đến mài nước gạch xanh thượng ném một cái, Liêu Môi bà hoàn toàn biến sắc, mặt lộ vẻ sợ hãi. Người này điều quan, có thủ đoạn gì hướng ta đến chính là, đụng đến ta nương làm chi. Liêu Biêu chửi ầm lên, nếu không phải là thượng khóa Liêu, sợ là liền muốn phát lên. An Duy học cười lạnh, đánh vào nhi thân đau đớn tại mẫu tâm, chỉ có đánh tại mẹ ngươi trên người, mới có thể cho ngươi đau lòng công khai. Khúc Duệ gật đầu, công tâm vì phía trên, hành chi huynh cao kiến. Liêu Thanh Loan khóe miệng gợi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười, này hai mẹ con sống chết nàng không quan tâm, ấn tâm tư của nàng, hai người lưu tại trên đời cũng là tai họa, bất quá chỉ cần hình cụ ra thân, trận kia đánh cược chính là nàng thắng. Chậm đã, Đinh Thọ đột nhiên lên tiếng. Đề xuất, này là ý gì? An Duy học ngạc nhiên nói. Đinh Thọ đứng dậy duỗi cái eo mỏi. Vòng qua bàn xử án, tại đường hạ vây quanh Liêu Biêu vòng vo vài vòng, đột nhiên cười hắc hắc, nhị vị đại nhân sợ là nghĩ sai rồi, này Liêu Biêu sao hồi là hung phạm. Lời này chẳng những cả sảnh đường đám người kỳ quái, liền Liêu Biêu đều buồn bực, hắn bây giờ là con vịt đã đun sôi, thịt lạn miệng không nát, mình cũng cảm thấy chống chế bất quá, như thế nào còn có nhân vì hắn kêu oan. Tội chứng vô cùng xác thực, không phải là hắn còn có thể ra sao nhân. Chấm than. Khúc Duệ trợn tròn cặp mắt. Là ai cũng không thể là hắn. Đinh Thọ khinh thường cười nhạo. Hai vị còn nhớ rõ lần đầu ra tòa gặp Liêu Biêu bộ dạng sao? Hai người không biết ý gì, nghi hoặc gật đầu. Cái kia dạng, cánh tay chảy xuống máu, này còn nhất ô mắt thanh, quần áo còn rách tung tóe, giống như ăn mày. Đinh Nhị ra bắt đầu khoa trương biểu diễn, bị hắn miêu tả đi ra Liêu Biêu còn không bằng ăn mày, toàn bộ chính là nhất thiểu năng tàn phế. Ai u? Ta lúc ấy tự buồn bực, người này như thế nào này cảnh tượng thê thảm, cùng thủ hạ nhân sau khi nghe ngóng ngài đoán như thế nào. Xảy ra chuyện gì, An Duy học cùng Khúc Duệ đồng thời tỏ vẻ ra là tò mò bảo tò mò, liền Liêu Thanh Loan đều dựng lên lỗ tai. Hắn bởi vì dạo kỹ viện không trả tiền, bị kỹ nữ đánh. An Duy học ho khan một tiếng, đề xuất, chú ý quan nghi thể thống. Nhìn về phía Liêu Biêu ánh mắt bên trong bất giác nhiều hơn một chút hèn mọn. Người mẹ hắn phóng điều thí, lão tử là phiêu nàng không cấp chừng tiền, nàng tìm vài cái Liêu manh chặn ta, đều bị Liêu gia ta đánh ngã. Liêu Biêu giãy giụa đứng dậy, sớm bị phía sau cẩm y vệ gắt gao ấn chặt, nơi nào hoạt động được. Câm mồm, Lưu Môi Bà quát bảo ngưng lại con, Mẫn Cảm cảm thấy sự tình không đúng. Chỉ ngươi như vậy còn đánh ngã người khác đâu. Biết vì sao không ai tìm ngươi giết heo sao? Chê ngươi qua phế vật, giết cái heo run rẩy lẩy bẩy, đàn bà chít chít, đến cùng đến còn chưa đủ người khác khó khăn đây này. Người nhà liền mèo tại trong nhà, dựa vào mẹ ngươi một phen mấy tuổi xuất đầu lộ diện cổ môi làm lưỡi nuôi sống ngươi đi. Nhị gia trào phúng kỹ năng mở rộng. Chơi ngươi mỗ mỗ, tin hay không thả ra lão tử một đao nãng lật ngươi. Liều biu trên cổ gân xanh đều lồi đi ra. Mau ở, a, Lưu Môi Bà còn muốn nhắc nhở con, bị phía sau ở Vĩnh đột nhiên bỏ vào trong miệng một cái ma hạch, lập tức đầu lưỡi run lên, rốt cuộc không phát ra được tiếng. Lưu Bưu không chú ý đến bên người biến hóa, chỉ cứng cổ nhìn hằm hằm Đinh Thỏ. Tiểu tử này quả nhiên như ở Vĩnh đã nói, lỗ mãng táo bạo, Đinh Thỏ trong lòng đắc kế, trên mặt tắc tràn ngập nhiệt thị khiết liếc mắt, ngươi có thể nãng ai. Tôn Ngọc Kiều cậu mợ mấy tuổi là lớn một chút, có thể thu thập ngươi phế vật này tay vẫn cầm lấy đem toàn, ngươi thật đi còn không bị đánh cho chảy chối chết. Giết hai cái kia lão già một bàn tay sự tình, Lưu Bưu dĩ nhiên mù quáng. Người đường sát nhân cùng giết như heo, thống thượng một đao liền coi xong. Lão tử giết bọn họ là một đao một cái chặt đầu. Đại đường thượng đột nhiên yên tĩnh, Đinh Thỏ vỗ vỗ tay, đối với trợn mắt há hốc mồm An Duy Học cùng Khúc Duệ nói miệng khai ra. Phản ứng quá vị Lưu Bưu truyền mắt chung quanh, gặp lão nương cầu nước mắt nhìn chính mình, lập tức minh bạch xong rồi. Ở Vĩnh buông tay ra, Lưu Môi Bà phun ra ma hạch, trong miệng ma kính chưa quá. Vẫn nói không ra lời, chính là bổ nhào vào con trên người liều mạng đấm đá, nước mắt lã chã. Lưu Bưu yên lặng thừa nhận, buồn bực nói vài vị lão gia, tiểu nhân nguyện chiêu, chỉ cầu khoan thứ lão nương.